Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, hy vọng viên trưởng không việc gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, hy vọng viên trưởng không việc gì. Viên trưởng ngươi làm sao vậy? Nhìn đến tự mình viên trưởng đột nhiên té ngã trên đất, đầu cùng mặt đất tới cái nặng nề tiếp xúc thân mật, một đoàn vết máu chậm rãi chảy mở, Lam Lý giống như một cái kinh hoàng nai con, ngắn ngủi tay chân luống cuống sau, vội vàng quỳ xuống kiểm tra. Sau đó càng kinh hoàng rồi, hô. Dê viên trưởng không có hít thở. Làm sao bây giờ? Có phải hay không phải gọi xe cứu thương? Khe nằm. Tê tốt mẹ nó đau. Phương Giã cảm giác mình đầu lại cao lại đau, giống như là bị 10.000 viên hít bông quanh tạc một lần, thần kinh nóng bỏng nhảy lên, không nhịn được chửi bật một câu hóa giải đau ý, tại Lam Lý dưới sự giúp đỡ từ dưới đất ngồi dậy. Cao mày, nhẹ nhàng ấn xuống một cái xương lên bao. Tê thật là đau. Lại ấn vào. À, là thực sự đau. Lam Lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đem vừa mới chuẩn bị kêu gọi xe cứu thương điện thoại di động thu vào. Nhìn dáng dấp không có chuyện gì lớn, nhẹ giọng mảnh nhỏ khí đạo, viên trưởng, cho ngươi giấy, đem huyết lau một hồi, ngươi bây giờ mũi vẫn còn chảy máu đây. Cảm ơn a. Phương Giã theo bản năng nhận lấy giấy, nói tiếng cảm ơn. Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, đánh ra trước mắt xa lạ nữ sinh, lại nhìn chung quanh một chút mang theo lan can sắt to lớn lồng xá, như thế có điểm giống như là vườn thú à? Chính mình không phải mới vừa ở nhà, thức đêm chơi đùa một món tên là vườn thú ngôi sao du hí sao? Chơi lấy, liền mệt được ngủ thiếp đi, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Xuất hiện không thể nào hiểu được tình huống. Phương Giã đại não nhất thời có chút đắng cơ, ngươi là ai hả? Ta đây là ở đâu? Lam Lý ánh mắt hơi mở, vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Xong đời, viên trưởng đầu trên mặt đất va vào một phát, mất trí nhớ. Nàng không chút do dự một lần nữa lấy điện thoại di động ra, tốt tốt tốt bắt đầu gọi điện thoại, nghiêm túc mà bi thương nói, này, 120 sao, nơi này là Lâm Hải động vật viên. Phương Giã vội vàng để lại tay nàng, đem điện thoại ngủm, dừng một chút, dừng, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút trước. Nhắm mắt lại, từng cục ký ức toái phiến tại hắn cố gắng nghĩ lại bên trong hiện lên. Một lần nữa sâu chuối chắp vá lên. Chỉ chốc lát sau, đọc đến xong trí nhớ Phương Giã, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Nguyên lai mình xuyên qua rồi. Hiện tại vị trí tinh cầu được đặt tên là Lam Tinh. Lam Tinh cùng mình trước vị trí địa cầu văn hóa, địa lý, khoa kỹ các phương diện khác biệt cũng không lớn, bất quá đang động vật viên khối này, vẫn là mới vừa khởi bước trạng thái. Cho tới nguyên nhân, biết đều hiểu. Vườn thú cùng cái khác chỗ chơi bời bất đồng, cũng không phải là một cái đơn thuần để cho mọi người hưu nhàn buông lòng địa phương. Hắn tồn tại trọng yếu hơn sứ mệnh, đó chính là thông qua tự thân biểu diễn động vật bảo vệ cùng giáo dục các hạng làm việc, ảnh hưởng công chúng ý thức, khiến mọi người tôn trọng tự nhiên, chú ý tự nhiên, cuối cùng bảo vệ tự nhiên. Vô số tiền lệ tỏ rõ, nếu như không biết tôn trọng tự nhiên, thuận theo tự nhiên, kia nhân loại đối với tự nhiên tổn thương cuối cùng cũng sẽ suy giảm tới thân mình. Trên địa cầu, vườn thú phát triển lịch trình trải qua 4 cái giai đoạn. Mới bắt đầu là lồng xá kiểu biểu diễn, hoàn toàn theo du khách góc độ xuất phát. Nói thí dụ như trầm xuống tiểu hùng sơn, hồ sơn, một vòng người vây ở bờ hố, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống những nguy hiểm này động vật, khi thiếu đầu ăn, ném cục đá, mà động vật bị bao quát vây xem sẽ sinh ra to lớn áp lực trong lòng. Như vậy triển lãm hình thức chỉ có thể gia tăng du khách đối với động vật coi thường, cùng với nhân loại là thiên nhiên trí cao vô thượng tồn tại tự phụ cảm, cùng vườn thú hẳn là biểu đạt thái độ hoàn toàn là trái ngược. Bối cảnh tiểu biểu diễn chẳng qua chỉ là lồng xá kiểu biểu diễn bản thăng cấp, tại triển xá bên trong tăng lên bối cảnh họa hoặc bối cảnh quan cảnh, làm cho nhân loại tham quan lên cảm giác đẹp hơn, nhưng đối với động vật phúc lợi đề cao không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa bởi vì nhà thiết kế khuyết thiếu liên quan động vật sinh thái kiến thức, thường thường sẽ xuất hiện cho ôn đái tẹn sẹn xây dựng cực địa băng tuyết biểu diễn bối cảnh loại hình sai lầm, đối với thân động vật tâm khỏe mạnh phi thường bất lợi. Càng cao cấp biểu diễn hình thức là đem động vật chỗ ở sinh thái nguyên tố dẫn nhập khu triển lãm, cũng cho phép động vật cùng với chuyển động cùng nhau sinh thái kiểu biểu diễn, thậm chí là đắm chìm kiểu biểu diễn, nhấn mạnh bầu không khí tạo cảm động lây, để cho du khách có loại đến động vật trong nhà đi làm khách tham quan thể nghiệm. Du khách chỉ có nhìn đến động vật tự tại vui vẻ mà sinh hoạt tại đến gần tự nhiên chỗ ở trong hoàn cảnh, mới có thể đầy đủ cảm nhận được động vật đẹp cùng tự nhiên đẹp, tiến tới xuất phát từ nội tâm mà sản sinh đối với động vật yêu thích cùng tôn trọng tình cảm. Nếu không hướng về phía bẩn thỉu cái lồng, ánh mắt đờ đẫn, động tác cứng nhắc động vật, coi như bên cạnh dựng thẳng nhiều đi nữa bảo vệ động vật hoang dã bằng hiệu, người hướng dẫn nói như thế nào đi nữa thiên hoa loạn truy, cũng không cách nào để cho người cộng hưởng công nhận. Lam Tinh lên vườn thú, cơ bản liền dừng lại ở lồng xá kiểu biểu diễn cùng bối cảnh kiểu biểu diễn tài nghệ, có một ít động vật viên đã tại hướng đắm chìm kiểu phát triển, thế nhưng ít vô cùng. Cô thân thể này nguyên chủ tên cũng gọi Phương Giã. Có thể nói cũng không phải là trùng hợp, mà là vô số không gian song song trùng điệp sinh ra nhất định. Bất quá, chuyển kiếp tới Phương Giã là một thích chơi đùa du hí nhìn một chút lần bình thường á trạch, mà nguyên chủ chính là một tên hàng thật giá thật con nhà giàu. Nguyên chủ từ nhỏ đã thích đi dạo vườn thú, nổi bật thích xem lão hổ cùng con voi. Thế nhưng theo đi vườn thú số lần tăng nhiều, dần dần, hắn phát hiện trong vườn thú động vật đều là không khí trầm lặng, không thế nào sôi nổi, so với trên TV nhìn đến động vật hoang dã, thiếu một phần linh động cùng sinh khí. Các du khách gõ lan can, thậm chí ném cục đá, lớn tiếng trách mắng để cho động vật động. Những hành vi này cũng để cho hắn theo trong đáy lòng không ưa. Cho nên hắn có một cái nguyện vọng tốt đẹp, muốn mở một nhà vườn thú, bên trong động vật có thể tự do tự tại sinh hoạt, người cũng đúng động vật tôn trọng yêu quý. Tại nguyên chủ sau khi tốt nghiệp đại học, dùng khi còn bé hết năm thu hồng bao cùng đại học lúc tỉnh sinh hoạt phí, mua lại một tòa mô hình nhỏ vườn thú. Phương Giã đọc đến rồi phần này trí nhớ, chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét mà cảm thán một tiếng, có tiền thật tốt, ta tốt nghiệp đại học thời điểm vẫn là cùng bước một cái đây, người ta đều bắt đầu qua lý tưởng sinh sống. Kia cái nam hải tử không nghĩ có cái thuộc về mình vườn thú đây. Tại tiếp lấy vườn thú trước, nguyên chủ đắc ý, suy nghĩ rất nhiều phải làm như thế nào xây dựng thay đổi, chờ thực tế tiếp lấy sau, gặp một nhóm vấn đề, mới phát hiện cũng không phải là chuyện dễ. Tỷ như tại lan can bên cạnh dựng lên dễ thấy dấu hiệu, không cho đầu ăn, vô vào. Nguyên chủ cùng một ít công việc nhân viên cũng sẽ không ngừng dò xét, kiên nhẫn khuyên can. Thế nhưng du khách không nghe a, vẫn làm theo ý mình. Làm phiền, một câu nộ khí hừ hừ, gì đó phá vườn thú, cái gì cũng không được, xuống không về được. Rất nhiều du khách cảm thấy, ta bỏ tiền mua vé vào vườn thú, ngươi dựa vào cái gì không để cho ta này đồ vật. Bọn họ liền đem cái này làm thú vui tới. Lại tỷ như tại về vấn đề ăn uống, cho lão hổ này thịt, muốn tươi mới nhất thịt trâu, tuyệt không ngắn cân số ít. Về vấn đề ăn uống không chút nào bạc đãi, thế nhưng lão hổ vẫn nhìn không có tinh thần gì, để cho nguyên chủ vô kế khả thi. Nhất là trước có một con hầu tử bị bệnh, bác sĩ thú y cũng không biết kia xảy ra vấn đề, tài nghệ quả thực có hạn. Nguyên chủ chỉ có thể nhìn làm gấp, nóng lòng. Cuối cùng vẫn là theo một nhà khác vườn thú mời tới bác sĩ thú y chữa khỏi. Gặp phải đủ loại vấn đề, là một cái so với một cái khiến người nhức đầu. Nhiều vấn đề như vậy cấp bách giải quyết, nguyên chủ buổi tối thức đêm đến rạng sáng 2-3 điểm tới tìm kiếm tài liệu tương quan học tập, ban ngày 4-5 giờ lại dậy thật sớm, chiếu cố quan sát động vật, bận rộn xoay quanh, tinh thần một mực thuộc về căng thẳng trạng thái. Vốn là có chút tâm lực quá mệt mỏi, mới vừa rồi lại một đầu dù S đổ đập đến đầu, rất không khéo léo liền treo. Ôi chao nha, nhân loại có lúc chính là yếu ớt như vậy. Chương 2, kỹ năng, quan sát trí nhãn. Chương 2, kỹ năng, quan sát trí nhãn. Cho tới trước mắt tên này ân cần nhìn mình nữ sinh, tên là Lam Lý. Nguyên chủ cảm thấy Lam Lý tồn tại đối với động vật tôn trọng yêu quý chi tâm, cùng mình kinh doanh vườn thú lý niệm tương tự. Cho nên tăng lên Lam Lý là trợ thủ, chuẩn bị đưa nàng bồi dưỡng. Mấy ngày nay mang theo nàng cùng nhau quan sát động vật, tìm tòi đề cao động vật phúc lợi phương thức. Làm rõ ràng trước mắt tình trạng sau, Phương Giã rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, không có trở ngại gì mà đón nhận cái này thân phận mới. Đối với vườn thú tiếp theo phát triển, hắn tồn tại phi thường đầy đủ lòng tin. Làm một tên vườn thú ngôi sao cứng rắn hoạch ngoạn ra, vì tại trong trò chơi xây dựng đi ra một tòa mỹ quan thực dụng vườn thú. Hắn cố ý mua một ít chuyên nghiệp tính rất mạnh thư tịch, nghiên cứu như thế thiết kế chẳng quán, hoàn cảnh như thế nào bố trí, nghị trăm phương ngàn kế để cao động vật độ hài lòng. Nếu như hắn đem nắm giữ kiến thức vận dụng đến trong hiện thực, tuyệt đối có thể xây dựng ra một tòa có 102 lam tinh vườn thú. Ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt ân cần Lam Lý, cười ha hả nói, mới vừa rồi té một cái, đem đầu té bối rối. Bất quá bây giờ đã được rồi. Nơi này là Lâm Hải động vật viên, ta là viên trưởng Phương Giã, ngươi gọi Lam Lý, không tật xấu chứ? Lam Lý nheo mắt lại, lộ ra ấm áp an tâm cười yếu ớt. Viên trưởng không việc gì thật là quá tốt. Phương Gia nhớ lại một hồi té xịu chuyện lúc trước, chúng ta kế tiếp làm ớn, này lão hổ. Lam Lý nghiêm túc gật đầu, không sai không sai. Phương Gia lúc này lại đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn nghe được trong đầu vang lên một cái kỳ dị thanh âm, keng, vườn thú ngôi sao hệ thống mở ra, đang ở quét xem ký chủ trạng thái, cá nhân thuộc tính giao diện giải tỏa, keng, thu được kỹ năng quan sát trí nhãn, keng, nhiệm vụ mới đã phát hành, vườn thú ngôi sao hệ thống. Phương Gia trong nháy mắt kinh ngạc sau trở nên mừng rỡ lên. Chơi đùa du hí, biến thành hệ thống theo chính mình cùng nhau xuyên qua rồi. Ký chủ, Phương Giã. Năng lực, quan sát trí nhãn. Quan sát trí nhãn, vườn thú viên trưởng kỹ năng căn bản. Tiêu hao tinh thần lực tiến hành xem xét tỉ mỉ quan sát, lấy được động vật trước mặt tâm tình cùng thân thể trạng thái tình báo. Không có người so với ta càng biết động vật. Phương Giã thần thái sáng láng, hệ thống ngạo mạn a. Chỉ là tân thủ gói quà đưa quan sát trí nhãn, chính là một cái vô cùng thực dụng kỹ năng. Chỉ sợ cũng là sở hữu nhà động vật học tha thiết ước mơ. Nhìn thêm chút nữa hệ thống phát hành nhiệm vụ. Vén mèo cùng lão hổ tiếp xúc thân mật 10 phút trở lên, hơn nữa ôn nhu vớt ve hắn, cật thường coi lão hổ tâm tình mà định ra, tâm tình càng cao khen thưởng càng tốt. Khe nằm, Phương Giã tê cả da đầu, xách rồi một tiếng, không biết là hưng phấn hay là khẩn trương, nhiệm vụ này thật giống như có chút nhỏ kích thích. Mặc dù thật tò mò sờ sờ ra cọp mao là một cảm giác gì, cùng bình thường vén con mèo nhỏ có cái gì bất đồng, nhưng đó là lão hổ, thiên nhiên cường đại nhất thịt động vật một trong. Lâm Hải động vật viên lão hổ là Đông Bắc hổ, cũng gọi sải bờ gì à hổ. Đông Bắc hổ là thể hình lớn nhất hổ loại. Trưởng thành Đông Bắc hổ trọng lượng cơ thể có thể đạt tới 250 kg trở lên, trưởng kích lực lượng vượt qua 1000 kg, cắn hợp lực là 500 kg trái phải. Nếu như chọc cho mèo mất hứng, cào lên hai móng vuốt, nhiều lắm là chính là chảy ra sức thịt, chảy chút huyết. Cho lão hổ chụp một chảo tử đi xuống, hoặc là cắn một cái, người kia liền lạnh đấu. Bất quá, nhiệm vụ này cũng không phải không cách nào hoàn thành. Phương Giã nghĩ ngợi. Hắn đối với lão hổ tập tính có hiểu biết, dưới bình thường tình huống, lão hổ thì sẽ không đả kích người, thậm chí sẽ ẩn nốt người đi. Hơn nữa tại trong vườn thú, mỗi ngày có chăn nuôi viên nút đồ ăn, cái bụng ăn no lấy, không việc gì cắn người làm gì. Nhưng lão hổ trung quy giã tính khó thuần. Bình thường không việc gì không cắn người, vạn nhất kia thiên tâm tình không được, hoặc là nhận được gì đó kích thích đây. Cho nên đối với lão hổ sư tử loại này mãnh thú, coi như quan hệ rất quen, thậm chí bọn họ biểu lộ ra thân mật tư thái, chăn nuôi viên bình thường cũng là cách hàng rào đút đồ ăn. không dám cầm mạng nhỏ đánh cược a. Cho tới quét dọn vệ sinh. Mạnh mẽ thú thú xá bình thường phân hai bộ phận, bên trong lồng cùng bên ngoài lồng, trung gian dùng hoạt động lưới sắt môn chắn. Chăn nuôi viên cho lồng xá quét dọn vệ sinh lúc, trước từ bên ngoài đem lưới sắt cửa mở ra, để cho manh thu ra ngoài lồng hoạt động, quan tủ lưới sắt môn cũng khóa lại sau mới có thể tiến vào bên trong lồng. Toàn bộ quá trình, nhân viên làm việc cùng manh thú đều là cách ly, hơn nữa làm việc lúc muốn hai cái chăn nuôi viên đồng thời tại chỗ, để nhắc nhở lẫn nhau. Chỉ cần dựa theo quy phạm thao tác, liền sẽ không xảy ra chuyện. Phương Giã khiêu chiến nhiệm vụ này sức lực, chính là ở chỗ mới vừa rồi thu được quan sát chi nhãn kỹ năng này, có thể nắm giữ động vật tâm tình. Cộng thêm nguyên chủ tiếp lấy vườn thú một tháng, mỗi ngày cho lão hổ đút đồ ăn, chắc có điểm cảm tình cơ sở, không tính người xa lạ rồi. Nếu như lão hổ tâm tình không tốt, vậy mình đàng hoàng đút đồ ăn là được. Chờ nó lúc nào tâm tình tốt, lại đi thử nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ không có thời gian hạn chế bốn. Hồ xá. Tiêu Kiều tĩnh tĩnh nằm đang đút ăn lưới sắt trước cửa, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm bên ngoài, đã là chờ đã lâu dáng vẻ. Tiêu Kiều là một cái giống cái thanh niên hổ, cũng là Lâm Hải động vật viên duy nhất hổ. Nguyên bản nơi này có 3 cái lão hổ, chỉ bất quá năm trước chết già một cái, năm ngoái lại bởi vì buôn bán không khá cho một nhà khác vườn thú bán một cái, cho nên bây giờ chỉ còn lại nàng một cái. Khi nhìn đến Phương Giã cùng Lam Lý đến sau, nàng chống lên to khỏe chân trước, từ dưới đất bò dậy, màu nâu nhạt da lông như dưới trời chiều như gợn sóng lên xuống rung động, từng cái màu đen hoành văn tục tàng mỹ lệ, tản mát ra thân là cướp thức ăn người mạnh mẽ khí tức. Giống ba. Tiêu Kiều lộ ra sắc bén răng nanh, phát ra một tiếng trầm muộn như sấm gầm thét, tựa hồ đã không kịp chờ đợi chuẩn bị ăn uống rồi. Phương Giã nhìn Kiều Kiều cảm giác mạnh mẽ 10 phần dáng người và mê, không khỏi khen ngợi một tiếng, tốt một cái uy mãnh xinh đẹp đại miêu. Lam Lý, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Lý vừa quay đầu, chỉ thấy Lam Lý giúp cái cổ, liền nhìn thẳng nhìn lão hổ cũng không dám, thân thể run lẩy bẩy, hiển nhiên một cái bị giật mình tiểu chim sẻ. Trong miệng nàng vẫn còn nhỏ giọng nói nhỏ, chúng ta cho ngươi đưa thì tới, lão hổ không muốn ăn chúng ta. Phương Giã dở khóc dở cười, xoa xoa nàng đầu, cho tới như vậy sợ sao? Cách lan can đây, lão hổ lại chạy trốn không ra. Lam Lý nặn đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, hô. Dê. Dê. Phương Giã bất đắc dĩ. Lam Lý cùng mô hình nhỏ ăn hoa cỏ động vật chung sống cũng không tệ lắm, đụng phải loại này đại hình động vật ăn thịt thì không được. Khả năng nàng đời trước chính là con thỏ gì đó. Can đảm từ từ rèn luyện đi. Nhìn về phía Tiểu Kiều, Tiểu Kiều cũng ánh mắt bình tĩnh cùng hắn đối mặt. Quan sát trí nhãn. Phương Giã tâm niệm vừa động, một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên, trong đầu vô hình nào đó năng lượng bắt đầu tiêu hao, ánh mắt quan sát được thế giới tựa hồ cùng trước có chút ít biến hóa vi diệu. Tiểu Kiều trên đầu cũng theo đó hiện ra một cái giả tưởng mặt bản. Đông Bắc Hổ, Tiểu Kiều. Tuổi tác, 3 tuổi. Tâm tình, bình tĩnh mong đợi. Chương 3, ngươi đang làm gì a viên trưởng? Chương 3, ngươi đang làm gì a viên trưởng? Thông qua quan sát chi nhãn, Phương Giã tựa hồ có thể cảm nhận được Tiểu Kiều tâm tình. Đối với thức ăn khát vọng. Trong vườn thú nuôi dưỡng trưởng thành hổ, một ngày liền muốn ăn không sai biệt lắm 20 cân thịt sống. Tiểu Kiều mặc dù là chỉ hổ cái, thế nhưng một ngày ăn uống lượng cũng có 15 cân. Quan sát chi nhãn chỉ hiện ra mấy hạng số liệu cơ bản. Phương Giã theo bản năng cảm thấy, hắn còn có thể nhìn đến càng nhiều nội dung. Tâm niệm vừa động, trong đầu tinh thần lực tiêu hao tốc độ nhanh hơn. Nhất thời, Tiểu Kiều mặt bản khung phía dưới, lại thêm mấy trong cổ dung. Khỏe mạnh trạng thái, tốt đẹp. Tấn công, thấp. Giống. Tiểu Kiều đột nhiên gầm thét một tiếng, bắp thịt trở nên căng thẳng, sống lưng cong lên, cái đuôi quất một cái mặt đất, cảnh giác bất an nhìn xung quanh bốn phía, tựa hồ phát giác nào đó uy hiếp. Y Lệ. Lam Lý thiếu chút nữa ngã xuống, mà Phương Giã cũng sợ hết hồn, cắt đứt quan sát chi nhãn phóng ra. Tiểu Kiều ánh mắt nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, căng thẳng bắp thịt từ từ lỏng xuống, một lần nữa biến trở về rồi ngoan ngoãn dáng vẻ, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, chờ đợi Phương Giã đút đồ ăn. Phương Giã lòng có hiểu ra, động vật giác quan thứ 6 thật là bén nhạy. Cái gọi là giống như dã thú trực giác. Quan sát chi nhãn đang quan sát động vật đồng thời, sẽ cho bọn họ mang đến nhất định tầm mắt áp lực. Nếu như chỉ thu được bình thường trình độ tin tức, vấn đề cũng không lớn, thế nhưng muốn đạt được càng thâm nhập tin tức, sẽ cho động vật tạo thành khó nhiễu. Xem ra kỹ năng này sử dụng cũng có kỹ xảo. Không tệ. Có quan sát chi nhãn phản hồi, Phương Giã trong lòng sức lực tăng cường không ít. Tiểu Kiều nay thiên tâm tình còn giống như có thể, cũng không gì đó tấn công, hoàn thành nhiệm vụ có triển vọng. Viên trưởng, cho ngươi. Lam Lý đem trong thùng một tảng lớn mới mẹ thịt trâu mặc ở thật dài trên cuốn gỗ, đưa cho Phương Giã. Chính nàng là không quá dám cho lão hổ đút đồ ăn. Ừ. Phương Giã nhận lấy, đang chuẩn bị cho Kiều Kiều đút đồ ăn lúc, trong đầu đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Nếu không, trực tiếp lấy tay đem thịt đưa tới. Đã là khảo sát Kiều Kiều phản ứng, cũng để cho chính mình sớm thích ứng một chút. Trung quy đợi một hồi hắn còn dự định cùng Tiểu Kiều tiếp xúc thân mật đây. Hắn đem thịt theo trên côn gỗ phá hủy đi xuống, tại Lam Lý kinh ngạc trong ánh mắt, lấy tay cầm lấy, vững vàng mà đưa vào trong lan can, một bên nhẹ giọng nỉ nó nói, cô gái tốt, đến, dọn cơm. Viên trưởng, ngươi đang làm gì a viên trưởng? Kèm theo Lam Lý mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kinh hô, Tiểu Kiều đứng thẳng người lên, hai cái to lớn hổ trưởng đắp trên lan can sát hoành giang, nghiêng đầu, cắn một cái xuống dưới. Không việc gì không việc gì. Phương Giã lộ ra một cái chấn định như thường nụ cười, lớn như vậy một miếng thịt, lão hổ cũng không khả năng một cái nuốt xuống, không cắn được ta. Tuy là nói như thế, bất quá hắn gáy toát ra hai giọt mồ hôi lạnh. Nhìn lão hổ răng rắc gặm kẹp chặt thịt, giống như là chùy thủ giống nhau sắc bén to lớn răng nanh dưới mí mắt di chuyển, cảm giác kia quả thật có chút tiểu kích thích. Lam Lý phát ra không rõ vì sao tiếng thán phục, ai? Tiêu Kiêu ngược lại không có cảm giác hôm nay cùng bình thường có cái gì không giống nhau, cũng không biết bên ngoài nhân loại đang suy nghĩ gì. Nàng tâm tư rất đơn thuần, trong mắt chỉ có một khối này mới mẹ thịt trâu, hài lòng chuyên chú ăn uống lấy. Còn lại gần nửa khối thời điểm, Phương Giã buông tay ra, thịt trâu rơi xuống đất, bị Tiêu Kiêu dùng móng trước hoa đi. Bởi vì mau ăn no rồi, nàng ăn uống động tác càng ngày càng chậm cái này lý. Đợi đến cuối cùng ăn xong, Tiêu Kiêu ngẩng đầu lên, dùng đầu lưỡi liếm liếm sạch sẽ móng vuốt cùng khoe miệng, chậm ung dung mà đi đến một vị trí khác, nằm tại trên xi măng, liếc mắt một cái vẫn chưa đi mở Phương Giã. Lập tức ngơ ngác nhìn chăm chú cái lồng phong cảnh bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Quan sát trí nhãn. Đông Bắc Hổ, Tiểu Kiều. Tuổi tác, 3 tuổi. Tâm tình, buồn chán ngẩn người. Ôi chao. Phương Giã trong lòng thở dài. Lam Tinh vườn thú tài nghệ là thực sự nát. Động vật phúc lợi, cũng không phải là nói ngươi đem động vật cho ăn no là đủ rồi. Đây chẳng qua là cơ bản nhất. Muốn cho động vật đang động vật viên nuôi dưỡng dưới trạng thái cảm giác tự tại, có thật nhiều làm việc phải làm. Nói thí dụ như muốn cho bọn họ miễn cho du khách tầm mắt áp lực, muốn cho bọn họ biểu đạt tự nhiên hành động cơ hội chờ một chút. Bên trong con đường nhiều lắm, mà ở trong đó động vật chỉ có thể ngày lại một ngày mà ở tại nhàm chán lồng xá bên trong. Viên trưởng, Lam Lý nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Phương Giã phục hồi lại tinh thần, cười một tiếng, không vội đi, ta còn có sự kiện phải làm đây. Lam Lý nháy mắt, nghi ngờ nói, nay thiên thú xá quét dọn, thức ăn cũng đút hết rồi nha. Ta dự định đi vào, theo Kiều Kiều chơi đùa một hồi. Ngươi không cảm thấy nàng rất tịch mịch sao? A. Lam Lý miệng đều cả kinh không khép lại được, hô ai ai bốn viên trưởng ngươi không nói đùa chứ? Ngươi là ngại Kiều Kiều cơm nước chưa đủ tốt, chuẩn bị cho hắn thêm một bữa ăn. Thấy Phương Giã thần sắc nghiêm túc, thật muốn đánh mở lồng xá cửa sắt dáng vẻ, Lam Lý gấp đến độ không được, giống như thỏ rút củ cải giống nhau, ôm chặt lấy cổ tay hắn lui về phía sau túm, "Viên trưởng, lão hổ thật rất nguy hiểm à. Hơn nữa trong vườn thú có quy định." Phương Giã gãi đầu một cái, "Cũng vậy, ngươi trước tránh xa một chút." Lam Lý quả thực muốn qua đời, không phải cái ý này a. Tại sao viên trưởng hôm nay giống như biến thành người khác giống như bắt đầu hòa thức muốn chết lên. Quả nhiên vẫn là kia một hồi đem đầu đập thấy ngu chưa. Phương Giã giải thích, số 1, chúng ta mỗi ngày cho Kiều Kiều đốt đồ ăn, nàng đã đối với chúng ta tương đối quen thuộc rồi, cho nên một ít thân cận cử động cũng sẽ không tạo thành kích thích quá lớn. Ngươi xem, nàng mới vừa rồi lúc ăn cơm sau có phải hay không thật biết điều. Thứ hai, nàng tính cách vốn là tương đối ôn hòa, hiện tại ăn no, lại càng không có đả kích người rồi. Thứ ba, coi như vườn thú, cho động vật cung cấp tốt hơn phúc lợi là chúng ta trách nhiệm. Ngươi xem Kiều Kiều dáng vẻ, không cảm thấy nàng rất buồn chán sao? Có đạo lý. Lam Lý nghe xong Phương Giã mà nói, theo bản năng nhìn về phía Kiều Kiều, đột nhiên có loại ảo giác, phảng phất tại ánh mắt của nàng bên trong, thấy được hai luồng nhảy lên hỏa diễm. Chỉ bất quá ngọn lửa kia có chút buồn buồn không vui dáng vẻ. Cái kia viên trưởng, ngươi muốn cẩn thận a. Lam Lý nghiêm túc nói, ta đi bên kia đem cọ rửa lồng xá ống nước lấy tới, hắn nếu là dám cắn ngươi, ta liền thử hắn. Phương Giã không nhịn được chụp chụp nàng đầu, yên tâm đi, ta có nắm chặt. Thật ra thật muốn cắn hắn mà nói, này mềm mại nhựa cao su quản cái gì cũng không có tác dụng, chính là một lớn một chút thử súng bắn nước. Thuần túy cho lão hổ tắm gội rồi. Bất quá dù sao cũng là hảo ý sao? Chờ Lam Lý đem ống nước lấy tới, vẻ mặt nghiêm túc cùng so với hắn rồi cái ok thủ thế sau, Phương Giã bình yên tĩnh một chút tâm tình, theo bên ngoài xa tiến vào lồng bỏ cái đó bên trong, sau đó đem cửa một lần nữa khóa lại. Đây là vì phòng ngừa ngoài ý, lão hổ chạy ra ngoài. Bên trong xá, Kiều Kiều nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bên ngoài, đột nhiên nghe được lưới sắt môn động tĩnh. Theo bản năng nhìn sang. Ừ, đây không phải là gần đây cho mình đút đồ ăn nhân loại kia sao? Bất quá bình thường đều là cách hàng rào. Lần này tại sao không có? Nhìn đến Kiều Kiều hướng mình trông lại, Phương Giã khẩn trương đồng thời lại có chút hưng phấn. Cách xa xa, để trước rồi cái quan sát chi nhãn kỹ năng. Tâm tình, nghi ngờ, an toàn. Phương Giã mang trên mặt nụ cười, đi một cái đường xéo, hướng Kiều Kiều vị trí từ từ tới gần, đồng thời cẩn thận quan sát chi nhãn cũng một mực giữ nguyên mở ra. Hắn sợ chính mình trực tiếp đi tới sẽ đối với Kiều Kiều tạo thành kích thích. Chấm như vậy chấm ngang nhiên xông qua, để cho nàng có cái thích ứng quá trình. Nếu như xuất hiện biến hóa gì, cũng có nhất định hòa hoãn chỗ trống. Khi khoảng cách không tới 3 mễ thời điểm, Kiều Kiều từ dưới đất đứng lên, trừng hai mắt, lui về sau một bước. Tâm tình, bất an. Giống ba. Phương Giã lập tức dừng bước, ôn hòa nhìn chăm chú Kiều Kiều, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Tại ngoài túi quan sát Lam Lý nuốt nước miếng một cái, nắm tay bên trong nhuyễn quản, liền không dám thở mạnh một cái. Chương 4, khen thưởng, Bangladesh Bạch Hổ. Chương 4, khen thưởng, Bangladesh Bạch Hổ. Đối với Kiều Kiều mà nói, nàng đã thành thói quen cùng người tồn tại một tầng hàng rào sắt ngăn trở. Chính mình tiếp xúc không tới bên ngoài người, bên ngoài người cũng tiếp xúc không tới chính mình, rất tốt. Bây giờ không có hàng rào ngăn trở, có người khoảng cách gần như vậy, Tiểu Kiều không biết điều này có ý vị gì, trở nên khẩn trương bất an. Mặc dù đó cũng không phải người xa lạ, mà là quen thuộc chăn nuôi viên. Nàng thật thấp gầm thét một tiếng, coi như cảnh cáo. Hai bên thật ra đều có điểm sợ hãi. Phương Giã duy trì mỉm cười, bước ra một nửa chân nhẹ nhàng thu hồi lại. Qua hồi lâu, có thể là cảm thấy thật giống như cũng không có chuyện gì, Tiểu Kiều từ từ nằm trở về trên đất, nghiêng đầu nhìn về Phương Giã. Hô. Viên trưởng rất lợi hại. Lồng xá bên ngoài, Lam Lý nhẹ nhàng vỗ ngực, đầu một trận choáng váng, nàng cảm giác mới vừa rồi tim mình đều nhanh nhạy cổ họng rồi. Phương Giã phía sau giống vậy ra một lớp mồ hôi lạnh, bất quá tâm tình nhưng hưng phấn dị thường. Khó khăn nhất bước đầu tiên đã vượt qua rồi, Kiều Kiều thích hứng chính mình tồn tại. Quan sát chi nhãn bên trong, hiện lên Kiều Kiều trạng thái, hiếu kỳ mong đợi. Bình thường hổ xá bên trong chỉ có nàng một con hổ, Kiều Kiều thật là tịch mịch. Du khách thiếu thời điểm, tham quan cũng không để cho nàng không ưa. Nàng làm sao không phải là đang nhìn muôn hình muôn vẻ du khách, tới tiêu phí thời gian đây. Thế nhưng du khách hơn nhiều, ồn ào náo động tiếng ồn ào thanh âm, rất nhiều hai mắt quang trùng điệp nhìn chăm chú, cái loại này không chỗ có thể trốn cảm giác sẽ để cho nàng tâm phiền ý loạn. Bình thường tương đối hưởng thụ thời gian, chính là vườn thú cởi mở trước cùng đóng viên sau. Nhìn quen thuộc chăn nuôi viên môn dọn dẹp lồng xá, cho mình đút đồ ăn, đây là tương đối yêu thích cảnh trí, cũng là nàng vung lòng nhất nhàn nhã thời điểm. Hôm nay, chăn nuôi viên đang đút ăn sau, vậy mà đi tới bên người nàng. Phương Giã nhìn hiếu kỳ nhìn chăm chú chính mình tiểu kiểu, tại bên người nàng ngồi chồm hôm đi xuống. Ôn Nhu nói, cô gái tốt, cô gái tốt. Đưa tay ra, khoác lên tiểu kiểu màu nâu nhạt da lông lên. Ngay tại Phương Giã tay đụng phải kia rộng rãi ấm áp phần lưng trong nháy mắt, tiểu kiểu thân thể đột nhiên như giống như điện giật lay động, trận to hai mắt, từ dưới đất đứng lên, uy phong lấm lẫm. Chân chính hổ khu rung một cái, mở ra miệng to như chậu máu, mạnh mẽ tiếu một tiếng, một cỗ mang theo tanh hôi gió nóng, đánh vào Phương Giã trên mặt, chấn động hắn làm đau màng nhĩ. Tại lồng xá bên ngoài một mực nhìn chăm chú Lam Lý, phát ra ngắn ngủi kêu lên, viên trưởng, không việc gì, chớ khẩn trương. Phương Giã khô khốc thanh âm vang lên, hắn gương mặt bắp thịt co quắp hai cái, nhìn nhìn mình lom lom kiểu kiểu, làm cho mình ánh mắt và thanh âm hết sức nhu hòa, cô gái tốt, không phải sợ. Hắn biết rõ, càng là lúc này, lại càng không thể hoảng, bảo trì bất động là lựa chọn tốt nhất. Nếu như trong hoảng loạn làm một ít sai lầm hành động, đưa tới lao hổ hiểu lầm, vốn là không việc gì khả năng cũng thay đổi có chuyện. Quan sát chi nhãn biểu hiện, Kiều Kiều tâm tình khẩn trương bất an, thế nhưng cũng không có bị chọc giận. Hồi lâu, tâm tình khẩn trương biến mất, chỉ còn lại có bất an. Kiều Kiều nhìn Phương Giã, đem đầu bu lại, dùng gò má nhẹ nhàng cọ sát đầu hắn. Lam Lý ánh mắt không gì sánh được kinh ngạc, khó có thể tin bụng miệng. Phương Giã ánh mắt có chút trợn to, sau đó dùng cánh tay ôm lấy Kiều Kiều cổ, vẻ mặt nở nụ cười, cười nước mắt tràn ra. Hắn thật ra rất muốn cười lớn tiếng một điểm. Thân thể theo căng thẳng trạng thái, nhanh chóng mềm nhũn ra. Cô gái tốt, cô gái tốt. Kiều Kiều chủ động cọ đầu biểu thị hữu hảo, là Phương Giã vạn vạn không nghĩ đến. Hắn vốn là đều dự định chờ Kiều Kiều tâm tình bình phục, lần này trước hết rút lui, lần sau lại tới, cơm từng miếng một mà ăn, để cho nàng có thể từ từ thích ứng như vậy thân cận. Bất quá nhìn Kiều Kiều dáng vẻ, tựa hồ là theo bản năng giống lên hắn một hồi, khẩn trương tiêu trừ sau lại cảm thấy làm như vậy không đúng lắm. Giống như là con nít phạm sai lầm giống nhau, tâm tình bất an, dùng loại này cọ đầu phương thức, biểu thị hãy náy cùng thân cận. Tốt con mẹ nó kích thích, thật là ở trên mũi đao khiêu vũ a. Phương Giã trên mặt dâng lên một tầng đỏ ửng, tự mình lẩm bẩm, dùng còn có chút phát run tay, bắt đầu từ từ vớt ve tiểu kiểu sau lưng. Mặc dù trước phân tích rõ ràng mạch lạc, nắm chặt mười phần, bất quá lý tưởng cùng thực tế chung quy là hai chuyện khác nhau. Lão hổ loại này đỉnh chuỗi thực vật động vật, thiên nhiên liền lực uy hiếp mười phần. Cho dù là tại trong vườn thú nuôi dưỡng, vẫn không sửa đổi được hắn vua bách thú bản sắc. Cũng còn khá, cuối cùng chính mình đứng vững áp lực, thành công thu được tiểu kiểu thân cận. Đừng nói, vẽ đại miêu cảm giác thật đúng là hăng hái. Phương Giã cười hắc hắc, một cái tay theo kiểu kiểu phần lưng gỡ xuống đi, sau đó hướng về phía gò má nàng lớn mật xoa nắn lên. Trên lưng cọp tông bộ lông màu vàng lệ cứng rắn, phi thường rắn chắc, tương tự thô ráp chăn lông, có chút khó giải quyết. Mà gò má cùng phần bụng ít ra lông màu trắng rối bù mềm mại, sờ giống như là tại sờ lông mềm như nhung khăn quàng. Tiểu kiểu mới bắt đầu bị thân mật như vậy mà vớt ve, còn có chút khó chịu, thử lấy răng, lắc lắc đầu thật thấp gầm thét mấy tiếng, giống như là nhân loại ngứa ngáy nhảy mũi bình thường. Bất quá nàng rất nhanh thích loại cảm giác này, hơn 200 kg thân thể thuận thế té nằm Phương Giã trên chân. Thích ý híp mắt lại, tâm tình vui thích. Ở bên ngoài Lam Lý đã nhìn trận mắt hốc mồm rồi. Tại nàng trong ấn tượng, lão hổ vẫn là uy phong lấm lấm, hung mãnh không gì sánh được tồn tại. Nhưng nhìn bên trong một cái này, nằm ở viên trưởng trên chân, giống như là mèo giống nhau ngoan ngoãn. Sợ không phải một cái giả lão hổ u. Trang cảnh này quá có sức hấp dẫn, Lam Lý mắt không hề nháy một cái mà nhìn, thậm chí quên mất đối với lão hổ sợ hãi, chính mình nổi hứng tò mò, vớt ve lão hổ đến tuột cùng là một loại gì dạng cảm giác. Tính toán một chút, suy nghĩ một chút là tốt rồi đáng sợ. Nếu như đổi nàng ở nơi đó, người không phải hôn mê không thể. Lam Lý đột nhiên linh quang chợt lóe, hưng phấn nói, "Đúng rồi, chân quý như vậy cảnh tượng, hẳn là chụp tấm hình mới là." Vội vàng lấy điện thoại di động ra, ken két két chụp nổi lên hình ảnh. Phương Giã hài lòng say mê mà vén lấy đại miêu, trong lúc nhất thời quên thời gian trôi qua, cũng thiếu chút nữa đã quên rồi tại sao mình phải mạo hiểm đi vào. Cho đến 10 phút sau, gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Đinh. Nhiệm vụ vén mèo hoàn thành. Lão hổ tâm tình là phi thường vui thích. Độ hoàn thành đánh giá, hoàn mỹ. Thu được khen thưởng. Băng La Đét Bạch Hổ thú còn một cái. Phương Giã ở trong ngộng mới tỉnh, ồ, cái này thì 10 phút rồi sao? Nhìn lại có thưởng, cả người đều kinh ngạc. Khe nằm, Băng La Đét Bạch Hổ. Băng La Đét Bạch Hổ là Băng La Đét Hổ một cái biến dạng, bởi vì đột biến gen, đưa đến nguyên bản màu da cam đáy màu đen đường vân lông tóc biến chuyển thành bạch đế hoa văn. Băng La Đét Bạch Hổ bởi vì khuyết thiếu màu sắc tự vệ, tại trong giới tự nhiên rất khó sống sót, giã ngoại đã diệt tuyệt, chỉ có thể ở vườn thú dưới sự bảo vệ phồn diễn sinh sống. Toàn thế giới cộng lại, cũng không vượt qua 200 con. Bởi vì số lượng thưa thớt ít thấy, cộng thêm Bạch Hổ là trong truyền thuyết thần thoại cùng Thanh Long sóng vai tường thụy thần thú, cho nên hắn rất được du khách yêu thích, là hoàn toàn xứng đáng vườn thú minh tinh. Phương Giã tâm tình kích động dị thường, lần này phát đạt. Giống. Nhận ra được vuốt ve dừng lại, Kiều Kiều mở ra mắt hổ, màu vàng hổ phách bình thường ánh mắt nhìn chăm chú hắn, có chút bất mãn mà tiếu rồi một tiếng, ngẩng đầu lên chính là nhún. Phương Giã sờ sờ Kiều Kiều đầu, hài lòng cười nói, rất nhanh, ngươi là có thể có cái đồng bạn mới. Chương 5, vườn thú hiện trạng. Chương 5, vườn thú hiện trạng. Làm Phương Giã muốn đi ra ngoài lúc, Kiều Kiều còn bá đạo đem thân thể ngăn ở trước cửa sát mặt, không cho đi. Trong đôi mắt tất cả đều là hồn nhiên khát vọng, muốn cho hắn nhiều phụng bồi chơi đùa một hồi. Phương Giã dở khóc dở cười, hai cái tay đè xuống hắn đầu lớn đẩy nhiều lần, cuối cùng bỏ đi phần này giữ lại nhiệt tình. Giống. Phương Giã quay đầu, cười híp mắt khoát khoát tay. Được rồi, lần sau nhất định nhiều bồi bồi ngươi. Theo trong lồng đi ra, Phương Giã còn đắm chìm trong hưng phấn trong dư vận. Vén đại miêu thật sự là quá đã. Đối với hắn một cái đại miêu người yêu thích tới nói, cảm giác này quả thực theo ăn nhân sâm quả giống nhau, cả người trên dưới lỗ chân lông lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái, bước đi đều có bắn tỉa phiêu. Mặc dù vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm có chút khẩn trương tiểu kích thích, càng không cần nói, hoàn mỹ hoàn thành cơ tưởng, là một cái chân quý hiếm có băng la đét bạch hổ thú con. Phương Giã nhớ khen thưởng, lập tức dùng tâm niệm hướng hệ thống hỏi thăm. Hệ thống, cái này băng la đét bạch hổ thú con là thế nào nhận lấy? Nếu như trong vườn thú đột nhiên nhiều hơn tới một cái ít thấy bạch hổ, sẽ không bị người hoài nghi sao? Dùng truyền phát nhanh hình thức đưa tới. Mời ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ vì phát ra động vật giao phó cho một cái thế giới hiện thực có thể truy xét chính làm nơi phát ra. Nói thí dụ như, cái này bạch hổ thú con chính là nước ngoài một nhà vườn thú quyên tặng, bất luận kẻ nào đuổi theo cha đều sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Được rồi, dù sao có hệ thống xuất thủ bổ sung chỗ sơ hở, liền không cần lo lắng động vật nơi phát ra vấn đề. Vậy lúc nào thì có thể tới đây? 3 ngày sau. Phương Gia mới chú ý tới, tại thú con khen thưởng đồ án trên có cái 71, 55, 40 đến ngược, trong nháy mắt 40 biến thành 39. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết, đang ở gửi đi bên trong. Rất tốt. Lam Lý một mực canh giữ ở cửa, mới vừa rồi Phương Giã ở trong lồng thời điểm, nàng nhưng là khẩn trương lo lắng được không được, nhất là Kiều Kiều giống giận kia một tiếng, sợ đến nàng đầu ngẩn ra, liền làm như thế nào thét chói tai đều quên. Vốn tưởng rằng viên trưởng phải biến thân hổ lương, ai biết chuyển biến nhanh như vậy, thoáng cái liền thân mật được không được. Viên trưởng không sợ sao? Tại sao giam cùng Kiều Kiều tiếp? Kiều Kiều tại sao rất thích hắn dáng vẻ? Lam Lý đã sớm nín một bụng mà nói. Lúc này thấy Phương Giã một mặt say mê vui thích vẻ mặt, lại không biết nói gì. Hồi lâu cuối cùng phun ra một câu, "Viên trưởng, ngươi quá mạnh mẽ." Trong giọng nói, hôn tạp không tưởng tượng nổi, sùng bái và kính nghệ. Phương Giã khỏe miệng lệch một cái, biết rõ là được sao, không cần phải nói ra, khiêm tốn, khiêm tốn. Lam Lý không đành lòng nhìn thẳng mà đem đầu quăng hướng một bên. "Viên trưởng, ta nghĩ đến ngươi thay đổi, quả nhiên vẫn là đầu đập thấy ngu chưa." Cho lão hổ đút đồ ăn xong, một ngày nhiệm vụ liền kết thúc. Nhà trọ. Phương Giã vì tiêu hao hết dư thừa hưng phấn, giơ tay tập tạ hì hục rèn luyện một hồi, chờ mồ hôi đầm địa mệt mỏi không động được, ngồi vào trên ghế, rót cho mình ly nước sôi để nguội, từ ngực uống vào, tâm tình mới thật sự bình tĩnh lại. Mặc dù hắn là viên trưởng, bất quá ở nhà trọ cũng giản dị, chính là không gian lớn một chút. Nhà trong góc thả là mấy cái tạ loại hình máy tập thể hình, một chương trải chiếu cứng rắn giường bằng ván, trên một chiếc bàn thả máy vi tính sách tay, một cái kệ sách. Lâm Hải động vật viên bản thân là cái nho nhỏ vườn thú, nguyên bộ thiết bị có thể có nhiều sang trọng. Trên giá sách, tràn đầy đàng đàng tất cả đều là động vật liên quan thư tịch. Phương Gia nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại một hồi nguyên chủ trí nhớ, kéo ra cái bàn bên phải cái thứ nhì ngăn kéo, lấy ra một cái quyển nhật ký. Nội dung nhật ký cũng không phải là viết chính mình, mà là nghiêm túc cẩn thận ghi chép hắn đối với động vật quan sát, bao gồm ăn uống, tâm tình, hoạt động chờ. Ngày 20 tháng 7 trời trong, 12 điểm lúc đi hổ lung tuần tra, phát hiện Kiều Kiều thờ ơ vô tình nằm úp sấp tại trong bóng tối, suy đoán là khí trời nóng bức nguyên nhân, dùng nước chảy cọ rửa lồng xá lúc chủ động tiến lên tắm, nhìn qua thư thái không ít. Hôm nay ăn uống 15 cân, so với hôm qua thiếu ăn uống 2 cân. Có chút thèm ăn không tốt, bất quá tiếng hô vẫn trung khí 10 phần. Tại Lam Tinh, bởi vì động vật quản lý không chuyên nghiệp, như loại này chăn nuôi nhật ký, chỉ có số ít động vật lớn viên mới sẽ đi làm. Nguyên chủ phương diện này ý thức đã rất tân tiến rồi. Phương Giã không khỏi sinh lòng khen ngợi. Bất quá, tại nửa vườn thú người sở hữu hắn xem ra, này nhật ký như cũ tồn tại không ít đơn sơ chỗ. Một quyển hợp cách chăn nuôi nhật ký, bên trong nội dung loại trừ cơ bản động vật danh xương số thứ tự, động vật hành động ghi chép, ngày tháng cùng ngày đó khí tượng điều kiện, hẳn còn ghi chép trọng lượng cơ thể cùng cỡ số liệu. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa, giới tính phân biệt, gây giống cùng hạn chế sinh đẻ biện pháp, thức ăn gia súc cung cấp, động vật phân và nước tiểu tình trạng, khu triển lãm thiết bị, dụng cụ sửa đổi tình huống, đặc thù sự kiện ghi chép. Chăn nuôi nhật ký thật là trọng yếu. Nói thí dụ như ngươi một đám hầu tử đột nhiên tập thể buồn buồn không vui, tâm tình không cao, không có chăn nuôi nhật ký cũng chỉ có thể đoán mò. Trước nếu là làm tốt cặn kẽ ghi chép, nhìn một chút gần đây biến hóa cũng biết, nha, là thức ăn gia súc cách điều chế đổi, hoặc là đút đồ ăn thời gian thay đổi, khiến chúng nó không vui, hoặc là một cái thiết bị hỏng rồi, đồng bạn chết. Ngược lại cũng vậy. Viết động vật nhật ký là cơ bản thao tác, cũng là đơn giản nhất dễ hành thay đổi, hẳn là để cho mỗi một chăn nuôi viên đều dưỡng thành thói quen, viết nhật ký quá trình chính là học tập cùng đề cao quá trình. Phương Giã sờ lên cằm, trong đầu đi lanh quanh ý tưởng, viết tay phương thức có chút rơi ở phía sau, tìm ai mở mang cái vườn thú quản lý hệ quản lý. Cái này không nhất thời vội vã, Lâm Hải động vật viên kích thước, viết tay nhật ký tạm thời đã đủ dùng. Liếc nhìn nhật ký, Lâm Hải động vật viên đường danh tại trong đầu hắn theo mở nhạt dần dần rõ ràng. Vị trí ngoại ô, diện tích 30.000 thước vuông. Không sai biệt lắm tương đương với bình thường trường học hai cái thao trường đại. Nguyên bản cũng có mấy chục loại động vật, bất quá bởi vì buôn bán không khá, tại phương giá tiếp lấy trước, phần lớn cũng đã bán cho đường vườn thú. Rất nhiều lồng xá hiện tại cũng là để đó không dùng trạng thái. Hiện tại động vật chỉ còn lại lão hổ, chó sói xám, cáo lông đỏ, á nạ ca, mi hầu, lam khổng tước. Miễn cưỡng có thể gom góp được một cái vườn thú cái giá. Phần lớn du khách tới đều là nhìn đông bắc hổ kiểu kiểu cùng mi hầu, mặt mũi toàn dựa vào bọn họ chống đỡ. Ngày nghỉ cùng kỳ nghỉ du khách có thể có mấy trăm người, thời gian làm việc ít nhất một ngày chỉ có 9 người. Vé vào cửa giá cả 10 nguyên, theo thành phố ngồi xe buýt tới muốn một giờ, thì nhìn này tội nghiệp lớn nhỏ mèo 2-3 trích, rót cho tiền du khách đều muốn cân nhắc một chút có nguyện ý hay không tới đây. Trung bình một tháng vé vào cửa thu vào, liền thức ăn ra súc phí đều không trả nổi. Không phải dựa vào thành phố chính sách phụ cấp, Lâm Hải động vật viên đã sớm đóng cửa vỡ nợ. Vườn thú hiện tại tình trạng giống như là một cái xế chiều mục nát lão giả, phi thường thê lương, yêu cầu toàn diện làm ra thay đổi. Phương Giã cao mày suy tính nửa ngày. Ôi chao nha, đây nếu là giống như trong trò chơi giống nhau, ta có thể tùy tiện sửa đổi vườn thú là tốt rồi. Trong trò chơi hắn xây dựng vườn thú hoàn cảnh nhất đẳng ưu mỹ xinh đẹp, còn từng tại chủ đề vườn thú trong tranh tài từng thu được xuất sắc. Làm một tên thẩm mỹ hà khắc cao chơi đùa, vừa nghĩ tới Lâm Hải động vật viên hẹp hòi chật hẹp lồng xá, màu xám thỉnh thịch xi măng mặt, Phương Giã liền không gì sánh được khó chịu, quả thực giống như là mình bị nhốt vào một dạng. Đúng rồi, không biết hệ thống có hay không phương diện này chức năng. Chương 6, sa bàn xem cuộc chiến. Chương 6, sa bàn xem cuộc chiến. Phương Giã trầm xuống tâm niệm, thăm dò hệ thống chức năng. Rất nhanh hiểu được, động vật này viên ngôi sao hệ thống, cuối cùng mục tiêu là khiến hắn xây dựng ra một giấc mộng huyễn vườn thú. Trung gian có rất nhiều giai đoạn tính mục tiêu, nói thí dụ như gom đủ loại động vật a, thành lập bất đồng khách sạn a. Mỗi đạt thành mục tiêu, có thể thu được nhất định tài chính khen thưởng. Bất quá những tiền này là thuộc về trong hệ thống tiền ảo, chỉ có thể dùng để xây dựng vườn thú, không thể lấy ra là tiền mặt. Mà đề cao vườn thú nhân khí, có thể tiêu hao nhân khí giá trị tiến hành rút thưởng, thu được đủ loại kỳ diệu vật phẩm. Hiện tại vườn thú nhân khí giá trị là 43. Hẳn là từ hôm nay tính lên, một cái du khách tới tham quan một lần là một nhân khí. Không đúng, hôm nay kia có nhiều như vậy du khách, khả năng cùng tham quan thể nghiệm có liên quan. Phương Giã suy đoán. Sau đó lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. 1000 nhân khí giá trị tài năng rút thưởng một lần nhé. Hệ thống này có thể khắc kim sao, có thể hay không cho ta khắc cái 1800? Sa bàn giao diện. Phương Giã mặc niệm một tiếng, một cái hư ảo bỏ túi sa bàn liền từ trước mắt trong không khí hiện ra, có chút khoa huyễn điện ảnh bên trong công nghệ cao hình chiếu loại cảm giác đó. Theo mặt ngoài nhìn, chính là Lâm Hải động vật viên hơi co lại, từng ngọn lồng xá rải rác trong đó, mới vừa vào cửa bảo đảm an ninh, mi hầu khu núi giả, dựa vào nhà trọ công nhân viên ao nước nhỏ, đủ loại cảnh trí đều không kém chút nào. Theo hắn tâm ý, cái này sa bàn có thể tự nhiên điều chỉnh thị giác, khuyết đại hoặc là thu nhỏ lại. Phương Giã nổi lên hứng thú, tìm được hồ xá, khuyết đại, lại khuyết đại. Tiêu Kiêu cất hai cái móng vuốt, khi mắt, tựa hồ đang ở nghỉ một chút. Ngoài ý muốn còn có chút đáng yêu. Phương Gia giống như là được đến món đồ chơi mới hải tử bình thường tràn đầy phấn khởi mà dùng loại này đặc biệt thị giác quan sát vườn thú mỗi một góc. Coi hắn đem thị giác chuyển tới mi hầu khu lúc, đột nhiên cả kinh. Nơi này có hai cái hầu tử đang đánh giá, cái khác hầu tử tán lạc tại bên cạnh, mắt không hề nháy một cái, móng vuốt hưng phấn huy vũ, trong miệng ríu ra ríu rít đều, tựa hồ là cố lên đổ thêm dầu vào lửa dáng vẻ. Một cái lông mày màu trắng mi hầu chiếm cứ trên núi giả một khối khá cao nham thạch, bốn chảo chạm đất, dưới cao nhìn xuống túi đầu, thử lên răng nhọn, lửa giận trùng trùng nhướng mày, lộ ra một bộ hung ác vẻ mặt, phía dưới cái kia móng vuốt đặc biệt hắc mi hầu cũng không cam chịu yếu thế, trừng hai mắt hung khuôn mặt. Ta phải thấy rõ điểm. Ý niệm cùng nhau, Phương Giã cũng biết nên làm như thế nào, phúc trí tâm linh, cảnh thật thị giác. Cùng bao quát hết thể thượng đế thị giác đối ứng với nhau, cái này thị giác giống như là đang động vật bên người dựng lên một đài máy quay phim, có thể khoảng cách gần 360 độ vờn quanh quan sát. Nhất thời, hắn ý thức giống như là trong suốt như ma chơi đầu nhập vào sa bàn bên trong. Phục hồi lại tinh thần, bên hai truyền tới sắc bén ồn ào chít chít thanh âm. Hai cái mi hầu ở trước mắt không tới một thước địa phương lẫn nhau hung đối phương, cho Phương Giã sợ hết hồn. Hơi chút lui về phía sau chút ít, đi tới cái khác mi hầu địa phương xem cuộc chiến. Một cái tiểu mi hầu đào tại mẫu thân trên lưng, mau nhăn đầu nhỏ lộ ra đi, một ngón tay ngậm trong miệng, thỉnh thoảng lắm mồm mút hai cái, nhìn đến nồng nhiệt. Chi. Hắc chảo móng trước chế trụ nham thạch bên bờ, thân thể làm bộ xung lên, tựa hồ muốn phát động một vòng tấn công, mà bạch mi lòng bàn chân bị chảo nóng nóng giống như, nhanh chóng lui về phía sau nhảy một cái, phát ra căm tức sắc bén tiếng kêu, giống như là nhân loại hùng hùng hổ hổ giống nhau. Sau đó lại tăng một hồi nhảy trở lại, làm bộ muốn đánh. Hắc chảo vèo mà rút về thân thể, sau đó không cam lòng bình thường ngẩng lên đầu, rất khó chịu mà chít chít lớn tiếng kêu. Hai cái hầu tử ngươi lui ta vào, ngươi vào ta lui, liên tục nhiều lần, mặc dù chừng con ngươi đều mau ra đây, làm cho kịch liệt không ngớt, thế nhưng nửa ngày cũng không có thực hành. Phương Giã vốn là còn chút ít lo lắng, nhìn một hồi nở nụ cười, trong đầu không hiểu hiện ra cái kia kinh điển cảnh tượng. Tạng gỗ nhi chính là chuyến a chuyến lấy đi, ba bước vọt một cái sao 2A2 lần đầu. Hầu tử chỉ số thông minh thật là cao, cũng là sấp xỉ nhất ở người động vật. Vì vậy, có thể ở bầy vượn bên trong quan sát được một ít nhân loại xã hội hiện tượng, nói thí dụ như chế độ cấp bậc. Tại một đám hầu tử bên trong, tồn tại một cái hầu vương. Hầu vương không nhất định là võ lực mạnh nhất, có thể là tuổi tác trưởng, già đời, kia cái khác khỉ cũng tôn kính. Cũng có khả năng mẫu khỉ ra hệ tại bầy vượn bên trong địa vị tôn sùng, tiểu công khỉ bằng mẫu quý, dựa vào quan hệ bám váy đàn bà thượng vị. Hầu vương có được lấy cao nhất quyền lợi, muốn ngồi ở cao nhất trên cành cây để biểu hiện địa vị, cái khác hầu tử phải đem ăn ngon cống lên hầu vương, muốn ba thế nào chỉ mẫu hầu tử đều có thể tùy tiện ba. Hầu vương cũng là bá đạo, nếu như cái khác công khỉ muốn cùng mẫu khỉ thân thiết, kia hầu vương sẽ hung ác mà dùng vũ lực cùng uy nghiêm đem đuổi mở. Có đồng học có thể sẽ có nghi ngờ, kia một cái hàng ngàn con hầu tử đại tộc bầy, chẳng lẽ cũng là chỉ có thể hầu vương một cái ba ba ba sao? Thân thể không được ép khô. Thật ra cũng không phải, hầu vương chỉ là chọn lựa để ý mẫu hầu tử lâu dài chiếm đoạt, cái khác mẫu khỉ quản được không có như vậy nghiêm. Nói xa, Bạch Mi chính là thuộc về lý lịch hình hầu vương. Cùng Hắc Trảo rằng co, hẳn là bởi vì giao phối quyền xảy ra tranh chấp. Chít chít. Chít chít. Với anh, kia khỉ, ngươi sách ông muốn làm gì? Đây là ta lão bà. Cẩn thận ta đánh ngươi. Các ngươi mỗi ngày ba, còn ba không đủ sao? Ta cũng phải đùng đùng. Không được, ta là hầu vương, ta quyết định. Ta không phục. Tới đánh một trận a. Tối. Cho ngươi biết rõ ta lợi hại. Lưỡng khỉ náo rồi nửa ngày, cuối cùng vẫn không có đánh. Hắc Trảo phòng trừng khiếp sợ Bạch Mi lâu dài hoành hành bá đạo lạm dụng uy quyền, tại Bạch Mi lại một lần nữa đe dọa sau, trong lòng có chút buồn chồn, thử trượt liền nhảy xuống rồi núi giả, xuề ra nha tử chạy đi xó xỉnh ẩn nhẫn. Mà Bạch Mi khí thế tăng lên về phía vây xem bảy khỉ a a kêu to coi như kết thúc, bao phủ chính mình uy nghiêm. Giống như là lại nói, toàn bộ người đứng lên cho ta. Liên hỏi các ngươi, Ngưu không ngạ mạn. Ngưu. Không. Ngưu. Bức. Thật ra bảy vượn nội bộ bình thường đánh nhau chính là như vậy, thật đánh tình huống thiếu hụ sợ gõ tình huống nhiều, làm một dáng vẻ. Nếu như muốn khiêu chiến hầu vương, muốn xoán vị người khiêu chiến, cũng sẽ không như vậy lăng đầu thanh mà vọt thẳng đi tới, mà là bình thường dọc cắt chơi đùa thạch đầu. Trước tiên đem chính mình giả dạng làm một cái đối với hầu vương vị không có hứng thú vô hại lưng dân. Chờ hầu vương buông lỏng cảnh giác, nói thí dụ như kịch liệt đùng đùng thời điểm, phi thân một cước cho hắn đạp xuống, theo sát quyền đả răng cắn, kéo mau cất cái bụng, sinh tử cửu nhân chiếu đánh vào chỗ chết. Hầu tử âm mưu quỷ kế cùng đủ loại tiểu tâm tư một điểm không so với nhân loại thiếu. Chít chít chít chít. Tiểu Mi hầu nhìn đến giá đánh xong, gặm đầu ngón tay, dùng chân sau gãi gãi khuôn mặt cùng dịch hoa, nhìn qua mê mẩn chừng chừng. Phương Dã nhìn hắn hồn nhiên khả ái mắt tí hí, không khỏi cười một tiếng, đưa ra u linh tay sờ một cái hắn đầu. Sau đó tâm niệm vừa động, ý thức liền trở về rồi trong thân thể. Mới vừa bị hầu tử đánh nhau sự kiện này quấy rầy một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình mở ra sa bàn, là muốn xây dựng vườn thú. Chương 7, cùng có vinh quang. Chương 7, cùng có vinh quang. Hệ thống xây dựng chức năng cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, có thể ở trên sa bàn tùy ý sửa đổi địa hình, xây dựng chẳng quán, trồng trọt cây cối chờ một chút. Phương Giá tim bịch bịch ra tốc nhảy lên, ngạo mạn a. Cái này há chẳng phải là nói, hắn lập tức có thể đem trong mơ mộng vườn thú đồ vật đến trên thực tế. Đợi cẩn thận nghiên cứu một phen sau, Phương Gia giật nhẹ khóe miệng, phát hiện mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Hệ thống chức năng mặc dù hữu dụng, nhưng cũng không phải là ý nghĩa hắn có thể đủ tùy tâm sở dục sửa đổi vườn thú, là tồn tại nhất định hạn chế. Sở hữu xây dựng sửa đổi những công năng này đều muốn tiêu hao lục diệp tiền, sạch sẽ Bạch Đế trên ấn lấy một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái lục diệp, tại trong trò chơi, lục diệp tiền là liên cơ hình thức lưu thông tiền, thông qua động vật bảo vệ thu được, mà kim tiền mua động vật không thể lần thứ hai bán ra, như vậy thì khéo léo tránh khỏi động vật mua bán hành động khả năng đưa tới tranh cãi. Xây dựng trong quá trình, sửa đổi nội dung càng khen trường. Tiêu hao lục diệp tiền sẽ hiện chỉ số cấp tăng trưởng. Nói thí dụ như, đem một khối xi măng sửa đổi thành bằng phẳng sân cỏ, chỉ cần 10 cái lục diệp tiền. Thế nhưng phải đem mảnh này sân cỏ sửa đổi thành đầm nước nhỏ, liền muốn tiêu hao 100 cái lục diệp tiền. Sửa đổi thành cao vút trong mây, thác nước chảy băng băng vết đá, có thể phải 100 vạn lục diệp tiền. Đương nhiên, suy nghĩ người bình thường cũng sẽ không như thế làm. Nô lên một cái khâu lăng còn có thể nói là lớp đất tạo, đất bằng lên vách đá thác nước, nào đây. Một hồi cảnh sát thúc thúc cứ tới đây đem vườn thú phong tỏa. Đang kiến thiết loại du hí lúc bắt đầu, đều có nhất bút mới bắt đầu tài chính, vườn thú ngôi sao hệ thống cũng không ngoại lệ. Tân thủ xây dựng tài chính, 10.000 lục diệp tiền, đắc ý. Trước xây cái hồ quán. Một cái hồ quán, 10-20, bất ức không bất ức cả. Lao hổ có thể hoạt động được mở thân thể sao? Tâm tình có thể tự tại sao? Ít nhất cũng phải 50-50 chứ. Mặc dù Lâm Hải động vật viên trước mắt chỉ có một con hổ, nhưng Phương Giã cũng không dự định án một con hổ tiêu chuẩn tới xây dựng. Ta nhưng là có hệ thống người. Ánh mắt muốn phóng xa điểm, có chút đoan trước tính. Thừa dịp vườn thú chán nản nhất thời điểm, có thể dứt khoát hẳn hoi tùy ý giả tạo, chờ sau này du khách hơn nhiều, đổi lên thì phiền toái. 50-50, đã rất hạ thấp yêu cầu. Nếu như điều kiện cho phép mà nói, Phương Giã cũng muốn xây cái 100-100. Khục khục, hơi cường điệu quá rồi. 50-50, đây là hắn cảm thấy lao hổ có thể ở được tự tại, du khách thưởng thức cũng tương đối thích hợp quan triển lãm lớn nhỏ. À, đem nơi này toàn trải lên bãi cỏ, một thước vương bãi cỏ một lục diệp tiền, quả thực là cho không, tới một cái nữa cái ao, trồng lên một vòng cây. Ta Lạc Thiên IA, trang này quán chi phí có thể so với trong trò chơi đắt hơn rồi. Phương Giã xem kiến trúc danh sách, trong lòng sơ lược đánh giá một chút xây dựng một cái quán triển lãm cần thiết tài chính, lông mày khích động, trên mặt biểu hiện một hồi vui một hồi lo. Liên như vậy nửa ngày, cuối cùng ra kết luận, 10.000 lục diệp tiền xây dựng một cái tiểu chẳng quán, có lẽ rất sung túc, thế nhưng xây một cái đại hình hổ quán còn thiếu rất nhiều. Xây dựng trong menu, khá là rẻ, chính là tự nhiên hoàn cảnh loại trang sức, sân cỏ, cây cối, thạch đầu những thứ này. Một cây trưởng thành cây cối, thường gặp cây liễu cây tùng chỉ cần 10 lục diệp tiền, coi như chân quý ngân hành trở, tối đa cũng chỉ cần 200 lục diệp tiền. Nếu như muốn dùng kim tiền đi mua mà nói, thành thân gỗ thân ra giá trị cộng thêm cấy ghép chi phí, khả năng một gốc liền muốn mấy ngàn trên vạn. Nhân tạo thiết bị là tiêu hao lục diệp tiền đầu to, một đoạn rộng 1 mét, 5 thước cao kim loại bệnh vừa muốn 200 lục diệp tiền, cùng cách thức tường gạch cùng kim loại bệnh vong giá cả giống nhau, mà một mặt rộng 1 mét, cao 3 mét thủy tinh màn tường muốn 500 lục diệp tiền. Dựa theo quán triển lãm lớn nhỏ 50-50 để tính, vây một vòng, tường gạch thêm kim loại bệnh phí internet dùng chính là 4 vạn lục diệp tiền, sân có 250 không lục diệp tiền. Hơn nữa nóc nhà, thủy tinh màn tường, du khách ghế dài, giới thiệu tiêu bài chờ hôn tạp nội dung, nói ít cũng phải 6-7 vạn lục diệp tiền. Đương nhiên chẳng quán diện tích bên trong còn bao gồm du khách tham quan khu cùng thú xá thao tác khu, không phải nói 50-50 đều là động vật hoạt động khu. Nếu không, thỏa hiệp một hồi, trước xây cái điểm nhỏ. Cái ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu bước lên cái đầu, liền bị Phương Giã vô tình nhấn xuống đi rồi. Đại tài là Mỹ. Hắn cau mày tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi. Không phải còn có cái sự kiện quan trọng sao? Hoàn thành giai đoạn tính mục tiêu, tỉ như gom đủ loại động vật, thành lập bất đồng khách sạn, liền có thể thu được lục diệp tiền khen thưởng. Phương Giã vội vàng mở ra sự kiện quan trọng giao diện, quả nhiên thấy từng cái đợi nhận lấy khen thưởng. Vườn thú đã gom động vật. Đông Bắc hổ, khen thưởng 2000 không, hổ loại 1500 không, Đông Bắc hổ á chủng, lục diệp tiền. Chó sói xám, khen thưởng 2000, chó sói loại 500, chó sói xám á chủng, lục diệp tiền. Mi hầu, khen thưởng 1500 không, khỉ loại 800 không, mi hầu á chủng 500, quần thể số lượng lớn ở 10, lục diệp tiền. Lam khổng tước, khen thưởng 500, lam khổng tước loại không á chủng, lục diệp tiền. Khen thưởng cùng động vật quý trọng trình độ đối ứng. Loại khen thưởng chỉ phát một lần, nói thí dụ như lại thu thập được kim ti hầu chỉ có thể phát kim ti hầu á trùng khen thưởng, một cái khác chính là quần thể số lượng khen thưởng. Lão hổ là quý trọng lâm nguy giống loài, sở hữu hổ loại đều là quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật hoang dã, khen thưởng tự nhiên phong phú. Cho tới lam khổng tước khen thưởng tại sao ít như vậy? Khả năng có người trong ấn tượng cảm thấy, khổng tước không ngừng yêu thích sao? Yêu thích đó là xanh khổng tước. Lam khổng tước nuôi dưỡng kỹ thuật thành thục, thuộc về không nguy cấp bậc, trên bà ảo đều có bán. Quần thể số lượng nhiều, cộng thêm tồn tại một bộ bán chạy tướng. Vì vậy rất nhiều trong vườn thú đều có bọn họ thân ảnh. Xây dựng tràng quán cũng có sự kiện quan trọng khen thưởng, bất quá trước mắt một cái đều không cách nào nhận lấy. Hệ thống thừa nhận tràng quán, muốn thỏa mãn không gian lớn nhỏ, phòng vệ thiết bị, động vật phúc lợi, nguyên bộ phổ cập khoa học giáo dục chờ một loạt yêu cầu. Tóm lại, Lâm Hải động vật viên những động vật này, cộng thêm tân thủ tài chính khởi động, tổng cộng là 9 vạn lục diệp tiền. Đủ Phương Giã đem thứ nhất chính thức hổ quán xây dựng, nhiều hơn tới lục diệp tiền còn có thể cho cái khác động vật tạm thời cải thiện một hồi hoàn cảnh sống. Khuôn viên hẳn là như thế một lần nữa hoạch định một chút đây. Phương Giã nâng gò má, ánh mắt trầm tư, bút trong tay chậm ung dung mà chuyển bốn. Lại nói Lam Lý, hôm nay trở lại nhà trọ, vẫn là một loại u mê khiếp sợ trạng thái. Làm gì đều mất tập trung, trong đầu tất cả đều là kiểu kiểu nằm ở viên trưởng trên chân một màn kia. Uy mãnh bá khí Đông Bắc hổ, thon nhỏ nhân loại. Nếu không phải tận mắt thấy, như thế cũng không cách nào tưởng tượng cảnh tượng như thế này. Đúng rồi, đem những hình này phát một bằng hữu vọng. Lam Lý hưng phấn, mở ra hội chat, chọn lựa mấy tờ chụp tương đối khá hình ảnh câu chọn. Gửi đi. Đinh đông, đinh đông. Mới vừa phát ra ngoài không có mấy giây, đã có người trở về cái ánh mắt trừng lớn trừng cái đấu, nước mũi đều cả kinh rớt xuống vẻ mặt. Phi thường trực quan biểu hiện ra trong lòng khiếp sợ. Khe nằm, ai đây a, như vậy ngu bức. Lá gan tốt mập, cũng không sợ lão hổ cho hắn ăn. Đoán chừng là lão hổ chăn nuôi viên đi, nếu không làm sao dám như vậy thân cận. Kinh ngạc, nhà ta mèo bình thường vén sướng rồi hắn liền vẻ mặt này. Ngu bức, khai nhãn giới a. Một hồi là thêm hơn 10 cái bình luận, nàng tình cờ phát một tự quay, bằng hữu vòng đều không náo nhiệt như thế. Nơi đó chụp. Lâm Hải động vật viên. Theo ta chỗ ấy. Tiểu cô nương lông mày nết lên đến, kiêu ngạo trả lời. Cùng có vinh quang. Chương 8, không hiểu tăng trưởng nhân khí. Chương 8, không hiểu tăng trưởng nhân khí. Ngày kế. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên. Phương Giã ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, rửa mặt đánh răng, nhanh nhẹn thông suốt xuống lầu. Phòng ăn tại nhà trọ công nhân viên đối diện, còn không có vào cửa, một cỗ trưng bánh bao dễ ngửi mùi vị liền có chút bay ra. U, lão Trương, hôm nay làm gì ạ? Phương Giã có chút hồi ức, đề cao giọng kêu một tiếng. Giống như bình thường giống nhau, tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Lúc này trong phòng ăn trống trơn tự nhiên, trừ hắn không có người khác, lộ ra rất yên lặng. Một là nhân viên thiếu Lâm Hải động vật viên hiện tại nhân viên tổng cộng cũng không siêu 20, vẫn là tính cả rồi người soát vé, an ninh, phòng ăn lão Trương bọn họ. Một cái nữa chính là rời trung tâm thành phố xa, du khách tới cũng muộn, cho nên không sử dụng quá sớm làm việc. Màu trắng tiếp sứ lấy cơm cửa sổ, nột mà lộ ra lão Trương mập mạp khuôn mặt, dùng trộn lẫn một chút phương nôn khẩu âm nhiệt tình thăm hỏi sức khỏe, viên trưởng vẫn là thức dậy thế này sớm nhé. Sáng sớm hôm nay, bánh tiêu, bánh bao, trứng gà, đậu hũ não, dưa muối. Buổi trưa xào thổ đậu quả cà bầu cùng thịt heo. Tới chút gì đó. Phương Giã cười gật đầu, một chén đậu hũ não, tản điểm hành, hai cây bánh tiêu, lại tới điểm lão bà ngươi ướp củ cải cái. Được rồi. Lão Trương thịt thịt trên mặt hiện ra hai má lúm đồng tiền, ánh mắt kẽ hở đều chợp mắt không có, viên trưởng nếu là thích, ta lần sau để cho nàng nhiều ướp điểm. Lâm Hải động vật viên mới vừa kiến thành năm ấy, lão Trương chính là nhân viên rồi, tuyệt đối có chân giết, một đường mưa gió hắn đều chứng kiến qua, vườn thú cực kỳ có nhân khí thời điểm, một trường vé bán 40 đây. Hiện tại mỗi ngày trời còn chưa sáng, liền mở ra chiếc kia cũ nát tiểu bánh bao đi gần đây nông mậu thị trường, mua sắm vườn thú cần thiết mới mẻ rau cải thịt, bao gồm động vật ăn, trở lại cùng nàng dâu cùng nhau làm điểm tâm, cần cụ chăm chỉ. Cho nên Vương Giã đối với Lao Trương thái độ rất tôn kính. Trắng tinh mịn màng khối lớn đậu hũ não, bị màu nâu sẩm khiếm dịch ngâm không có, một chút bóng loáng dâng lên trong suốt, xanh biết rau thơm hành lá cắt nhỏ tô điểm trong đó, tản mát ra một cỗ khiến người thẳng nuốt nước miếng mùi hương ngây mất. Hắn một bên cầm lên một cây vàng nóng giòn bánh tiêu, hướng đậu hũ não canh khiếm bên trong chấm chấm, một bên mở ra hệ thống mặt bản, chuẩn bị tùy tiện nhìn một chút. Ừ. Phương Gia đem thấm mơ cái cắn một cái, đột nhiên sững sờ. Như thế tế nhị cảm giác, nơi nào có cái gì không đúng. Tìm nửa ngày, hắn rốt cuộc tìm được sự biến hóa kia địa phương, cả người đều bối rối, nhân khí giá trị 352. Như thế nhân khí giá trị liền 352 rồi hả? Nhớ không lầm mà nói, ngày hôm qua không phải là 43 sao? Nhân khí giá trị gia tăng không thể nghi ngờ là chuyện tốt, ý nghĩa vườn thú danh tiếng lên cao, hơn nữa còn có thể dùng để rút thưởng. Nhưng mấu chốt là tại sao chẳng biết tại sao liền tăng lên. Chuyện lạ tình a chuyện lạ tình. Phương Giã cau mày suy nghĩ, miệng thừa dịp hắn ngẩn người làm, kỳ hục nhai không ngừng, bất chi bất giác liền đem một cây bánh tiêu ăn, còn chỉ huy tay lặng lẽ kẹp hai chiếc đũa ướp củ cải cái bốn. Tâm sự nặng nề Lam Lý đi vào phòng ăn. Dè đặt ngồi vào đối diện, miệng khẽ nhếch lại nhắm lại, nắm tay quy củ thả trên chân. Phương Giã ngẩng đầu một cái, phát hiện đối diện nhiều một em gái, vui tươi hớn hở đạo: "Ừ, Lam Lý, đợi một hồi đi theo ta quét dọn hồ trừ." Nói một nửa phát hiện có cái gì không đúng, động á, theo học sinh tiểu học phạm sai lầm giống nhau. Lam Lý vẻ mặt đưa đám, hai cái đầu ngón trỏ đụng tới đụng đi, thật giống như có cái gì khó lấy mở miệng sự tình, hồi lâu nói: "Viên trưởng, thật xin lỗi, ta không có đi qua ngươi cho phép, liền đem ngày hôm qua ngươi và lão hổ hình ảnh chuyển tới bằng hữu vọng. Ngươi chụp ta tiền lương đi." "Này, bao lớn chuyện a?" Phương Gia mới vừa không cho là đúng khoát khoát tay, trong lúc bất chợt kịp phản ứng gì đó, ánh mắt phi thường kỳ diệu. "Nha Nhi U, nhân khí không hiểu tăng trưởng nguyên lai là ngươi làm, để cho ta buồn bực nửa ngày." Lam Lý khuôn mặt có chút đỏ lên, vội vã giải thích: "Viên trưởng, không phải phát bằng hữu vòng đơn giản như vậy. Có bạn không có hỏi ta, đem hình ảnh cho phát trên blog rồi, kết quả truyền bá tốc độ rất nhanh, một hồi rất nhiều bạn trên mạng truyền đi bình luận đây, khả năng đối với ngươi có chút không tốt ảnh hưởng. Ta cũng không nghĩ đến, viên trưởng thật thật có lỗi." Nàng cũng hối tiếc, không nghĩ đến chính mình tùy ý chụp mấy tấm hình, ngay tại trên mạng nhấc lên từng cơn sóng lớn. Cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt lên góc, lại phát hiện, biết được tin tức này, Phương Giã vẻ mặt không phải trong tưởng tượng tức giận, mà là mừng tít mắt. "Thật là quá tốt. Ta đang muốn đề cao chúng ta vườn thú danh tiếng đây. Lại có bao nhiêu người truyền đi ạ?" Phương Giã vô đuổi, tràn đầy phấn khởi mà mở ra blog, trực tiếp lục soát mấu chốt từ lão hổ, tra hỏi lên. "Mấy chục truyền đi, mấy trăm bình luận đi." Lam Ly nháy nháy mắt, vẫn không quá tin chắc: "Viên trưởng, thật không muốn chặt sao?" "Thích, như thế mới mấy chục truyền đi." Phương Giã có chút thất vọng phủi miệng đến: "Khóa này bạn trên mạng không được a." Bất quá suy nghĩ một chút, mượn vài tấm hình, giữa đêm để cho Lâm Hải động vật viên thanh danh đại táo cũng không thực tế, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ít nhất chờ hổ quán xây dựng hoàn thành, có cái có thể chấn được tình cảnh. Nhìn một chút nơm nớp lo sợ Lam Lý, không khỏi cảm khái, đứa nhỏ này cũng quá biết điều. Nhìn đem hải tử dọa cho. Hắn an ủi: "Đây là chuyện tốt, lại nói, ngươi lại không phải cố ý, phạt ngươi làm gì?" "Thật đi." "Ừ." Lam Lý trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, tay đè ở trước ngực, thở ra một hơi dài, như chút được gánh nặng. "Trương sư phó, cho ta tới chén đậu hũ não, mang đến bánh bao." Lục soát kết quả, ngầm thừa nhận án liên quan độ thứ tự sắp xếp, Phương Giã điểm cái đúng hạn giữa thứ tự sắp xếp, chóp đỉnh điều thứ nhất chính là mình. Loại trừ đầu gối tờ kia, còn có hắn cười hì hì dùng sức rua kiểu kiểu đầu lớn, ôm tiểu kiểu cổ chờ một chút cảnh tượng. Đám bạn trên mạng ở phía dưới nghị luận sôi nổi: "Đại não phủ thật là đáng yêu a. Anh, não phủ sẽ không cắn người sao? Hơi sợ." Giả tạo manh nam, dựa vào lộ bắp thịt hấp dẫn ánh mắt, chân chính manh nam, cười tủm tỉm sờ mông cọp: "Ta lúc trước có cái bằng hữu giống như hắn, hiện tại mộ phần thảo đều có cao 2 mét rồi. Tiểu ca ca thật là đẹp trai nha." Phương Giã vui vẻ: "Ôi chao nha, nói bậy gì nói thật đây." Thế nhưng như Lam Lý từng nói, hoài nghi, phê phán bình luận cũng không thiếu. Hình này là bê chứ? Nào có người dám như vậy sờ lão hổ? Có thể là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu đánh, thuần phục đàng hoàng. Ác ý kinh doanh. Cầm loại này muốn chết sự tình hấp dẫn con mắt, nhiều như vậy lão hổ ăn người báo cáo đều quên sao? Lửa giận hiện tại bởi vì làm vong đỏ, hấp dẫn lưu lượng, thật là chuyện gì cũng dám làm, không muốn sống nữa. Làm một danh động vật người nghiên cứu, ta muốn nói cho mọi người, chính là phi thường nguy hiểm hành động. Mặc dù nhìn tràng cảnh này rất ấm áp, lão hổ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng kỳ thật đều là giả giống. Không có các biện pháp để phòng cùng manh thú tiếp xúc gần gũi, chính là tại lấy tánh mạng mình hay nói giỡn, nói không chừng một giây kế tiếp hắn liền trở mặt với ngươi. Người này là ai a, tại sao có thể đi vào hổ lùng, đây là đâu ra vườn thú? Viên Phương đang quản lý lên quá không chịu trách nhiệm. Lam Tinh thượng nhân vẫn là hiểu biết quá ít. Cùng lão hổ có liên quan tin tức, cơ bản đều là kinh khủng. 20 vườn thú phát sinh lão hổ cắn người sự kiện, một nam tử bị lão hổ cắn chết, tình cảnh nhìn thấy giật mình. Loại này lệch mặt trái. Phần lớn người trong quan niệm, nhân loại cùng manh thu ở giữa chỉ có hai loại quan hệ, chinh phục hoặc là vồ mồi. Tôn trọng tự nhiên, hài hòa cộng sinh, không tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, người cùng lão hổ thân mật chung sống loại chuyện này, xác thực rất kỳ lạ. Chương 9, là một người mạnh. Chương 9, là một người mạnh. Vườn thú tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa một trong chính là vì để cho mọi người hiểu động vật, từ đó yêu thích, tôn trọng bọn họ, tiến tới chú ý tự nhiên, bảo vệ tự nhiên. Lần này chuyện ngoài ý muốn dẫn dắt rồi Phương Dã, hắn sờ cầm một cái, tạm thời tăng thêm một cái kế hoạch, Lam Lý, ngươi đi đấu cá mập lên ghi danh cái chuyển trực tiếp tài khoản. Ôi chao, viên trưởng dự định chuyển trực tiếp sao? Không sai, tên liền kêu Lâm Hải động vật viên, ngươi tới phụ trách quay chụp. Phương Dã dự định chuyển trực tiếp một ít động vật môn thường ngày, vừa hiện ra động vật mị lực, thuận tiện còn có thể tuyên truyền một làn sóng chính mình vườn thú, cắt lấy nhân khí giá trị, nhất cử lưỡng tiện. Thừa dịp Lam Lý ghi danh truyền trực tiếp tài khoản công phu, hắn truyền đi rồi một hồi cái tiếp blog. Mọi người khỏe, ta là Lâm Hải động vật viên viên trưởng, cũng là này vài tấm hình một trong những nhân vật chính. Một vị khác nhân vật chính là chúng ta vườn thú cực kỳ có nhân khí, đứng đầu chịu du khách yêu thích Đông Bắc Hổ kiểu kiểu. Rất cảm tạ đám bạn trên mạng đối với ta cá nhân cùng với chúng ta vườn thú quan tâm, cũng hoan nghênh mọi người tới chúng ta đấu cá mập truyền trực tiếp giữa Lâm Hải động vật viên làm khách, có cái gì nghi ngờ đều có thể tại truyền trực tiếp giữa hướng ta đặt câu hỏi. Lam Lý tiểu hưng phấn nói, viên trưởng, tài khoản ghi danh được rồi, có thể chuyển trực tiếp rồi. Hôm nay muốn truyền bá chút gì ạ? Ăn cơm trước, chuẩn bị một chút, chúng ta 8 điểm mở màn chiếu. Phương Giã không biết nhớ tới gì đó, nhếch miệng lên một tia ác thú vị nụ cười, đợi một hồi đem căn phòng tựa đề đổi thành nhìn viên trưởng như thế nào cho lão hổ dọn dẹp lồng xá. Lam Lý có chút bận tâm, ai, chuyển trực tiếp cái này, sẽ có người nhìn sao? Yên tâm đi. Phương Giã tràn đầy tự tin. Nếu như có bạn trên mạng hiếu kỳ như thế dọn dẹp lão hổ lung xá điểm đi vào, có thể sẽ phát hiện nội dung cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. 8 điểm 10 phân. Rõ ràng không có gì cả truyền trực tiếp thời gian, lúc này đã có 5 tên bạn trên mạng chờ đợi. Hiển nhiên đều là thấy được động tới. Phương Giã tại sớm sẽ lên, cho chăn nuôi viên môn nói một lần mới viết động vật nhật ký yêu cầu, hơi chút làm trễ mãi chút thời gian. Không hỏi tới đề không lớn. Làm Lam Lý đem căn phòng tên đổi thành nhìn viên trưởng như thế nào cho lão hổ dọn dẹp lồng xa sau, lại có 3 tên bạn trên mạng tiến vào truyền trực tiếp giữa. Đơn giản giản dị tựa đề, lại có loại kỳ diệu sức hấp dẫn. Điểm mấu chốt tự nhiên tại lão hổ hai chữ lên. Một thân màu xanh da trời đồng phục làm việc Phương Giã xuất hiện ở trong màn ảnh. Mỉm cười ngoắc ngoắc tay, "Này, này, mọi người có thể nhìn đến sao? Ta là Lâm Hải động vật viên viên trưởng Phương Giã." Lác đác lưa thưa đạn mạc bay lên. "Ồ, viên trưởng tới. Có thể nhìn đến. Hoa, thật là bản thân. Viên trưởng buổi sáng khỏe. Lâm Hải động vật viên là tại Lờ Hờ thành phố sao? Ta ngay tại Lờ Hờ thành phố làm việc, như thế không biết." Phương Giã điện thoại di động của mình cũng mở ra tại chuyển trực tiếp giữa giao diện, phương tiện nhìn đạn mạc. "Trả lời, là tại Lờ Hờ thành phố a. Chúng ta vườn thú tại ngoại ô, vị trí hẻo lánh, hiện tại lại không động vật gì nhìn." Tới du khách thiếu tự nhiên không có tiếng tăm gì. Thật ra rất nhiều mang hải tử tới gia trưởng đều là trên mạng lục soát một chút mới phát hiện nguyên lai Lâm Hải có cái vườn thú, ha ha. Hắn đi ở phía trước đường, Lam Lý Y theo dập khuôn theo ở phía sau quay chụp. Có người chú ý tới trong tay hắn xách thùng sắt cùng cây chổi, lúc này là muốn đi dọn dẹp lồng xá. Ngươi không thấy tựa đề không đều viết sao? Hổ xá bên trong chính là ngày hôm qua chụp, tiêu kiểu kiểu Đông Bắc Hổ. Mới lên truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng có chút hồ đồ, gì đó hình ảnh. Viên trưởng ôm lão hổ, ngươi không biết. Khiếp sợ. Còn có loại sự tình này. Nhìn lại Phương Giã, ánh mắt đều có điểm không giống nhau. Người mạnh a. Hồ Sa đến. Tiêu Kiều vốn là nằm ở lồng xá một đầu khác, khi nàng phát hiện Phương Giã thân ảnh xuất hiện, nhất thời đứng lên thân, chậm rãi hướng nơi này đi tới. Ở lưới sắt trước cửa dừng bước, ngựa lên đầu, ánh mắt híp lại, còn có chút chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Khoảng cách này có thể nói không thể lại gần, liền cách một đạo lan can, dáng người bị quay chụp được vô cùng rõ ràng. Nhìn đến Lam Ly đang ở giơ điện thoại di động quay chụp, Tiêu Kiều lệch ra đầu dưới, màu hổ phách ngoan ngoãn mắt hổ dò xét ống kính. Tựa hồ có chút nghi ngờ đây là đang làm gì. Đám bạn trên mạng nhất thời hưng phấn. A a a a, ta thích nhất nào phụ rồi. Hoa, khối thật là lớn đầu. Thật là uy manh a. Cái này so với nhìn những người đẹp hoạt náo viên có ý tứ nhiều hơn. Kiều Kiều nhìn hai lần điện thoại di động, liền không còn quan tâm, đem đầu thấp đến cùng Phương Giã mắt cá chân ngang bằng vị trí người, tựa hồ tại phân biệt hắn ngủi. Tâm tình nhìn qua không tệ. Phương Giã trước dựa vào chính mình cảm giác làm một đánh giá, lại lặng lẽ mở ra quan sát chi nhãn. Kiều Kiều đỉnh đầu, một cái giả tưởng mặt bản hiện lên. Đông Bắc Hổ. Kiều Kiều, tuổi tác 3 tuổi, tâm tình hài lòng. Kiều Kiều lại tiến lên một bước, nhưng không với tới Phương Giã, trong cổ họng phát ra một tiếng thật thấp gầm thét. Nàng dính sát lan can, khi mắt giống như cỏ cây giống nhau cỏ tới cỏ lui, tư thái hồn nhiên. Và như thế đột nhiên giống lên một tiếng. Trời ạ, là ta ảo giác sao? Như thế cảm giác hắn đang làm nũng. Không chỉ là ta có loại cảm giác này, nhà ta mèo muốn cùng ta chơi đùa thời điểm sẽ như vậy cọ ta chân. Ha ha, chung quy láo hổ cũng là động vật họ mèo, chính là một đau đầu một điểm. Xem ra lão hổ xác thực thật thích viên trưởng. Đây là Kiều Kiều. Phương Giã quay đầu cho đám bạn trên mạng giới thiệu, cười một tiếng, mọi người nhất định thật tò mò chúng ta là như thế cho lão hổ dọn dẹp lồng xa chứ. Hắn tại bên hông lục lọi một trận, móc ra một chuỗi keng đinh cạch lang chìa khóa, tiếp lấy không gì sánh được thành thạo tự nhiên mở cửa khóa, kéo ra thiết chốt. Lưới sắt môn nứt ra một cái khe hở, Tiểu Kiều lập tức không dằn nổi mà hướng bên ngoài vây quanh, trong nháy mắt liền lộ ra tới nửa cái đầu. Đám bạn trên mạng suy nghĩ thử ra 2 giây, 4. Xong rồi. Mẹ ơi chao. Chạy mau, lão hổ phải ra tới. Lam Lý tay run một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa thì trượt đến trên đất, phát ra con muỗi bình thường mềm nhũn sợ hãi kêu, hô ai ai. Đại nguy cơ bình thường dọn dẹp lồng xá chương trình, rõ ràng không phải như vậy. Tiểu Kiều, cô gái tốt, để cho ta đi vào. Phương Dã nhưng là không chút hoang mang, một tay đem môn để cho khe hở không lớn lên, đồng thời dùng trong tay thùng sắt hướng về phía Kiều Kiều hận rồi 2 cái, ôi chao, ôi chao. Đừng ra bên ngoài chen chúc. Kiều Kiều bị hận rồi 2 cái, hơi có chút khó chịu, lắc lư đầu, xoay người lại, đem khe hở nhường ra. Thật ra nàng chỉ là muốn hướng Phương Dã trong ngực vây quanh, cũng không phải là muốn ra ngoài. Phương Dã nhân cơ hội nghiêng người, nhanh chóng chui vào lồng xá, trở tay liền đem thiết chốt cắm trở về. Đám bạn trên mạng này mới phản ứng được, rồi rít kích động phát động đạn mạc. Đào Dĩnh, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Mới vừa rồi thiếu chút nữa tim đập đều muốn đình chỉ. Nhắc tới Khôi Hải, ống kính xa cách quá gần, nhìn đến lão hổ phải ra đến, thân thể ta đều tại không tự chủ ngựa ra sau. Muốn chạy ra tới chuyện vui liền lớn. Nguyên lai chăn nuôi viên bình thường tiểu là như này cho lão hổ quét dọn vệ sinh. Khâm phục, cực khổ. Cười khóc, trên lầu ngươi hiểu lầm. Bình thường cho loại này manh thú quét dọn lồng xá hoặc là đốt đồ ăn, đều là đem người cùng manh thú cô lập ra, tại bảo đảm tuyệt đối tình huống an toàn xuống tiến hành. Nếu không bao nhiêu cái chăn nuôi viên cũng không đủ tiêu hao a. Vậy tại sao viên trưởng dám trực tiếp đi vào? Bởi vì hắn là cái người mạnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lão hổ thành tinh á. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lão hổ thành tinh á. Hổ xá bên trong, Phương Giã không gấp quét dọn, mà là đem thùng để dưới đất, giống như là chủ nhiệm lớp chụp học sinh bả vai giống nhau, vô nhẹ nhẹ chụp Tiểu Kiều đầu, thuận tiện còn xoa xoa nàng lông xù gò má. Ngữ khí mang theo điểm khích lệ cùng tán dương, đứa bé ngoan, ngươi là giỏi nhất, đúng không? Phương Giã hướng về phía Lam Lý câu câu tay, Lam Lý lĩnh ngộ ý tứ, nơm nớp lo sợ gần trước, để cho điện thoại di động máy thu hình áp vào trước lan can, tốt chụp rõ ràng hơn một ít. Có đạn mạc thậm chí mở ra rồi đùa giỡn. Viên trưởng ngươi đem nhiếp ảnh gia rơi ở phía sau mặt. Nhiếp ảnh gia cũng đi vào theo a. Ta mới không vào đi đây. Lam Lý yếu ớt kháng nghị rồi một tiếng. Ừ. Nhiếp ảnh gia là em gái. Em gái lộ cái mặt. Phương Giã nghe được, cười cười, mọi người đừng khi dễ ta trợ thủ a. Thật ra Kiều Kiều là chỉ ngoan ngoãn vừa đáng yêu lão hổ, không cần sợ hãi nàng. Vừa nói, thân thể không xuống, giang hai tay ôm lấy Kiều Kiều rộng rãi cổ, thân mật xoa nắn gò má nàng lên mềm mại bạch dung. Hâm mộ a. Ta cũng muốn như vậy vén đại miêu. Mặc dù ta cũng hâm mộ, nhưng vẫn là cách màn ảnh hút hút rồi coi như xong, thật để cho ta sợ cũng không dám. Viên trưởng vẫn là phải chú ý an toàn a. Phương Giã lại đi xuống cào lên Tiểu Kiều cằm, cười híp mắt hướng về phía nàng cái chán hôn một cái, "Tiểu Kiều, ngươi nói có đúng hay không?" Cùng đám bạn trên mạng nói, "Ngươi có phải hay không cái khả ái ngoan ngoãn đứa bé ngoan?" Mua. Tiểu Kiều bị thủ pháp cực tốt một trận đấm bóp, thoải mái ánh mắt nửa hí, tại cao cằm lúc thậm chí chủ động ngước cổ lên, thân thể đều không tự chủ hướng thân thể của hắn một bên nghiêng về. Nếu như không có Phương Giã chân chống đỡ, nhất định phải lệch ngã xuống đất rồi. Quả thực là hoa ha ha đệ đệ, thoải mái méo mó. Hiện ra cực lớn tín nhiệm và hảo cảm. Giống. Đám bạn trên mạng khiếp sợ nhìn đến, Phương Giã hỏi xong mà nói, Tiểu Kiều vậy mà gầm thét một tiếng, tựa hồ là hùa theo bình thường. Ha ha ha, ngươi yêu thích ta sao? Hô a. Đạn mạc trong nháy mắt nổ. Khe nằm, con cọp này thành tinh, vậy mà có thể nghe hiểu được viên trưởng mà nói. Nha Nhi U, cái này cùng ta ở khác trong vườn thú nhìn lão hổ không giống nhau. Viên trưởng ngạ mạn. Quá trâu bò rồi. Bạn cùng phòng hỏi ta tại sao quỳ nhìn truyền trực tiếp, ta chỉ xuống màn ảnh, hắn hiện tại quỳ cùng ta cùng nhau nhìn. Chính thức cùng đạo sĩ thưởng một cái tôn cầu. Có người thứ nhất tặng quà, lập tức liền có cái thứ nhì, cái thứ ba. Trước mọi người không có tặng quà, chỉ là bởi vì nhìn đến chuyên tâm quên mất. Bọn họ thật lòng thành ý mà cho là, xuất sắc như vậy nội dung, đáng giá tới một làn sóng khen thưởng. Hôm nay học tập cho giỏi thưởng một cái vắt cơm. Bát Vân Lam cái đuôi thưởng một cái tên lửa. Vèo. Truyền trực tiếp giữa bầu trời, tên lửa phần đuôi phun ra sáng ngời hỏa diễm, chậm rãi bay đi. Bát Vân Lam cái đuôi tại Lâm Hải động vật viên truyền trực tiếp giữa đưa ra một cái tên lửa, mọi người đi nhanh vây xem đi. Lam Lý mở to hai mắt, khá là kinh hỉ. Nàng mặc dù không thường chơi đùa chuyển trực tiếp, cũng biết tên lửa một cái muốn 500 khối, sánh được vườn thú bán 50 tấm vé vào cửa đây. Đương nhiên thực tế tới tay không có nhiều như vậy là được. Nàng nhẹ giọng nói cảm tạ, cảm ơn đại lao đưa tên lửa. Bát Vân Lam cái đuôi, lần đầu tiên nhìn thấy người cùng lão hổ chung sống như vậy hài hòa, lúc này mới ta trong lý tưởng vườn thú dáng vẻ. Hy vọng viên trưởng mang theo chúng ta nhiều đi dạo một vòng vườn thú, có cơ hội ta sẽ tự mình đi nhìn nhìn. Bởi vì này nổi giận mũi tên tuyên truyền tác dụng, truyền trực tiếp giữa mới tràn vào không ít bạn trên mạng, một hồi náo nhiệt rất nhiều. Đây là bên ngoài truyền trực tiếp vườn thú sao? Như thế người cùng lão hổ giam chung một chỗ đây, ta không nhìn lầm chứ? Hoặc náo viên tự cấp lão hổ gai ngứa, lão hổ còn rất thoải mái dáng vẻ. Kinh ngạc, lão bà mau đến xem Đức Lộ Y. Đừng xem tiểu kiều hưởng thụ, thật ra Phương Dã rua được cũng thoải mái. Bất quá còn muốn làm chính sự đây. Hắn theo trong thùng sắt xuất ra gầu xúc cùng cây chổi, đến, tiểu kiều chuyển cái chỗ ngồi, để cho ta giúp ngươi đem nơi này quét sạch sẽ. Tiểu kiều tựa hồ cũng biết sau đó phải làm cái gì, chính mình đi bộ bước nhỏ đi ra đến ngoài hai thước. Chơi ạ, quá biết điều đi. Tiểu kiều thật hiểu chuyện a, còn biết rõ mình đi tới một bên. Đúng vậy, cảm giác theo thân thiết tiểu nữ nhi giống nhau. Màu đen ban văn thật xinh đẹp, ta đã thích tiểu kiều rồi. Thật sự muốn đi viên trưởng vườn thú tự mình nhìn một chút. Ồ, ngươi xem nàng đem đầu quay lại, đang nhìn ống kính. Vẻ mặt này ngốc manh ngốc manh. Tiểu kiều cười một cái a. Cũng là rất có ý tứ tình huống, liền một con hổ nhìn chằm chằm ống kính, một người ở phía sau quét dọn vệ sinh, không, có người tiến hành chuyển động cùng nhau, đám bạn trên mạng vẫn nhìn đến nồng nhiệt. Rất nhanh, chờ Phương Dã đem hổ phân cùng mấy khối còn giữ lại xương lạ tả quét vào đi, quét dọn lồng xá quá trình liền kết thúc. Hắn ngồi xuống, xoa xoa tiểu kiều đầu, hướng về phía ống kính cười nói, thế nào, các bằng hữu? Thỏa mãn các ngươi tốt kỳ tâm không có, cho lão hổ dọn dẹp lồng xá có phải hay không rất đơn giản. Đạn mạc không khỏi nổ nước bọn. Ta tin ngươi cái quỷ nhé. Đổi một những người khác đi thử một chút. Nhìn lão hổ có hay không biết điều như vậy nghe lời. Ngươi là ai hả? Ta muốn nhìn lão hổ. Chửi thêm một tiếng, viên trưởng nhưng là có thể cùng lão hổ đối thoại. Mới tới hãy tôn trọng một chút. Như vậy huyền huyễn sao? Lam Lý chỉ điện thoại di động, viên trưởng, mới vừa rồi có người đưa cái tên lửa. Phương Gia ánh mắt sáng lên, chính trọng ôm xuống quyền, cảm tạ bằng hưu đưa tên lửa. Ngươi khen thưởng sẽ để cho vườn thú xây dựng được càng thêm mỹ lệ, thay những động vật cảm tạ ngươi. Hắn mở truyền trực tiếp chủ yếu là vì gia tăng nhân khí, thật đúng là không có kế hoạch dùng cái này kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Phương Giã mở ra hệ thống mặt bản liếc nhìn, cả người nhất thời kinh ngạc. Nhân khí giá trị đã siêu 2000 rồi, có thể tiến hành 2 lần rút thưởng. Chỉ bất quá bây giờ không phải rút thưởng thời cơ tốt, Phương Giã tạm thời thu hồi đáy lòng lửa nóng, hồi phục đám bạn trên mạng nhiệt tình đặt câu hỏi. Viên trưởng, các ngươi vườn thú chỉ có một con hổ sao? Cung hỏi, ta mới vừa rồi liền nghi ngờ cái này. Nhìn lẻ loi trơ trọi tốt khiến người đau lòng. Ừ, trước mắt chỉ có một con hổ. Lâm Hải Động Vật Viên là một nhà rất già vườn thú, lúc trước còn có thể, bất quá mấy năm gần đây kinh doanh trạng thái không tốt, không chịu trách nhiệm nổi động vật cùng nhân viên chi tiêu, cho nên đem một ít động vật chuyển nhượng cho cái khác vườn thú. Hắn đơn giản giải thích một chút. Lúc trước chuyện đều đi qua, Lâm Hải Động Vật Viên tại hắn xây dựng xuống, ắt sẽ đổi thành mới sinh cơ. Quá keo kiệt đi, tới các anh em đều khen thưởng một làn sóng, giúp viên trưởng chúng chủ mua mấy chỉ lá hổ. Ha ha, không biết đạo nhất còn cọc bao nhiêu tiền. Ta tin vỉa hè, một cái mấy trăm ngàn đến mấy trăm ngàn đi. Cảm giác kia còn rất tiện nghi. Phương Giã liếc về đạn mạc thảo luận, ôn hòa giảng giải, cái này chỉ là vườn thú ở giữa giao dịch giá cả. Giống như lão hổ bao gồm cái khác bảo vệ động vật đều là vô cùng chân quý, giá trị bao gồm nhưng không giới hạn thưởng thức, kích thích mọi người nghệ thuật sáng tác linh cảm, nghiên cứu hắn tại sinh thái hệ thống bên trong địa vị, tác dụng chờ một chút, có thể nói là bảo vật vô giá, cũng không thể đơn giản dùng kim tiền giá cả cân nhắc. Hoa, viên trưởng biết rất nhiều a. Không hiểu rõ lệ. Đến, cảm thấy công chính năng lượng huynh đệ đáng yêu đem công chính năng lượng đánh vào công bình lên. Trước mắt chỉ có một con hổ. Có bén nhạy bạn trên mạng chú ý tới hắn trả lời, khó khăn đạo viện trưởng đã có đưa vào mới cũ hổ kế hoạch. Ta thích đại náo phủ. Nhiều đưa vào mấy chỉ, như vậy tiểu kiều sẽ không cô đơn rồi. Vừa nghĩ tới chính mình vườn thú tức thì nên đón một cái khả ái tiểu bạch hổ, Phương Giã khỏe miệng liền không nhịn được nhếch lên, giống như là nhìn đến hoa màu được mùa lão nông giống nhau cười ngây ngô lên, hắc hắc, không sai. Mọi người điểm cái chú ý, chờ thành viên mới tới trước tiên nói cho các ngươi biết. Chương 11, không muốn lại xuống lần nhất định rua. Chương 11, không muốn lại xuống lần nhất định rua. Lại cùng tiểu kiều chơi một hồi. Các bằng hữu, chúng ta hôm nay chuyển trực tiếp liền đến nơi này. Tạm biệt. Tiểu Kiều cùng đám bạn trên mạng từ giã. Phương Giã nhìn thời giờ không sai biệt lắm, hướng về phía ống kính, cười tủm tỉm khoát khoát tay, muốn kéo Tiểu Kiều móng vuốt đi theo chính mình cùng nhau bảy, lại phát hiện, thật giống như hơi trùng xuống, chính mình còn bắt không đứng lên. Không thể làm gì khác hơn là đổi thành xoa gương mặt. Lão hổ cùng mèo quả nhiên vẫn là không giống nhau a. Ha ha, các ngươi nhìn thấy không, viên trưởng mới vừa rồi muốn giơ Tiểu Kiều móng vuốt thất bại. Không được, này mới chuyển trực tiếp thời gian bao lâu? Viên trưởng không muốn cho chúng ta lưu cái kế tiếp ngắn nhỏ ấn tượng a. Yêu ta, chớ đi. Đúng vậy, ta còn không thấy đủ đây. Lại truyền bá mấy giờ? Đám bạn trên mạng lưu luyến, rối rít giữ lại lấy. Phương Gia bất đắc dĩ, xin lỗi, tiếp theo còn phải cho những động vật chuẩn bị thức ăn đây. Ngược lại cũng không phải mượn cớ, nhưng cũng không phải là hắn phải nốt truyền trực tiếp nguyên nhân thực sự. Chủ yếu nhất là, Lâm Hải động vật viên động vật thiếu hoàn cảnh nhàm chán. Tại lồng xá bên trong, động vật biểu hiện tự nhiên hành động rất ít cơ hội. Tỷ như có cái quặp gỗ tử, lão hổ có thể đi từ từ ngứa, mài mài móng vuốt. Có cái đầm nước, có thể nằm xuống thân thể uống nước, tắm ngâm một chút. Nhưng là bây giờ chỉ có lan can sắt, không có gì đáng xem. Cũng tiểu hắn cùng tiểu kiều loại này manh thu chung một chỗ, thân mật chuyển động cùng nhau, không gì sánh được hấp dẫn con mắt. Nhưng nhìn thời gian dài, cũng liền không có ý nghĩa. Đừng động vật, Phương Giã trước mắt chẳng phải quen thuộc, không có giống tiểu kiều như vậy thân cận. Truyền trực tiếp hiệu quả khẳng định không bằng hiện tại như vậy nổ mạnh. Cho nên Phương Giã mặc dù thấy thèm nhân khí giá trị, lúc này vẫn là nhịn đau cùng đám bạn trên mạng nói lời từ biệt. Cho mọi người lưu một điểm lần sau lại tới niệm tưởng. Nghe được hắn muốn cho những động vật chuẩn bị thức ăn đi, đám bạn trên mạng cũng rộng lượng mà tỏ ra là đã hiểu. viên trưởng ngươi muốn là bận rộn thì đi giải quyết trước đi, đừng để cho những động vật đói bụng. Được rồi, nói một chút lần sau chuyển trực tiếp thời gian, ta thứ nhất sang đấy xem. Thức ăn gia súc phí không đủ ta tới đánh. Lần sau chuyển trực tiếp thời điểm, ta muốn nhìn đến kiểu kiểu mập lên 10 cân. Ôi chao, ngươi coi là nuôi heo đây, càng mập càng tốt. Ta có thể không muốn phải nhìn bản hổ. Cảm tạ mọi người nhiệt tình. Phương Gia cười cười, Minh Thiên, chúng ta tiếp tục chuyển trực tiếp. Tạm biệt. Nói xong, ống kính một hát chuyển trực tiếp sẽ không có. Hô. Đóng lại chuyển trực tiếp, Lam Lý buông lỏng không ít, tiếp lấy Cao Hưng nói, viên trưởng, tài khoản chú ý vượt ngàn rồi. Xem ra tất cả mọi người rất thích động vật đây. Phương Gia cảm thán, đúng a. Đi, chuẩn bị thức ăn đi thôi. Chờ buổi sáng làm xong, ăn cơm trưa. Phương Gia trở lại nhà trọ, nằm ở trên giường, mở ra hệ thống mặt bản, kiểm tra lên. Nhân khí giá trị, 6.784. Tăng nhiều như vậy. Ngày hôm qua vẫn là hai chữ số đây. Phương Gia có chút kinh ngạc, không nghĩ đến sáng nay động linh cơ một cái quyết định mở chuyển trực tiếp, mang đến cho hắn không tưởng được thu hoạch. Có nhân khí giá trị, liền có thể tiến hành rút thưởng rồi. Nhìn một chút có thể rút được gì đó. Mong đợi xoa xoa tay, mở rút ra. Đệ nhất phát, lần sau nhất định. Còn bà nó. Phương Gia trận to hai mắt, vẫn còn có bạch phiêu. Quá đả kích tích cực tính rồi. Lại tới. Lúc này rút được một con cọp con rối. Lớn nhỏ cùng bàn tay không sai biệt lắm, vừa vặn có thể nắm ở trong tay. Quy bản bề ngoài, có điểm giống như là kiểu kiểu, dáng vẻ là nằm nghỉ một chút hình, manh manh thật đáng yêu. Lao hổ con rối. Vật phẩm miêu tả, bình thường con rối, sờ rất thoải mái. Phương Gia sờ một cái, lông mềm như nhung, cảm giác xác thực rất tốt. Dáng vẻ vẫn thật khiến người thích, có thể làm điểm hoạt động, trở thành cho du khách hoặc là chuyển trực tiếp giữa bạn trên mạng tiểu lễ phẩm. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến con rối công dụng, cũng không tệ, dù sao so với lần sau nhất định tốt. Tiếp tục, ạ nạ cả con rối, hồ ly con rối, đều là Lâm Hải động vật viên bên trong có động vật. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng thân thiện, thân thiện, tiêu hao tinh thần lực kích hoạt kỹ năng, kỹ năng kích hoạt trong lúc động vật đối với ngươi còn có hảo cảm, càng muốn đến gần ngươi. Rút được kỹ năng, Phương Giã liếc một cái kỹ năng miêu tả, vui vẻ, thân thiện, đúng là hắn yêu cầu kỹ năng. Nếu như ban đầu có kỹ năng này mà nói, hắn tiếp xúc tiểu tiểu cũng không cần như vậy dè đặt. Trong vườn thú trước mắt cùng hắn không có như vậy thân động vật, dùng kỹ năng này, tin tưởng rất nhanh thì có thể hữu hảo chung sống. Về sau thành viên mới thêm vào, cũng có thể rất nhanh cùng bọn họ làm quan hệ tốt. Bất quá có một chút, thân thiện, kỹ năng và quan sát chi nhãn, giống nhau, cũng phải tiêu hao tinh thần lực. Kỹ năng này cụ thể hiệu quả như thế nào, có thể thả mấy lần, duy trì thời gian bao lâu, đều muốn hắn cụ thể thử một chút. Rút được một cái kỹ năng, hắn đã rất hài lòng. Ông tùy ý tâm tính, rút hết một lần cuối cùng. Chúc mừng ký chủ, thu được bền bị viên trưởng phục, lắp lên. Bền bị viên trường phục, lắp lên, không dễ phá vỡ, so với bình thường đồng phục làm việc càng thêm dùng bền. Sáu trang, 12 thể lực 10%. Ồ, vậy mà không phải búp bê. Phương Gia sững sờ, đem cái này viên trưởng phục sách lấy ra ngoài. Quần áo là nhiều màu sắc xanh, ống tay áo. Phía bên ngoài sờ mềm dẻo, áo lót cũng rất mềm mại. Cùng hắn hình thể hoàn mỹ phù hợp, mặc lên người, hóng mát lại thoải mái. Tại trong vườn thú, rất nhiều động vật đều có móng vuốt sắc bén cùng hàm răng. Tại tiếp xúc thời điểm, nếu đúng như là quần áo thông thường, rất dễ dàng phá vỡ. Mà bên bị viên trưởng phục liền tránh khỏi loại phiền phức này, mặc dù không có cái khác đặc hiệu, vẫn coi như là cái không tệ trang bị bốn. Nghỉ trưa kết thúc, Phương Giã chuẩn bị thử một chút mới thu được thân thiện kỹ năng, vì vậy mang theo Lam Lý chạy thẳng tới cáo lông đỏ khu. Cáo lông đỏ, loại này thích hướng tính rất mạnh liệt thực giả cùng người quét đường, là trên thế giới giải rác rộng nhất động vật ăn thịt, bọn họ giải rác phạm vi khắp Bắc bán cầu phần lớn địa khu. Lâm Hải động vật viên bên trong tổng cộng có 4 con cáo lông đỏ, tiểu kiều, Uu, Đường Bao, Thái Tử. Lúc này cáo lông đỏ lồng xá trước đã có vài tên du khách ở. Viên trưởng được. Chăn nuôi viên Tiểu Hà dựa vào tường nhìn điện thoại di động, nhìn đến Phương Gia tới, bận rộn chào hỏi, đem điện thoại di động thu. Ừ, mệt mỏi sao? Nếu không đi nghỉ ngơi một hồi. Phương Gia cũng không trách cứ hắn nhìn điện thoại di động, hiện tại công việc này là tương đối buồn chán. Tình huống bình thường, chăn nuôi viên lúc này hẳn là đang quan sát động vật, ghi chép bọn họ trạng thái. Bất quá, lồng xá như vậy nhàm chán cảnh tượng, mấy chỉ cáo lông đỏ nằm úp sấp ổ ngủ, không núp ních, cũng xác thực không có gì để mắt. Không cần, cảm ơn viên trưởng. Ta tới nhìn một chút cáo lông đỏ tình huống, hôm nay bọn họ như thế nào đây? Hòa bình cũng không kém nhiều lắm, hôm nay bọn họ tương đối tham ngủ một điểm. Trung quy trời nóng được sao? Cho lồng xá vẩy nước rồi sao? Buổi sáng cùng buổi trưa đều vẩy một lần. Phương Gia gật đầu một cái, quan sát. Mấy chỉ cáo lông đỏ lúc này nằm ở mặt trời không chiếu tới bóng mờ xó xỉnh, vù vù đang ngủ ngon. Thái Tử không hề phòng bị nằm nghiêng, 4 cái móng vuốt thẳng tắp, lộ ra màu trắng cái bụng, thân thể nhất khởi nhất phục, ngủ cùng heo chết giống nhau, mà tiểu kiều đem thân thể ưu nhã cuộn thành một đoàn. Đem đầu tựa vào chính mình trên đuôi. U quyền lấy thân thể, giấu ở tiểu kiều sau lưng, khuôn mặt hướng xó xỉnh, thân thể đè rất thấp, lỗ tai thỉnh thoảng run lẩy bẩy. Đường Bao đứng đầu khôi hài, khuôn mặt là đảo lại, đỉnh đầu sắt bên sàn nhà, thắt lưng đệm ở thái tử trên người cong thành hình vòng cung, phảng phất một trận thải hồng. Kỳ quái như thế dáng vẻ, lại còn ngủ rất thích trí dáng vẻ, ánh mắt đều híp thành trăng lưỡi liềm. Chương 12, hồ ly gọi thế nào? Chương 12, hồ ly gọi thế nào? Lồng xá trước, một cái mang khoan diêm nón che nắng, mặc lấy quần trắng cô bé kéo mâu thân tay, vui vẻ dậm chân, một cái khác tay chỉ mấy chỉ hồ ly, nhõng nhẽo la lên, "Tiểu Phúc Lợi, Tiểu Phúc Lợi." Mâu thân cười híp mắt nói, "Không sai, tiểu hồ ly." Tiểu hồ ly ngủ rất say đây. Một người đàn ông đoán chừng là ngại mấy chỉ hồ ly đều tại ngủ, không có gì đẹp đẽ, loảng xoảng vỗ vào lên lan can, "Ha, tỉnh một chút." Đi hai bước. Thái tử vẫn ngủ cùng heo chết giống nhau, căn bản không hề bị lay động, khóe miệng lấp lánh, thật giống như có chảy nước miếng chảy xuống. U u lay động lỗ tai trong nháy mắt cứng đờ, thân thể co rút được thấp hơn, có chút sợ cùng nhóm bạn dính chặt vào nhau, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thu được một điểm cảm giác an toàn. Tiểu Kiêu hẹp dài con mắt mở ra, liếc mắt một cái cạch cạch chụp lan can nam tử, liếc mắt. Khinh bị chán ghét chi ý lộ rõ trên mặt. Lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Chỉ là nheo lại khỏe mắt sắc bén như lao, không giống mới vừa rồi là Liễu Diệp bình thường ưu nhã mỹ lệ. Tâm tình rất phiền. Lúc này, trong nội tâm nàng phòng trường suy nghĩ, mở ra kiểm tra. Nam tử, như thế cảm giác mình mới vừa rồi bị một cái hồ ly khinh bị nhìn. Tiểu Hà đã đi rồi đi tới, một bên chỉ bên cạnh một khối bảng hiệu, "Vị này du khách, xin ngài không muốn vô vào lan can, đây là chúng ta vườn thú cấm chỉ hành động." Nam tử khó chịu nằm ngang cái khuôn mặt, trong lô mũi hừ một tiếng. Bất quá, tại đã có nhân viên làm việc đi ra ngăn lại dưới tình huống, cũng không có tiếp tục cứng rắn mới vừa. Không chút nào che giấu mà hùng hùng hổ hổ đạo, "Mẹ kiếp gì đó phá vườn thú, đáng đời không người đến." Quay đầu rời đi, xem ra là không chuẩn bị tiếp tục đợi. Tiểu Hà một mặt bất đắc dĩ cười, "Rất xin lỗi. Loại này người thật là quá đáng." Lam Lý cau mày, nhỏ giọng nói. Phương Giá cười ha ha, "Không có gì, không có đụng phải cái loại này yêu cầu kêu an ninh đều coi là tốt." Hắn cũng phiền loại này người, bất quá hắn biết rõ, xuất hiện loại tình huống này, cùng vườn thú bản thân cũng không thể rời bỏ quan hệ. Một tòa vườn thú hoạch định bên trong, tổng thể có thể tách ra là tứ đại nguyên tố: du khách, động vật, nhân viên, vận doanh. Trong đó, du khách là xếp tại vị trí đầu não. Tại sao không phải động vật xếp tại vị trí đầu não? Vườn thú không phải động vật cứu trợ chỗ, vườn thú thành lập cuối cùng mục tiêu là ảnh hưởng người, truyền đạt bảo vệ giáo dục tin tức. Đương nhiên, đem du khách xếp tại số 1 cũng không có nghĩa là đối với du khách bất kỳ yêu cầu gì đều thỏa mãn, tỉ như con này, chụp lan can, xếp thú chờ một chút. Một vị nên hợp có thể sẽ thỏa mãn một bộ phận du khách yêu cầu, thế nhưng tổn hại động vật phúc lợi, liền trở ngại vườn thú chức năng phát huy, trường viện đến xem, cuối cùng tổn hại là sở hữu du khách lợi ích. Cho nên, vườn thú muốn đang thỏa mãn du khách yêu cầu, cùng động vật phúc lợi ở giữa làm ra thăng bằng. Du khách động tới vật viên, hy vọng nhìn đến chính là có thú tự nhiên cảnh tượng, hoặc bắt đáng yêu động vật. Giống như mới vừa rồi nam tử, chính là cảm thấy cáo lông đỏ ở trong góc ngủ rất buồn chán, muốn nhìn một chút bọn họ làm khác, cho nên phải gõ lan can, khiến chúng nó lên. Mặc dù có vườn thú không có thể thỏa mãn du khách tố cầu nguyên nhân, nhưng như vậy hành động tư chất cũng đúng là thấp. Giải quyết loại vấn đề này phương pháp tốt nhất cũng không phải là phủ lên cấm chỉ vô vào lan can dấu hiệu bài, để cho an ninh ở một bên tuần tra gì đó, mà là ở thiết kế vườn thú thời điểm, tạo nên tới gần sát môi trường tự nhiên, phong phú cảnh tượng nội dung, cho những động vật càng nhiều biểu đạt hành động cơ hội. Nói thí dụ như, trung gian thả mấy cái lùng cây, cáo lông đỏ môn nói không chừng sẽ chui tới chui lui chơi trò trốn tìm chơi đùa. Thả một dòng suối nhỏ, phơi nắng nóng, bọn họ tự nhiên sẽ tại bờ nước bơi lội chơi đùa, mà không phải tập thể trốn ở góc phòng ngủ ngon. Mặc dù ngủ, nhìn đến rừng rậm bình thường trong hoàn cảnh, thật dài thanh thảo như sóng lớn đông đưa, những động vật chơi được mệt mỏi, nằm ở trên cỏ, tư thái hồn nhiên mà khế tức, du khách còn có thể nhận tâm quấy rời sao? Đây chính là triển lãm tiểu triển lãm, cùng đắm chìm tiểu triển lãm phân biệt. Triển lãm tiểu triển lãm là không lợi cho du khách đối với động vật sinh ra thưởng thức, tôn trọng tình cảm. Tại cạch cạch gõ lan can nam tử sau khi đi, lấy kỳ lạ cầu có vòm tròn dáng vẻ ngủ đường bao tựa hồ bị đánh thức, nâng lên chân sau, ngẩng đầu, đối với mình dưới cổ trắng như tuyết nhung mà bắt đầu gãi gãi gãi gãi cào. Gãi gãi, bia tức ngã trên đất, thuận thế lật mỗi người. Đứng dậy, gật gù đắc ý, run lẩy bẩy thân thể đem mau lấp đều, một mặt ánh nắng rực rỡ, không chút nào bị quấy rầy ngủ khó chịu. Ngủ rất thoải mái. Cô bé hài lòng vô cùng, nhõng nhẽo, tê tê, tiểu phúc lợi đứng lên. Ừ, tiểu hồ ly rời giường. Cùng hắn chào hỏi chứ. Đang nói, đường bao tiểu bào đến trước lan can, rất có hăng hái tham quan nổi lên mới tới vài tên du khách. Ánh mắt nó tựa hồ trời sinh sẽ cười, khiến người nhìn sẽ không tự giác cao hứng. Tiểu phúc lợi, ngươi tốt. Cô bé nghiêm túc chào hỏi, ta gọi Huyên Huyên, ngươi tên là gì? Đường bao. Tê tê, tiểu phúc lợi tại sao không nói lời nào? Đương nhiên là bởi vì hồ ly không biết nói chuyện á. Mặc dù lúc này mới câu trả lời chính xác, bất quá cũng không có người sát phong cảnh nói đi ra, đều tại một bên cười híp mắt nhìn cô bé. Đây chính là đồng thú sao? Tiểu hài tử có lúc sẽ nói ra một ít phi thường ngây thơ hồn nhiên mà nói. Hồn nhiên khả ái tiểu hài tử cùng hồn nhiên động vật, cũng có thể để cho tâm linh người được đến buông lỏng. Mẫu thân nhìn qua cũng có chút hơi khó, không biết rõ làm sao trả lời. Một tên lão nãi nãi du khách thân thể không xuống, hứng thú rồi rào mà kêu lên, la la la la la. Đường bao nhìn tròn váng, há to mồm, một mặt rung động. Sau đó cũng kêu lên, anh. Hồ ly gọi thế nào? Hồ ly tiểu là như này kêu. Thật ra hắn phát ra ngoài là A cùng A hỗn hợp thanh âm. Ao ao ao, thế nhưng tương đối sắc nhọn, cho nên nghe vào liền cùng anh có chút tương tự. Lão nãi nãi từ nhỏ trong túi sách lấy ra một cái bánh bao, lung lay hai cái, la la la la la. Phương Dã còn chưa kịp ngăn lại, lão nãi nãi liền đem bánh bao tháo ra một khối, ném vào. Khó lòng phòng bị a. Đường Bao hướng về phía khối kia bánh bao ngửi hai cái, lại dùng móng vuốt ấn xuống một cái, sau đó ngẩng đầu lên, tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Tiểu Hà chặn lại nói, "Nãi nãi, ngượng ngùng, chúng ta vườn thú là không để cho con ăn." Lão nãi nãi một mặt không phản đối, tiếp tục tách một khối kế, "Ôi chao nha, ta biết rồi, các ngươi đút cho các ngươi, ta đút ta sao?" Lam Lý cũng không nhịn được tiến lên khuyên can, "Nãi nãi, ta biết ngài tâm ý là tốt thế, nhưng những động vật này không thiếu thức ăn, bình thường công thức nấu ăn cũng là chúng ta chăn nuôi viên tinh tâm phối hợp. Ngài suy nghĩ một chút, nếu như tôn tử của ngài muốn ăn quả vật liền cho hắn ăn quả vật, kia bữa ăn chính có phải hay không sẽ không nguyện ý ăn. Từ từ trở nên cái ăn, như vậy có phải hay không đối với thân thể khỏe mạnh cũng không tốt. Lấy tình động, biết lấy lý. Dễ nói tốt xấu, mới để cho lão nãi nãi bất đắc dĩ thu hồi bánh bao." Phương Giá lặng lẽ than thở. Trong lòng, đem vườn thú mau chóng trùng kiến ý tưởng bộc phát kiên định. Chương 13, ống dài chỉ đen cùng băng sơn mỹ nhân. Chương 13, ống dài chỉ đen cùng băng sơn mỹ nhân. TT, tiểu phúc lợi tên gọi là gì ạ? Cô bé lôi kéo mẫu thân ống tay áo, lắc a lắc, bĩu môi, làm nũng lên. Ừ. Mẫu thân có chút hơi khó, nhìn trái phải một chút, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Phương Dã. Lúc này khuyên can lão nãi nãi không muốn quăng ăn lượng nhân viên làm việc, mới vừa rồi đều ở bên cạnh hắn tới. Hơn nữa Phương Dã mặc trên người nhiều màu sắc áo xanh phục, nhìn cũng rất có vườn thú nhân viên làm việc khí chất. Phương Dã khẽ mỉm cười, ngồi xổm cô bé bên người, ngựa khí hòa ái, bạn nhỏ, con hổ ly này tên gọi Đường Bao. Ngươi nghe được mới vừa rồi hắn tiếng kêu sao? Đó chính là đang cùng ngươi chào hỏi đây. Cô bé vui vẻ không được, lại ngoắc tay nói, "Tiểu Phúc Lợi, ngươi tốt nhà. Ngươi tốt khả ái nha." Đường Bao móng đuốt moi kim loại vào mắt, chồm người lên, lông sủ rối bù đôi to, ở sau lưng nghịch ngợm lúc gần lúc hiện. Cái đuôi mặt sau một đoạn màu trắng, nhìn qua giống như là kem ngọt đồng phía trên bơ đỉnh nhọn giống nhau, khiến người không nhịn được nghĩ đưa tay sờ một cái. Màu đen linh động tiểu nhãn châu tử, quay tròn chuyển động, tò mò nhìn chằm chằm mấy người, phát ra sắc nhọn tiếng kêu, anh. Đuôi to. Đuôi to. Cô bé nhìn mê mẫn, liên tục vỗ tay, trong lúc bất chợt nghĩ đến một vấn đề. Tiểu Phúc Lợi tại sao dài đuôi to? Phương Giã giải đáp nói, đầu tiên đây, cái đuôi hồ ly có thể tại bọn họ hành tẩu cùng chạy băng băng thời điểm, đưa đến bảo trì thân thể thăng bằng tác dụng. Tại giá rét mùa đông, hồ ly sẽ đem thân thể cuộn thành một đoàn, lông xù đuôi to giống như khăn quàng giống nhau đem chính mình bọc lại, giảm bớt nhiệt độ cơ thể phát ra, ngăn cản ngoại giới cực lạnh. Chứ những thứ này ra, nếu như trên người dính vào nước hoặc là gì đó đồ bẩn, hồ ly cũng có thể đồng đưa cái đuôi phụ thuận ra lông, đưa đến phụ trợ vệ sinh tác dụng. Cô bé tỉnh tỉnh mê mê, ánh mắt nháy nháy mắt, cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu. Bất quá đối với tiểu hài tử tới nói, đi vườn thú chỉ cần chơi được hài lòng, sinh ra yêu thích động vật cảm tình là tốt rồi. Thu được kiến thức là thứ yếu. Cái kia tiểu Phúc Lợi cái đuôi tại sao là màu trắng? Như thế một cái so với một cái xảo trá, cái vấn đề này siêu cương rồi này. Cũng còn khá hắn xem tài liệu nhiều. Phương Giã mặt không đổi sắc, hóa thân động vật chuyên gia, ung dung trả lời, màu trắng chót đuôi, có thể mê muội địch nhân, nhiễu loạn địch nhân tầm mắt. Huyên Huyên, không tạ ơn thúc thúc kể cho ngươi giải sao? Cảm ơn thúc thúc. Cô bé hướng về phía Phương Giã ngọt ngào nở nụ cười. Phương Giã nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ta ngược lại. Chúng ta dáng dấp có như vậy giả sao? Tiêu ca ca, tiểu ca ca biết không? Chờ này vài tên du khách sau khi rời đi, Phương Giã cùng Lam Lý theo thao tác khu tiến vào lồng xá bên trong. Anh. Mới vừa vào lồng xá, Đường Bao liền chạy tới Phương Giã bên chân, ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn, anh nói anh tiếng nói kêu lên. Nó là bốn con cáo lông đỏ bên trong tính cách đứng đầu sáng sủa, không thế nào sợ người, đối mặt du khách lúc biểu hiện cũng tương đối sôi nổi. Đường Bao, ngươi tốt à? Lam Lý chào hỏi. Trong vườn thú, nàng sợ nhất là uy mãnh lao hổ, yêu thích nhất chính là mềm mại đáng yêu khả ái a nạ cả cùng hồ ly. Phương Giã cúi người xuống, muốn sờ sờ Đường Bao đầu, lại bị hắn lệch một cái đầu tránh khỏi, ngã nằm dưới đất, trong đôi mắt tựa hồ lóe lên rào hoạt, giơ bốn chảo tả hưu vốn éo bắt đầu làm náo lên. Muốn sờ ta sao? Tới nha. Hắc, lại đưa tay, Đường Bao lập tức đến lăn lộn, linh xảo vọt đến một bên, bảo trì một khoảng cách, bước chậm sôi nổi mà nhảy tới nhảy lui, khiêu khích bình thường theo dõi hắn. Anh, ngươi có thể đuổi được tới ta sao? Đuổi kịp ta sẽ để cho ngươi hắc. Phương Giã liền sờ hai lần đều không mò tới, bật cười, "Hi, ngươi một cái đứa nhỏ tinh nghịch." Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới, làm Đường Bao lăn lộn trên mặt đất thời điểm, có một đống màu vàng mau rớt xuống. Thay lông kỳ. Giữa mèo nuôi chó người đều biết, vừa đến mùa hè, mèo mèo chó chó sẽ bắt đầu rụng lông, nghiêm trọng thời điểm, cầm một cái lược nhỏ quét qua liền một cái, cả nhà đều là đầy trời bay loạn mau. Đây là vì thích ứng khí trời biến hóa, tiến hành mùa tính thay lông. Đường Bao hiện tại da lông sẽ không quá đầy đặn, cũng không phải như vậy có sáng bóng. Mặc dù biết mùa này rụng lông thuộc vu chính thường hiện tượng, lý do an toàn, Phương Giã hay là dùng quan sát chi nhãn kiểm tra một chút. Quan sát chi nhãn. Cáo lông đỏ, Đường Bao. Tuổi tác, 2 tuổi. Tâm tình, hài lòng. Khỏe mạnh trạng thái, nên động vật thuộc về thay lông kỳ, đề nghị nhiều trải vớt da lông, dọn dẹp sạch dụng cũ mao, để cho mới mao tốt hơn mọc ra. Có thể thích hợp tắm, bảo dưỡng lông tóc, không thích hợp thường xuyên, đề nghị 1 tháng không cao hơn 3 lần. Chú ý bổ sung dinh dưỡng, đề cử công thức nấu ăn 1, apple 200g, thịt trâu 100g, ăn vặt bánh ngô 20g, trứng gà 10g. Chẳng những hiện ra khỏe mạnh trạng thái, liền cụ thể đề nghị đều cho một nhóm, bao gồm công thức nấu ăn như thế nào phối hợp. anh. Mới vừa rồi dùng quan sát chi nhãn kiểm tra cẩn thận thời điểm, Đường Bao có loại bị người rình coi cảm giác, không quá thích đứng mà chạy đi, chờ hắn đóng lại kỹ năng, trở về lại bên người chạy tới chạy lui. Phương Gia đối với Lam Lý dặn dò, ngươi thấy trên đất dụng lông rồi sao? Đường Bao bọn họ hiện tại thuộc về thay lông kỳ, chúng ta có thể điều chỉnh một chút công thức nấu ăn. Tiếp đó, đi tới cái khác mấy chỉ cáo lông đỏ đang ở nghỉ ngơi bóng mở trong góc. U nhát gan cảnh giác, phát hiện có người tới, lập tức nhỏ giọng anh kêu lên, mà khi Phương Giã đi tới bên cạnh, nhưng lại nhắm mắt lại đem đầu chôn thấp, không nhúc nhích làm bộ như ngủ dáng vẻ. Chỉ bất quá thật chặt đè thấp lỗ tai, nhưng bại lộ hắn nhưng thật ra là tỉnh sự thật. Tiểu Kiều nghe được U tiếng kêu, mở mắt ra liếc nhìn, phát hiện là Phương Giã, rất bình tĩnh mà lại híp mắt lại. Nhận biết. Xúc phân. Thái tử khoe miệng chảy nước miếng thẳng hướng hạ lưu, hô hô. Phương Giã nở nụ cười tà ác lên, đưa ra đại thủ, U. Đến, để cho ta sờ sờ. Cái này nhát gan hồ ly, khiến hắn đặc biệt muốn khi dễ một hồi. Anh. U thân thể co chặt run rẩy, tội nghiệp nhỏ giọng lớn tiếng kêu lấy. Gãi gãi cào. Phương Giã mặc dù cho thấy một bộ ác bá điệu bộ, dưới tay động tác cũng rất ôn nhu, êm ái vuốt ve U, tiếp lấy lại dùng đầu ngón tay cào lên hắn bên tai, vòng hai vòng, vuốt ve lên xinh xắn màu đen tam giác lỗ tai. Đối với U tới nói, lỗ tai tựa hồ là hắn rất nhạy cảm vị trí, bị như vậy tinh tế vuốt ve, vừa nhột lại thoải mái, huỵch huỵch rung rinh lên, dè đặt trộm liếc một cái Phương Giã, tựa hồ cũng không sợ như vậy. Anh. U tinh tế kêu hai tiếng, lật qua trắng tinh cái bụng, đen thui tiểu chân ngắn lộ ra. Đây cũng là hắn tương đối tươi sáng đặc thủ. Bình thường hồ ly chỉ là móng vuốt hắc, mà U chính là tứ chi đều hắc, giống như bình thường vớ và ống dài chỉ đen phân biệt. Tiếp đó, hắn đưa ra màu hồng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên Phương Giã bàn tay. Thật là đáng yêu nha. Lam Lý cũng không nhịn được gia nhập vén hồ ly đội ngũ. Phương Giã thay mục tiêu, cười đều lên, "Tiểu Kiều, đến, kiểm tra thân thể một chút." Tiểu Kiều là mấy chỉ cáo lông đỏ bên trong, duy nhất ngân hồ. Lông tóc hiện trắng đen xen kẽ màu đen bạc, khí chất thần bí cao quý. Có người có thể sẽ đem ngân hồ cùng bạch hồ làm xáo trộn, thật ra hai người không là một chuyện. Ngân hồ là cáo lông đỏ á chủng, lại kêu cáo đen, đen bạc hồ ly, chỉ là lông tóc màu sắc khác nhau. Bạch hồ lại kêu cáo bắc cực, chủ yếu giải rác tại Bắc Băng Dương dọc theo bờ khu vực, vóc người so với cáo lông đỏ hơi nhỏ. Cho tới thường gặp màu trắng sùng vật hồ ly, thật ra cũng là cáo lông đỏ. Thông qua nhân tạo lựa chọn, lưu lại bạch mao khá nhiều sàng lọc bồi dưỡng, cuối cùng tạo thành màu trắng da lông. Cũng gọi cẩm thạch hồ ly, hùng miêu hồ ly. Tiểu Kiều cũng không có ưu dễ khi dễ như vậy. Tại Phương Giã tay cách nó đầu còn có 20 cm lúc, liền mở mắt, trong con ngươi lộ ra một cỗ từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh giá. Phương Giã nhìn hắn, hắn cũng nhìn Phương Giã. Kia lạnh giá ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi dám sờ một cái thử một chút. Giang co, nếu như khí chàng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến mà nói, kia tiểu kiều bên người lúc này nhất định là gió lạnh lẫm liệt, bạo tuyết đan sen. Chương 14, a, hồ ly. Chương 14, a, hồ ly. Nha, lạnh lẽo cô quảng nữ thần phong phạm. Phương Giã thiêu thiêu mi mau, nắm tay lại chậm rãi về phía trước duỗi một điểm. Động tác nguy hiểm, xin chớ bắt trước. Ánh mắt cảnh cáo không có hiệu quả, Tiểu Kiều tựa hồ có chút tức giận. Hắn trợn mắt nhìn Phương Giã, cong lên lưng, trên lưng đen bạc lông tóc căn căn dựng thẳng lên. Nhếch môi, lộ ra một vòng răng sắc bén. Hồ ly cũng không phải là ăn chay. Mỹ lệ mềm mại đáng yêu bề ngoài xuống, cất giấu nguy hiểm một mặt. Cằm hai khỏa vừa nhọn vừa dài khuyển nha cực kỳ dễ thấy, giống như là hai cây sắc bén tiểu chủy thủ. Khiến người không nghi ngờ chút nào, cắn xuống một cái, trên tay liền muốn nhiều hai cái lỗ máu. Tiểu Kiều nhe răng trợn mắt đồng thời, phát ra sắc nhọn tiếng cảnh cáo. Ô ô ô ba. Nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là dễ chê ở. Nghe được cái này thanh âm, U tựa hồ có chút khẩn trương, theo Lam Lý trong ngực nhảy ra ngoài, cùng Đường Bao cùng nhau chạy xa điểm, quay đầu nhìn bên này. Ngay cả một mực khò khò ngủ say thái tử, tựa hồ cũng trong giấc mộng phát giác nào đó tràn ngập sát khí. Lỗ tai run lẩy bẩy, ngụm nước không chảy. Chớp chớp mê hồ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, vừa nghiêng đầu liền thấy nộ phát trùng quan, hung ác hoa trang tiểu tiểu, nhất thời run một cái. Mẫu thân ôi chao, hù chết hồ ly rồi. Đứng đều không đứng vững, tiểu vội vàng ra bên ngoài chạy, trong lúc vội vàng dưới chân còn trượt một bước, giống như là một đoàn cầu giống nhau, lan đến U cùng Đường Bao bên cạnh, một bộ chưa tỉnh hồn vẻ mặt. Anh. Mấy chỉ cáo lông đỏ díu ra díu dít trao đổi. Làm gì như vậy hung à? Phương Giã cũng có chút bị tiểu kiều hung tận khí thế hù được. Một bên lẩm bẩm, một bên thả ra, thân thiện, kỹ năng. Tinh thần lực một hồi tiêu hao 1/3. Ông. Chính hắn bổ não cái hòa âm. Mở ra thân thiện kỹ năng sau, Phương Giã cảm giác trên người tản mát ra một vòng vô hình tràn vực, duy trì ở chung quanh đại khái 3 mét khu vực. Có thể tự do khuyết tán đến lớn nhất, hoặc là khống chế chỉ bao trùm một khối phạm vi. A. Tiểu Kiêu nhìn Phương Giã, vẻ mặt trở nên có chút mê muội. Như thế cảm giác, cái này ý nghĩ muốn vén chính mình tiện hề hề nhân loại, trong lúc bất chợt thân thiết thuận mắt không ít. Trên người hắn khí tức, giống như sáng sớm mặt trời bình thường ấm áp cùng húc, còn mang theo một tia sơn cốc thổi tới gió đêm thanh tân. A. Tiểu Kiêu thu hồi chính mình răng sắc bén, lại lần nữa biến trở về rồi thần bí ưu nhã lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ. Dễ người khí tức, muốn dán lên. Mới vừa rồi lại muốn sờ ta, không thể tha thứ. Tâm tình có chút mâu thuẫn. Loại này cuốn quýt tâm tình biểu hiện ra, chính là đem đầu cao ngạo quang hướng ở bên, nhưng dùng khỏe mắt liếc qua lén lén liếc Phương Giã. Cái khác mấy chỉ hồ ly cũng không nàng căng thẳng như vậy. Nhìn đến tiểu kiều không tức giận, lập tức hưng phấn quá mức chạy trở lại. Em dịu thái tử, cọ sát phương ra chân, trực tiếp liền dán chặt hắn, lật cái bụng, phi thường thích trí nằm xuống ngủ. Gấp đôi vui vẻ. U cũng không phục trước cẩn thận nhát gan, theo phương ra dưới cánh tay chui vào trong ngực, nhắm mắt lại, thật sâu ngửi hắn khí tức, đầu nhập lại say mê. Đường bao anh vui sướng đều, tựa hồ tại hát hồ ly chi bài hát, lượn quanh phương ra chạy tới chạy lui. Này thân thiện kỹ năng hiệu quả có chút được a. Phương Giã có chút kinh hỉ. Lam Lý lại một lần nữa trợn mắt ngoác mồm, "Hoa, viên trưởng, ngươi là làm sao làm được?" Phương Giã bịa chuyện lên, "Em, ta thích động vật tự nhiên cũng yêu thích ta á. Hơn nữa ngươi biết không, có một loại người trời sinh chính là chịu động vật hoan nên thể chất. Đi ở trên đường, tiểu miêu tiểu cầu cũng sẽ đi theo hắn phía sau cái mông." "Ôi chao." Lam Lý dùng kéo trưởng tị thanh âm biểu thị hoài nghi, "Viên trưởng, trước ta xem đám bạn trên mạng nói, ngươi nhưng thật ra là nút ở đô thị Đức Lô ý, chẳng lẽ là thật?" Mặc dù đây chỉ là đám bạn trên mạng trêu chọc ngôn luận, nhưng là lúc này Phương Giã biểu hiện, để cho nàng thật có mấy phần tin. Phương Giã nghĩa chính từ nghiêm, lời như vậy vừa nhìn chính là đám bạn trên mạng trêu chọc ngôn luận, ngươi cũng có thể thật không? Không phải Đức Lô Y Y, đó là ngự thú sư sao? Ôi chao, than bài, ta chính là ngự thú sư. Tiểu học năm lớp 6 thời điểm, ta mang khăn quàng đỏ, ở trên đường đi tới, đột nhiên một cái mực rất dài, tiên phong đạo cốt lao đầu đem ta ngăn lại, nói ta là cái gì vạn thú thân thể, trời sinh liền thích hợp tu luyện bọn họ ngự thú tông công pháp, nhất định phải thu ta làm đệ tử. Ta cho là hắn là một tên lường gạt, một tiếng cự tuyệt, ai biết hắn mạnh mẽ đem ta nhét bản vạn thú độc tôn quyết, nói cái gì, xem ra duyên phận tạm thời chưa tới. Tu luyện, động vật gì đều đặc biệt hơn ta. Lam Lý nghe sửng sốt một chút, phảng phất suy nghĩ minh bạch gì đó, không trách người muốn chạy vật viên. Phương Gia không nói gì, đứa nhỏ ngốc. Phía trên mà nói đều là ta hiện biên. Lam Lý trong đôi mắt viết đừng nghĩ gạt ta mấy chữ, ngữ khí sắt thật, thật sao? Ta không tin. Phương Gia dở khóc dở cười. Xong rồi, đứa nhỏ này không cứu. Tiểu Kiêu phát hiện mấy cái tiểu đồng bọn không chút nào dè đặt mà ném vào Phương Giã trong ngực, tức giận tới mức cắn răng. Mà Phương Giã cùng Lam Lý trò chuyện cái không xong, lại đem nàng quên dáng vẻ. Đầu cao ngạo xoay qua một bên, phát ra một trận ai oán ồ ồ ồ thanh âm. Tựa hồ có chút ủy khuất. A. Xúc phân. Ngươi không phải mới vừa muốn sờ người ta à? Nhìn ngươi như vậy đáng thương dáng vẻ, liền miễn cưỡng đồng ý cho ngươi sờ sờ được rồi, coi là ngươi bình thường khổ cực xúc phân tưởng tượng. Mới không phải là muốn bị ngươi sờ đây. Ngu ngốc. Không thấy ta đã dọn xong dáng vẻ rồi sao? Nhất định phải làm cô gái chủ động tiến tới. Chấm lụt thằng nốc. Ừ. Phương Giã nghe được nha nha ô ô ai oán tiếng kêu, đột nhiên kịp phản ứng. Mới vừa rồi muốn nhất vén một cái hồ ly còn không có vén đây. Anh. Phát hiện Phương Giã nhìn tới, Tiểu Kiều lại vừa là ngạo kiều mà phất đầu, làm bộ như phất lờ không để ý tới dáng vẻ. Không ngừng vỗ vào mặt đất lông xù đôi to, lại tựa hồ như bại lộ gì đó. Ha ha. So với nhân loại, phần lớn động vật tâm tư vẫn là đơn thuần tốt đoán. Phương Giã sang sảng cười, đem Tiểu Kiều bế lên, đặt ở bên mặt, tới cái thân mật thiếp. Tiểu khả ái, có phải hay không ghen tị? Người xinh đẹp như vậy được người ta yêu thích, ta làm sao sẽ quên người đây? Anh. Tiểu Kiều cùng Phương Giã cọ sát gò má, mới vừa rồi về điểm kia tiểu ủy khuất, lập tức quên mất. Khi mắt, rất hưởng thụ dáng vẻ, phát ra vui thích anh tiếng. Viên trưởng, thật rất được động vật hoan nghênh a. Lam Lý trong lòng thán phục, ở một bên răng rắc chụp hình. Ừ. Phương Giã đột nhiên cảm giác, chính mình tản mát ra vô hình, thân thiện, khí chàng thu hồi lại. Xem ra là kỹ năng thời gian kéo dài đến. Đại khái, chừng 10 phút đồng hồ. Ú hịch hịch lỗ thai, chật mà theo Phương Giã trong ngực nhảy ra ngoài, trốn xó xỉnh. Mới bắt đầu mặc cho thi triển, là bởi vì sợ không dám động, phía sau chủ động đầu hoài, chính là kỹ năng hiệu quả hấp dẫn. Nhát gan sợ người tính cách, cũng không phải là này một lát thân mật có thể cải biến. Tiểu Kiêu ngửi hai cái, phát hiện Phương Giã trên người thân thiết khí tức biến mất, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh như xương lạnh. Ánh mắt, híp thành nguy hiểm hai cái hở. Này thôi xúc phân, ai cho ngươi ôm ta? Thật lớn mật. Ngân hồ, Tiểu Kiêu. Tâm tình, tức giận. Tấn công, cường. Nàng thử lấy răng, phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng kêu, ô ô ô. Trong lúc bất chợt, hướng về phía Phương Giã tay, á ô cắn một cái xuống dưới. Y đi. Lam Lý một tiếng kêu sợ hãi. Bất quá, Phương Giã tại Tiểu Kiều nổi đoá trước đã phát giác không đúng, nhẹ nhàng ném đi, cho nàng ném trở về trên đất. Á ô, á ô. Tiểu Kiều căm tức nhìn Phương Giã, giận dữ không ngớt mà kêu hai tiếng, quay đầu bước đi. Chỉ lưu cái kế tiếp lạnh lẽo cô quạng bóng lưng. Hô. Lam Lý thấy Phương Giã không có bị cắn bị thương, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lại buồn bực nói, viên trưởng, ngươi và Tiểu Kiều không phải mới vừa chung sống rất hòa hợp sao? Như thế nàng đột nhiên lại nổi đoá. Phương Giã nhìn thấu hồng trần bình thường, ngữ khí thổn thức. A, hồ ly. Chương 15, thiết kế hồ quán. Chương 15, thiết kế hồ quán. Theo cáo lông đỏ quán rời đi, Phương Giã cũng lớn đến thăm dò, thân thiện, kỹ năng tình huống. Lấy hắn trước mắt tinh thần lực, mỗi ngày đại khái có thể thả ra 3 lần, một lần thời gian kéo dài là 10 phút. Không hổ là hệ thống xuất phẩm, hiệu quả tốt vô cùng. Mặc dù lạnh lùng tiêu ngạo nhất, chán ghét bị người sờ Tiểu Kiều, cũng không chống đỡ nổi hắn kích hoạt, thân thiện. Sau, phát tán ra thư thích khí tức. Mặc dù kỹ năng thời gian kết thúc, nên hung vẫn là giống nhau hung. Nhưng mà, mỗi một lần sử dụng kỹ năng, hắn và động vật quan hệ ngay tại vô hình chung kéo gần lại một chút nhỏ. Loại quan hệ này cải thiện, lần một lần hai khả năng không nhìn ra. Lâu dài tích lũy xuống, lại nhát gan hoặc là hung ác động vật, cũng có thể cùng hắn thân cận, biến thành chân chính bằng hữu bốn. Đêm, trong túc xá, Phương Giã ghi chép xong động vật nhật ký, khắc xuất ra một cái trống không quyển sổ, ở phía trên phát họa vẽ lên. Không sai, chính là vườn thú mới hoạch định đồ. Có hệ thống sa bàn sao chép, hôm nay lại thực địa dò xét một vòng sau, hắn bây giờ đối với Lâm Hải động vật viên tình huống có thể nói nhược chỉ trưởng. Đầu tiên xác định phạm vi 30.000 thước vuông, an trí kiểu kiểu tiểu kiểu bọn họ mười mấy con động vật, nhất định là dư giả. Tuy nói nên vì về sau làm hoạch định, bất quá Lâm Hải động vật viên vị trí hẻo lánh ngoại ô, chung quanh đều là miền đồi núi, không có những kiến trúc khác, khuyết trương vẫn là dễ dàng. Cho tới thành phố có thể hay không cho nhóm. Một tòa tiêu chuẩn cao vườn thú, chính là một trương rượu mắt thành thị danh thiếp. Tăng lên thành thị hình tượng không nói, còn có thể kéo động du lịch kinh tế. Hơn nữa Phương Giã nguyện ý chính mình bỏ tiền xây dựng, thành phố có thể có gì đó không vui đây. Thi tiếp lo cửa vào. Vườn thú cửa chính vị trí không cần sửa đổi. Cửa chính bên cạnh, yêu cầu để dành một khối khá lớn rộng rãi đất trống coi như bãi đậu xe. Một đạo làm việc môn, phương tiện nhân viên xuất nhập cùng vật liệu chuyển vận. Phương Giã lựa chọn rời cửa chính xa hơn một chút một vài chỗ, đem khu làm việc cùng cất vào kho khu hoạch định đến làm việc môn phụ cận. Từ cửa chính đi vào, hẳn là một cái quảng trường nhỏ, bên cạnh liên tiếp khu buôn bán. Bãi đậu xe, khu làm việc, quảng trường nhỏ, khu buôn bán. Trước tiên đem cái này mấy cái tương đối khá xác định khu vực định đi xuống. Động vật khu triển lãm, du lãm đường đi. Phương Giã bút hạ vẽ không ngừng. Tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn một chút trước mắt trôi lơ lửng xa bản hình chiếu, dùng ý niệm điều chỉnh góc độ, suy nghĩ phút chốc. Từng cây một đường cong ở trên sổ tay kéo dài tới, rất nhanh thì tạo thành đường danh. Sau khi hoàn thành hoạch định đồ, có điểm giống như là một chuỗi hình cái vòng vòng tay. Mỗi cái động vật quán triển lãm cùng nghỉ ngơi phục vụ khu, là vòng tay lên từng viên trân châu. Du lãm đường chính, phảng phất một sợi thường tuyến, đưa chúng nó sâu vào một chỗ. Du khách tiến vào cửa chính sau, dọc theo du lãm đường chính, là có thể đem sở hữu quán triển lãm một cái không sót đi thăm xong. Đương nhiên, cũng có thể thông qua trung gian liên kết đầu mối then chốt, căn cứ từ mình thiên hảo lựa chọn đường đi cùng tham quan mục tiêu. Cuối cùng là vận doanh bảo đảm khu vực. Động vật gây giống trung tâm, bác sĩ thú y viện, thức ăn gia súc gia công chứa khu. Những thứ này tận lực hoạch định tại khu triển lãm bên ngoài. Tiểu tại lúc này, hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở, keng, phát hiện có thể áp dụng vườn thú thiết kế đồ. Quét xem bên trong, có hay không tiêu hao 1000 lục diệp tiền, đối với thiết kế đồ tiến hành ưu hóa. Phương Giã hơi chút lăng, mừng rỡ không thôi đạo, ưu hóa. Không nghĩ đến hệ thống còn có chức năng này. Nói cho cùng hắn không có thực tế xây dựng qua vườn thú, nhất định là có cân nhắc không chu toàn địa phương. Hiện tại chỉ bỏ ra một điểm lục diệp tiền, liền giải quyết cái phiền toái này. Mới thiết kế đồ trong nháy mắt ưu hóa xong thành. Kết hợp Lâm Hải động vật viên địa hình, tại nguyên lai bản vẽ sơ bộ trên căn bản tiến hành nhất định điều chỉnh, dùng mỗi cái khu vực vị trí lớn nhỏ càng thêm hợp lý, thuận tiện bổ sung vào một ít sơ sót địa phương, tỉ như cung cấp nhiệt trung tâm, rác rưởi chuyển vận đứng, nước dơ xử lý trung tâm chờ. Giúp rất nhiều. Phương Giã cảm thán, đánh tiếp bắt đầu xây thiết hình thức, bắt đầu đối với hổ viên thiết kế. Lúc này mới hắn sở trường nhất am hiểu bộ phận. Một tòa khách sạn có thể đại khái chia làm hậu cần quản lý khu, động vật hoạt động khu, du khách tham quan khu. Truyền thống vườn thú giống như là vòng tiểu tham quan. Du khách tầm mắt 360 độ vần quanh, giống như đang vây xem biểu diễn xiếc thú võ đài. Như vậy theo nhân một góc độ nhìn đến nội dung đều là giống nhau, thị giác hiệu quả đơn độc, động vật cũng sẽ cảm thấy rất lớn áp lực trong lòng. Phương Giã chỉ đem phía bên ngoài một mặt coi như tham quan mặt, hơi bốn lượn một hồi. Nhìn xuống lên không phải hình vuông, mà là một cái mập tây qua dạng hình elip. Tham quan mặt lại chia thành tam đoạn. Một đoạn lấy chiến hào coi như cách trướng. Loại này cách trướng là lấy hiểu động vật hành động năng lực cùng đặc điểm là cơ sở mà thiết kế. Thì như, lão hổ có thể nhảy 2 cao 3 mét, 5 8 mét xa. Vậy thì tại du khách tham quan mặt cùng động vật hoạt động khu tiếp lâm nơi, đào đới một chỗ độ sâu là 5 mễ, lên dọc theo hành cách là 9 mễ chiến hào. Phía dưới trải lên cục đá, không có xanh trồng, giảm bất động vật thuận dốc xuống phía dưới, tiến vào chiến hào hứng thú, lại ở đỉnh chóp thiết trí út xuống, lại mặt tường tiến hành xử lý, để cho động vật không cách nào mượn lực leo lên. Như vậy không cần lan can, cũng có thể khống chế động vật không cách nào theo khu triển lãm bỏ trốn, phòng ngừa tổn thương du khách. Cuối cùng tại bên bờ, trồng lên một đoạn rộng 2 mét ngang eo lùm cây, tận lực gần nút chiến hào vết tích. Chiến hào thiết kế xong nơi, là để cho khu triển lãm hoàn cảnh càng thêm gần sát tự nhiên, cực lớn trình độ tăng lên tham quan hiệu quả. Thậm chí làm cho người ta mang đến một loại cùng động vật thuộc về cùng hoàn cảnh ảo giác. Tưởng tượng một chút, du khách đi tới nơi này, tầm mắt vượt qua bụi cây, phát hiện 10 mét bên ngoài trên cỏ, có con cọp cũng ở đây nhìn hắn. Tình cảnh kia, tuyệt đối khó quên. Nói không chừng lúc này liền kích động đến muốn chụp hai tấm hình ảnh, phát một bằng hữu vọng, và lần đầu tiên theo khoảng cách gần như vậy cảm thụ lão hổ. Đương nhiên, chiến hào cách trướng tại tham quan về hiệu quả tuy tốt, nhưng cũng tồn tại quá chiếm đất khuyết điểm, giảm bớt khu triển lãm bên trong động vật không gian hoạt động. Cho nên chỉ có thể số ít và cục bộ ứng dụng. Đoạn thứ hai, an bài một cái quán triển lãm. Tham quan mặt là một khối to lớn thủy tinh màn tường, cũng không quá mức quấy rầy động vật, cũng để cho du khách có thể gần hơn khoảng cách, càng rõ ràng hơn mà thưởng thức động vật tư thái. Quán triển lãm vẫn là một cái rất tốt bảo vệ giáo dục cùng phổ cập khoa học biểu diễn địa điểm, có thể làm rất nhiều văn chương. Thủy tinh màn tường trước lập một khối nói rõ cáo thị, chỗ thấp dễ dàng cho nhi đồng quan sát, chỗ cao chỉ có thành người có thể nhìn đến, phía trên nội dung càng thêm tạc kẽ. Như vậy có thể khích lệ người trưởng thành là hài tử tiến hành giảng giải, tăng lên cha mẹ tại hài tử trong lòng hình tượng, cũng tăng cao tham quan thú vui. Tại trên cái giá, thả một ít tự đi lấy dùng phổ cập khoa học sách nhỏ. Một cái tiểu chiếu phim giữa, phát ra liên quan tới lao hổ mạng phim phóng sự, để cho du khách hiểu bọn họ sinh tồn hiện trạng. Trên tường tiếp một ít đồ phổ, giới thiệu lao hổ họ hàng gần, diễn biến quá trình, cùng với tại sinh thái trong vòng tác dụng. Trung gian thả một con hổ mô hình, không phải luôn có du khách muốn sờ lao hổ, thậm chí kỵ một người cưỡi ngựa sao? Thật lao hổ không thể sờ, thông qua loại này biến hình thủ đoạn, vừa có thể thỏa mãn tiếp xúc chụp chung nguyện vọng, cũng sẽ không phá hư mọi người đối với động vật phải có tôn trọng chi tâm. Tình cờ tổ chức một ít tiểu hoạt động, tỉ như lão hổ hội họa tranh tài, hoặc là liên quan tới lão hổ kiến thức vấn đáp, để cho bọn nhỏ tham dự trong đó, ngủ giáo ở vui vẻ, phần thưởng chính là khả ái lão hổ con rối. Tin tưởng mỗi một theo quán triển lãm đi ra người, đối với lão hổ đều sẽ có sâu hơn giải, cũng sẽ rõ ràng tại sao phải tôn trọng bảo vệ bọn họ. Chương 16, thêm một chút điểm chi tiết. Chương 16, thêm một chút điểm chi tiết. Thứ ba đoạn tham quan mặt thì áp dụng hẹp kẽ hở tham quan phương thức. Bắt trước bùn đất màu đậm, hơi lồi lõm mặt đường, rậm rạp cây cối cùng không biết tên hoa dại, mơ hồ còn có thể nghe được côn trùng đều vang tiếng chim hót. Du khách đi qua nơi này, giống như đi xuyên qua ưu tĩnh trong rừng rậm giống nhau. Làm xuyên qua đoạn này rừng rậm, trước mắt xuất hiện là mấy khối không ngay ngắn nham thạch to lớn, thật ra chính là một bức tường đá, chỉ bất quá trải qua xử lý, mặt ngoài càng giống như là môi trường tự nhiên bên trong một ngọn núi đá. Đá lớn cùng đá lớn ở giữa tạo thành hẹp kẽ hở, có chiều rộng hẹp, có hoành có dựng thẳng, đều cẩn thẳng lên khẩn trương kéo rỗi dương cầm tuyến. Loại này đặc thù dương cầm tuyến thật ra chính là một loại hình thức khắc lan can sát, chỉ bất quá tinh tế rất nhiều, thị giác về hiệu quả tốt hơn. So với thông suốt không trở ngại chiến hào và phát triển trong quán đại mặt thủy tinh màn tường, hẹp kẽ hở tham quan, để cho du khách có thể có một loại len lén lẻn vào động vật sinh tồn tê mà, theo dõi bọn họ sinh hoạt khẩn trương và cảm giác hưng phấn. Ba cái tham quan điểm ở giữa cách nhau lấy tường thể, cũng là vì ngăn trở du khách tầm mắt, giảm bớt động vật áp lực trong lòng. Làm tiếp một ít tự nhiên hóa xử lý. Tỷ như trồng lên cây ngăn ở trước mặt, hoặc là dùng dây thường xuân loại hình leo trèo cây cối bao trùm. Tóm lại, tận lực giảm bớt trong hoàn cảnh người vết tích. Hô. Du khách tham quan mặt thiết kế xong, Phương Giang hoạt động một chút, uống một hớp. Trong lúc bất chợt nhớ tới gì đó, hướng hệ thống hỏi hắn hỏi, "Hệ thống, chờ ta thiết kế xong, phải thế nào xây cất? Chẳng lẽ cũng giống Du Hy giống nhau, hư không tạo vật, trong nháy mắt kiến thành? Cũng không phải là tiểu thuyết huyền ảo, trống rông xuất hiện cái kiến trúc còn có thể nói là thần tích, lừa dối một hồi đơn thuần dị giới ở dân. Xây cất lúc, sẽ triệu hoán một nhánh tạm thời đội xây cất, giống như bình thường đội xây cất giống nhau thi công, chỉ bất quá hiệu suất nhanh lên rất nhiều." Nguyên lai là như vậy. Phương Giã thở phào nhẹ nhõm, buông xuống lo lắng. Hệ thống có giải quyết thủ đoạn là tốt rồi, nếu không muốn tự nghĩ biện pháp che giấu, thật là có gật đầu đau. Tiếp tục, chuyên chú đầu nhập địa thiết kế lên hổ bên trong vườn cảnh. Trước tiên đem mặt đất làm cho hơi chút lên xuống, nơi này nhô ra một điểm, nơi đó hơi lom đi xuống một khối, địa hình càng thêm gần sát tự nhiên. Tiếp đó, chọn thủy tinh màn tường trước khu vực, làm ra một cái hình trăng lưỡi liềm, diện tích nước là 300 bình đại cái hố nhỏ. Dội lên nước, chính là một cái mỹ lệ đầm nước. Trong đầm nước giữa, từ mấy khối thô lệ nham thạch hợp lại thành một cái siêu siêu vẹo vẹo cầu đá. Bên đầm nước duyên kém cỏi, thích hợp ở chỗ này nước uống, lấy cầu đá là cách một bên kia, càng hướng vào phía trong càng sâu, chỗ sâu nhất gần 2m, có thể bơi lội tắm. Cùng mèo sợ nước bất động, lão hổ thật là thích nước. Trời nóng mùa, bọn họ bình thường đem thân thể ngâm mình ở sông nhỏ cùng trong ao, dùng để né tránh nóng bức. Hơn nữa phi thường am hiểu bơi lội. Từng có lão hổ tại trong sông một ngày du 29.000m ghi chép. Đem đầm nước đặt ở đến gần thủy tinh màn tường địa phương, lão hổ tới nơi này tiến hành nước uống, bơi lội chờ hoạt động, cũng sẽ bị du khách thưởng thức được. Thỏa mãn du khách tham quan nhu cầu, tự nhiên giảm bớt gõ lan can, quan ăn chờ không văn minh hành động. Hình bán nguyệt đầm nước về phía sau, địa thế dần dần nhô lên, tạo thành một chỗ sườn núi. Tại trong giới tự nhiên, lão hổ muốn dò xét lãnh địa mình, sẽ tìm tới trung quanh địa thế cao nhất, tầm mắt đứng đầu rộng rãi đỉnh núi, ở phía trên nhìn xa lãnh địa. Cái này đồi nhỏ, chính là thỏa mãn lão hổ nhìn xuống hổ viên, dò xét lãnh địa nhu cầu. Theo sườn núi, là một cái dùng gỗ thô xây dựng đơn giản liều gỗ. Bốn cái thô trụ, một tấm nóc, bốn bể rộng mở. Đây là tại hạ trời mưa khí lúc, là lão hổ cung cấp một chỗ tránh mưa chỗ. Vườn thú thiết kế nguyên tắc một trong, chính là tận lực giảm bớt nhân tạo kiến trúc vết tích, gần sát môi trường tự nhiên. Vì vậy, vũ bằng sử dụng là không làm trang sức gỗ thô, mặt ngoài cũng thô lậu. Có chút vườn thú, chỉnh chút ít tinh xảo đình đài, màu sắc rực rỡ thủy điệu trong hồ du, tựa hồ rất đẹp, rất có hứng thú. Vậy kêu là lâm viên, không gọi vườn thú. Đẹp mắt kiến trúc, là cho người thưởng thức, là loài người trong mắt đẹp mắt. Ở phương diện này tạo quan cảnh, chỉ là để cho du khách nhìn qua cảm giác càng đường hoàng. Đối với động vật phúc lợi sẽ không sinh ra bất kỳ tích cực ảnh hưởng. Bất quá, truyền thống lâm viên khúc kính tĩnh mịch thiết kế lý niệm và vườn thú vẫn là phù hợp, du khách tại bất đồng tham quan điểm giữa không thấy được cái khác du khách, tận lực giảm bớt đối với động vật tầm mắt quá nhiều. Tiếp theo là tê giá. Cao thấp lộn xộn tê giá, có thể vì động vật cung cấp càng nhiều lựa chọn, cũng tăng cao không gian biểu diễn tỷ lệ lợi dụng. Đối với một ít xã bầy động vật, tỉ như mi hầu, tê giá vì chúng nó cung cấp xã bầy địa vị biểu đạt cơ hội. Chỗ cao là đại ca, chỗ thấp là đệ đệ. Thông qua tại tê trên kệ chiếm cứ không cao bằng độ, cho thấy ở tộc quần bên trong địa vị. Này có lợi cho duy trì quần thể hài hòa quan hệ, cũng giảm bớt hành động công kích phát sinh. Đối với lao hổ, con báo loại này động vật họ mèo, thông qua tê giá lưu trú chỗ cao, cao hơn du khách tầm mắt, có trợ giúp hóa giải đến từ du khách tầm mắt áp lực, còn có thể thông qua tại tê trên kệ nhảy hành tẩu, rèn luyện thăng bằng năng lực. Tê giá đồng dạng là màu đậm gỗ thô chế tạo. Mười mấy cây mảnh nhỏ một ít viên một song song, gói vững chắc dựng lên, tạo thành mấy cái hoặc cao hoặc thấp phẳng đài. Bình đài ở giữa, dùng một cây hoặc mấy cây thô một ít viên một coi như cầu lương liên tiếp, ý lìa chữa giá gỗ nhỏ dơ. Tuy nói muốn tận lực giảm bớt nhân tạo vết tích, bất quá tự nhiên tê giá chức năng có hạn, khó chịu ở hổ viên. Giống như mi hầu liền có thể dùng cây cối mặt ngoài tê giá, chiếu cố quang cảnh cùng chức năng nhu cầu. Thật ra núi đá cũng coi là một loại hình thức khác tê giá. Phương Giã đem tê giá vị trí thiết lập tại rồi hẹp kẽ hở tham quan điểm trước. Mỗi một tham quan điểm, góc độ bất đồng, cảnh sắc cũng bất đồng. Cho tới chiến hào tham quan điểm, Phương Giã cũng có ý tưởng. Băng La Đét bạch hổ thú con hai ngày này liền đến. Có thể ở chỗ này, là bạch hổ thú con làm một ít phong dung thiết bị. Thì như dùng mấy cây thấp viên mục làm mai hoa thung, vứt bỏ bánh xe, phủ lên xích sắt, làm thành xích đu, thả một ít tiểu cầu a, loại hình món đồ chơi. Nội dung chủ yếu bố trí xong, tiếp theo chính là tăng thêm một chút xíu chi tiết. Bãi cỏ, cây. Cân nhắc đến lao hổ hoàn cảnh sinh hoạt, Phương Giã lựa chọn cận hàn đới bãi phi lao cùng ôn đái lá rụng rừng lá rộng làm chủ cây giống. Vân sam, rơi diệp tùng, tùng đỏ, sơn dương, cây bạch dương, lịch cây, ba ba bá. Theo từng cây bất đồng tư thái, lớn có nhỏ có cây cối trồng lên, hổ viên một hồi tương đối có thành tựu mà bắt đầu. Nhìn qua tràn đầy sinh mệnh lực, cao lớn kiều một phần đáy, thả một ít thấp bé bụi cây cùng hoa dại, lộn xộn kém, phong phú cảnh trí. Đầm nước cầu đá mấy khối khe nham thạch trong khe hở, cũng quật cường sinh trưởng ra số chùm cỏ dại, theo gió chập chờn. Rõ ràng nước chảy theo ít trong đàm, cỏ rửa vượt qua một cây nằm vật xuống khô một cùng cầu đá, tạo thành một đoạn ngắn ngủi thác nước. Bọt nước tung tóe, tại dưới ánh mặt trời lóe lên bạch quang, lưu tả đến nửa tháng trong đầm nước. Sóng gợn dập dờn, tỏa ra tại bên đầm nước duyên cây hương bổ cũng đi theo dong đưa lên, gật gù đắc ý. Đó làn VS zombie bên trong, cái kia trồng ở trong bể bơi, bán đuôi châm nhuệ hiệu mèo thảo nguyên hình chính là cây hương bổ. Chờ sửa chữa xong chi tiết, đêm đã khuya, cổ đều có chút phát cơn rồi. Phương Giã mặc dù thân thể rất mệt mỏi, tinh thần nhưng dị thường sôi nổi hưng phấn. Cuối cùng, có thể đem chính mình mặc sức tưởng tượng thiết kế rời đến trên thực tế. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn thấy được hổ viên xây dựng xong, lão hổ dọn vào nhà mới ngày đó. Chương 17, mê mệt đắt kỷ nguyên nhân tìm được. Chương 17, mê mệt đắt kỷ nguyên nhân tìm được. Ngày thứ hai, Phương Giã tại sáng sớm họp lên thông báo trùng kiến vườn thú sự tình. Phần lớn người ánh mắt vi diệu treo quỷ. Lâm Hải động vật viên này mỗi ngày 10 vị số thậm chí vị trí du khách, trùng kiến không phải lãng phí tiền sao? Quả nhiên là địa chủ gia con trai ngốc. Mà Phương Giã khẽ mỉm cười, cũng không để bụng. Trùng kiến có thể để cho động vật, du khách cùng mình hài lòng là được, kiếm tiền gì đó đều là thứ yếu. Hùng chi hoa là bạch phiêu lục diệp tiền. Sáng sớm họp mới vừa tan, một trận manh liệt nhiệt huyết âm nhạc vang lên. Phương Giã cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là một không biết số điện thoại. Tiếp, hơi nghi hoặc một chút đạo, này, ngươi là? Đối diện truyền tới một vang vọng hữu lực thanh âm, "Viên trưởng ngài khỏe chứ? Ta là ngài liên lạc đội xây cất. Hiện tại đã đến cửa, an ninh muốn xác nhận một chút thân phận." "Ồ nha." Phương Giã có chút kinh ngạc, hệ thống triệu hoán đội xây cất cái này thì đến, quá hiệu suất. "Ngươi đem điện thoại di động cho một xuống an ninh, ta cùng hắn nói." "Này này, tiểu Lôi à?" "Ân ân, là ta liên lạc đội xây cất, thả bọn họ vào đi." Cửa chính nơi, từng chiếc một đầy đặn xe công trình mênh mông quần quật, nối đuôi mà vào. Máy đào, đầm cơ, bùn xe bùn. Trên xe hàng, kéo từng cục to lớn tạo cảnh nham thạch, còn có phần gốc mang theo khối lớn bùn đất từng cây đại thụ. Đô đô đô, có người thổi còi, đánh thủ thế ở mặt trước chỉ huy dẫn đường. Chạy trong quá trình, liên phụ cận mặt đường đều tại khẽ chấn động. Bảo đảm an đình bên trong, tiểu Lôi nhìn nổi ba đều kinh điệu, ai đi à, này muốn làm gì à? Thi công hổ khuôn viên vực cũng không liên quan đến trước mắt những động vật đợi lồng xá. Loại trừ các nhân viên tình cờ nhìn xa thi công phương hướng, không nhịn được mơ tưởng viễn vông, vườn thú cái khác hết thể như thường. Một giờ chiều, Phương Giã tại cáo lông đỏ lồng xá bên trong, chuẩn bị bắt đầu hôm nay truyền trực tiếp. Truyền trực tiếp giữa tựa đề, đổi thành rồi viên trưởng giáo mọi người như thế nào cho hồ ly tắm gội. Lam Lý đưa điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay hắn, khoa tay múa chân cái ok thủ thế, nhẹ giọng nói, "Viên trưởng, có thể bắt đầu." Mới vừa mở màn chiếu một phút, thì có trên trăm tên bạn trên mạng không dằn nổi tràn vào, rối rít phát động đạn mạng. "Tới tới, viên trưởng được, viên trưởng được. Ai cũng đừng nghĩ cướp ta số 1. A a a a, ta có chút buồn ngủ, đang định ngủ chưa đây, liền thấy viên trưởng tại mở truyền trực tiếp." "Ô ô ô, viên trưởng ngươi bồi ta rất chưa?" "Mẹ ư, ta buổi chiều còn phải đi học đây." Vẫn là dễ dàng nhất buồn ngủ tuyến tính đại số. Sa súc chạy xuống chua cay nước mắt. "Ôi chao, so với giấc trưa, vẫn là nhìn một chút viên trưởng chuyển trực tiếp càng có thể an ủi ta mệt mỏi thể xác và tinh thần." "Tiểu Kiêu đây? Tiểu Kiêu ở nơi nào?" "Viên trưởng, hôm nay muốn chiếu cái gì?" "Này, mọi người khỏe, ta là viên trưởng. Có phải hay không một ngày không thấy, như cách ba thu à?" Phương Giã cười híp mắt chào hỏi, "Hồi trên đã mang mọi người xem qua lão hổ rồi, hôm nay mang mọi người nhìn một chút cái khác động vật. Chúng ta cáo lông đỏ cũng là rất khả ái nha." Đang nói, một cái lén lén lút lút thân ảnh liền từ hắn xuất hiện sau lưng. Là Đường Bao. Đường Bao thấp nằm sấp thân thể, nhẹ nhàng bước ra móng trước, giống như tại trong bụi cỏ tạt qua, đen lúng liếng con ngươi không ngừng chuyển động, lộ ra một cỗ giảo hoạt chi ý. Mà khi Phương Giã thân thể động một cái, hắn giống như một đầu nhân giống nhau không nhúc nhích, nghiêng đầu tĩnh tĩnh quan sát, tựa hồ tại phán đoán có phát hiện hay không chính mình. Tiếp đó, lại linh xảo im lặng nhảy lên trước hai bước. Hoa, thật là đáng yêu tiểu hồ ly. Ha ha ha, đây là chuẩn bị đánh lén viên trưởng sao? Tiểu tử vừa nhìn cũng rất cơ trí, ta cảm giác được hắn có thể đánh lén thành công. Viên trưởng nhưng là đức lô y y, nắm giữ tự nhiên chi tâm kỹ năng. Chân đất, chung quanh hết thể động vật tâm linh ba động đều không gạt được hắn, ta đánh cược một cây kẹo que không thể. Đánh cược có thể, dùng ta cuồng ba tượng sáp. A, đây chính là ngươi nói, ta nhớ kỹ rồi. Viên trưởng, mau nhìn phía sau ngươi. Nhìn sau lưng. Lam Lý nhìn đám bạn trên mạng đạn mạc đánh cuộc, cảm thấy rất có ý tứ. Cho nên nhìn Đường Bao lén lén lút lút đến gần Phương Giã, chỉ là âm thầm bật cười, cũng không có lên tiếng nhắc nhở. Nàng giống vậy hiếu kỳ, Phương Giã có thể hay không phát hiện này sóng đánh lén. Đường Bao lặng lẽ tiềm hành, theo hắn khoảng cách càng ngày càng gần, đám bạn trên mạng không khỏi ngừng thở, từng cái một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn ảnh, rất sợ bỏ qua đặc sắc một màn. Mà Phương Giã tựa hồ không có phát hiện, vẫn còn tự nhiên giải thích, không biết mọi người bình thường có thấy qua hay chưa hồ ly đây. Trong lúc bất chợt, một cái yếu ớt âm thanh kỳ quái truyền đến trong tai. Dầm gì, dầm gì, dầm gì. Giống như là có người nghe được một cái rất tốt cười cười mà nói, nhưng che miệng cố nén, chính là đình chỉ không cười đi ra bình thường. Nhưng mà vẫn có mảnh nhỏ nhỏ giọng thanh âm lọt đi ra. Phương Giã nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, tầm mắt nhất thời cùng Đường Bao đụng vào nhau, sửng sốt một chút, một người một hồ ly mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ha ha ha ha. Quỷ tinh lịch, ngươi mới vừa rồi muốn đánh lén ta sao? Phương Giã bị Đường Bao lén lén lút lút tức cười dáng vẻ chọc cho cười không dứt, mà Đường Bao một cái bay vọt nhào tới Phương Giã chân trước, cắn hắn dậy, tiếp lấy ánh mắt cong cong nheo lại, vui vẻ anh kêu lên, mở ra màu trắng bụng nhỏ, trên mặt đất lăn qua lộn lại. A a a a, tiểu hồ ly vô cùng đáng yêu bá, lão phu thiếu nữ tâm đều muốn đáng yêu biến hóa. Này con tiểu hồ ly tên gọi là gì ạ? Quỷ tinh lịch. Mới vừa rồi đánh cuộc cùng ba tượng sáp, mau đưa tượng sáp giao ra. Ba cả ná, ta vậy mà thua. Hừ hừ, nói hết rồi viên trưởng là đức lộ ý, các ngươi còn không tin. Đáng tiếc a, chỉ thiếu chút xíu nữa thành công. Viên trưởng đến cùng là thế nào phát hiện? Đứa nhỏ tinh lịch, vậy mà muốn đánh lên ta, rồi kỳ rồi kỳ. Phương Giã cười đều đưa tay ra, hướng về phía Đường Bao lông xù cái bụng chính là một hồi rua, tiếp lấy đem nó sủng ái mà ôm được trong ngực, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh Đường Bao làm nũng giống như lớn tiếng kêu lấy. Tại Phương Giã trong khuỷu tay vây quanh tới vây quanh đi. Nhìn lên đạn mạc, đáp lại, cái này cáo lông đỏ tên gọi Đường Bao, không cứ gọi quỷ tinh nghịch nha. Quỷ tinh nghịch là đối với nó biệt danh. Đường Bao hoạt bát thích chơi, cũng tương đối thân nhân, loại tính cách này coi như là hồ ly bên trong tương đối ít thấy. Có người hỏi ta như thế phát hiện hắn. Người đoán. Ôi chao nha, viên trưởng đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh giải thích một chút. Phượng Tường Long đẳng thưởng 99 cái tôn cầu. Chu Diên tiếp theo thưởng một cái vắt cơm. Phương Giã cười nói, thật ra nói ra rất đơn giản. Bởi vì hắn mới vừa rồi sắp đến gần ta thời điểm, có chút đắc ý vênh báo, không nhịn được len lén cười hai tiếng, kết quả bị ta nghe đến. Chửi thêm một tiếng, viên trưởng 666A. Hồ ly còn có thể cười sao? Thật có ý tứ. Người xem Đường Bao ánh mắt, giống như là con cong trăng lưới liềm, cười rất ngọt ta. Viên trưởng cũng là một mặt cương triều. A, cái này anh tiếng kêu, ta thanh máu thanh không. Ô ô ô, ta cuối cùng tính biết rõ trụ vương tại sao mê mệt đát kỷ rồi. Này đến lượt ta cũng không chịu nổi a. A vi chết, a vi chết. Chương 18. Ngươi này mê người tiểu yêu tinh. Chương 18, ngươi này mê người tiểu yêu tinh. Lại mang mọi người nhìn một chút cái khác mấy chỉ hồ ly. Phương Giã buông xuống Đường Bao, đi tới trong góc, tiểu kiều cùng thái tử vẫn là nằm tại trong bóng tối nghỉ trưa. Hoa hoa hoa, nơi này còn có chỉ bạch hồ. Thật là đẹp a. Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là bạch hồ người hái mộ trung thành rồi. Cái này bạch hồ chẳng những xinh đẹp, hơn nữa rất có khí chất. Quyền lấy thân thể, tư thế ngủ đều như vậy ưu nhã, bên cạnh cái kia chảy nước miếng mập trạch hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Phúc ha ha. Đừng nói, này mập hồ ly lộ cái bụng bự, tùy tiện tư thế, thật là có điểm giống mập trạch nằm ở trong nhà, thổi máy điều hòa không khí làm mộng đẹp dáng vẻ. Mập trạch cảm thấy mạo phạm. Thừa dịp các ngươi đều tại nhìn mập trạch, lặng lẽ đem bạch hồ ôm đi. Đừng mơ tưởng, bạch hồ là ta đi. Ừ, bên cạnh cái kia lỗ thai vịt vịt tiểu hồ ly cũng khả ái nha, dù sao cũng không người cướp, ta liền đem cái này ôm đi. Ô ô ô, mập trạch thật đáng thương, lẻ loi trơ trọi không có người muốn. Người mắng nữa. Phương Giác cười, lần lượt giới thiệu, vóc người đứng đầu mập cái kia kêu thái tử. Có thể ăn, có thể ngủ. Ngươi xem hắn lúc này ngủ nhiều hương. Cái kia ngân hồ kêu tiểu kiểu, đừng xem dáng vẻ rất đẹp mắt, thật ra tính khí rất lớn, còn có thức dậy khí. Có người nói xấu ta. Tiểu kiểu mí mắt khốn đốn bên trong vén lên một cái hở, khi mắt, hàn quang lấm liệt quét nhìn xung quanh. Nhìn đến Phương Gia đứng ở trước người, nhất thời lộ ra răng sắc bén, hung tận trợn mắt nhìn tới. Đây không phải là hồi trên chiếm chính mình tiện nghi con tiện nhân kia sao? Tại sao lại tới? Chẳng lẽ ngày hôm qua không có sờ đủ, hôm nay còn muốn sờ ta? Đúng rồi, mới vừa rồi có phải là ngươi hay không tại nói xấu ta? Ừ. Tiểu Kiêu hung thần ác sát dáng vẻ, liền đám bạn trên mạng giật nảy mình. Hắn chừng người bộ dáng thật là dữ nha. Nhe răng trợn mắt, đang đằng sát khí, tính khí là thực sự nóng nảy. Viên trưởng nói nó tính khí không được, ta còn chưa tin, lần này kiến thức. Trong nháy mắt theo ưu nhã ngủ mỹ nhân, biến thành hung ác cọp cái, làm ta sợ muốn chết. Quả nhiên không thể dùng bề ngoài để phán đoán tính cách ta. Cọp cái mới không hung đây. Không thấy Đông Bắc Hổ kiểu kiểu, cùng viên trưởng thân mật không được. Ta cảm giác được nó là nghe được viên trưởng nói nó nói xấu rồi, cho nên mới tức giận như vậy. Phương Giá tại tiểu kiều mở mắt thời điểm, liền vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên, huýt sáo, làm bộ như ngắm phong cảnh bộ dáng. Hừ. Tiểu kiều có chút hoài nghi nhìn hắn liếc mắt, dầm gì một tiếng, đem thân thể con qua đi. Sinh khí. Không để ý tới ngươi. Ha ha, viên trưởng ngươi cũng quá trêu chọc đi. Luận diễn viên là thế nào luyện thành? Ừ, xác thực mỗi chỉ động vật đều có chính mình tính cách, cho nên cần chúng ta tại lúc làm việc càng thêm kiên nhẫn đối đãi bọn họ. Phương Giá cũng không lung túng, tiếp tục giới thiệu cuối cùng một cái này đây, tên là Uu, cũng là rất khả ái nha. Chính là có chút ít sợ người. Rũi bàn tay, liền xách Uu gáy thịt, đem nó nhấc lên. Uu bốn cái móng vuốt yếu ớt mà rũ, một cử động cũng không dám, nháy nháy nước ông ông mắt tí hí, nhìn qua đáng thương. Hoa, con hồ ly này cũng xinh đẹp a, có loại mềm mại đáng yêu cảm giác. Xuyên chỉ đen hồ ly, yêu yêu. Khả ái vừa đáng thương, thật sự muốn ôm vào trong ngực thật tốt khi dễ một hồi a. Ha ha, cảm giác có thể tiệt đồ làm một cái vẻ mặt bao, sinh hoạt ta. Trên lầu thật là một nhân tài. Phương Giá dùng ngón tay nhẹ nhàng cạo một cái Uu gò má, vừa cùng đám bạn trên mạng đạo, mọi người chú ý tới rồi sao? Xem ta tay, hơi chút ôm một hồi, đã dính tận mấy cái mao. Đây là bởi vì bọn họ gần đây đang ở thay lông. Cho nên, hôm nay một cái nhiệm vụ chủ yếu chính là cho cáo lông đỏ trải vớt ra lông, thuận tiện tắm, khiến chúng nó thoải mái hơn, khỏe mạnh hơn mà vượt qua thay lông kỳ. Không trách ta xem đường bao da lông không phải đặc biệt có sáng bóng, còn tưởng rằng nó là lăn lộn trên mặt đất hơn nhiều, hoặc là cơm nước không ăn được duyên cớ. Đường hồ ly đều dễ nói, tính khí rất hung cái kia làm sao bây giờ? Sơ cũng không để cho sở, có thể đồng ý tắm sao? Phương Giá cười nói, khó khăn, nhưng là không phải không có cách nào chúng ta đem tiểu kiểu lưu đến cuối cùng. Ôm Uu ngồi xuống, móc ra sớm chuẩn bị xong cái lược, các bằng hưu trong nhà khả năng cũng có dưỡng mèo. Dạ, cho hồ ly cùng mèo như vậy động vật lược mau mà nói, so với bình thường dùng răng bài lược, ta vẫn tương đối thích loại này cao su răng mềm mại cái lược, lược mau thời điểm, sẽ không để cho bọn họ cảm giác răng vạch qua da thịt không thoải mái. Vừa nói, một bên đắn đo ra sức độ, theo Uu đỉnh đầu chậm rãi xuống phía dưới, tại hắn xinh đẹp màu da cam da lông lên trải đi qua. Uu mới bắt đầu còn có chút cứng ngắc, bất quá theo Phương Giá động tác ôn nhu trải vớt, dần dần sủi lơ đi xuống, khép mắt lại, khắc trắng non đầu lưỡi, rất hưởng thụ dáng vẻ. Đến lượt đến nhạy cảm cái đuôi căn thời điểm, đột nhiên, thân thể không tự chủ run một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Phương Giá, vừa xốp vừa mềm mà anh rồi một tiếng, ánh mắt quyến rũ như tơ, không biết là thích vẫn là oán hận. Truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng đánh ra từng cái dấu hỏi. Viên trưởng, ngươi có cái gì không đúng? Là ta nghĩ sai. Ta là thuần khiết, đầu lưỡi viết chữ tự chứng thuần khiết. Ta là LFG, a không, ta là lao tắm kỳ công, viên trưởng ngươi buông ra cái kia hồ ly, để cho ta tới. Không trách có hồ ly tinh cái từ này, thật đúng là không có oan uổng hồ ly. Phương Giá tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, hoa, này lược một lần vậy mà lược đi xuống nhiều như vậy mau. Vừa giống như một bên đứng ngoài quan sát tiểu Hà đạo, ngươi cũng tới hỗ trợ. Thái tử và Nhạc Nhạc liền giao cho ngươi. Ôi chao. Được rồi. Vì vậy tiểu Hà giống như là ôm cái đại dưa hấu, ôm lấy tròn vo thái tử. Thái tử bị ôm lực mau, cắt đứt ngọt ngào hương vị mộng đẹp, lúc ban đầu còn có chút không vui. Đạp chân sau, hanh hanh tức tức biểu thị kháng nghị. Bất quá khi tiểu Hà cầm một điểm quà vật tới, lập tức ưỡn mặt lắc cái đuôi, lược mau thì không kháng cự. Đường bao bị trái mau, màu trắng chóp đuôi lay động, làm cho rất vui. A o, a o. Tên tiểu tử này là đứng đầu phối hợp, để cho người bất lo. Chờ lược xong mau, lại cho bọn họ sức lên động vật chuyên dụng kháng nấm sữa tắm, nước ấm cọ rửa sạch sẽ. Cuối cùng, dùng khô ráo khăn lông nghiêm túc lau chùi, cho đến da lông khô mới thôi. Mấy chỉ giặt xong hồ ly rõ ràng so với trước kia nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Chỉ còn lại lãnh nạo tiểu kiều rồi, Phương Giá một phải ôm, liền bày ra hung tận hung dáng vẻ. Dùng thức ăn dẫn dụ sao? Đối với thái tử cái này kẻ tham ăn, chiêu này là rất tốt dùng, thế nhưng đối với tiểu kiều liền không nhất định. Chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Một người ấn chặt, một người khác rửa. Nhà ta mèo mỗi lần lúc tắm rửa cũng là rất không phối hợp, yêu cầu để lại. Một buông tay chạy. Theo ta được biết, hồ ly là có tuyến hôi. Cùng hoàng tử lang giống nhau, tại cảm thấy uy hiếp thời điểm, sẽ thả rắm bảo vệ mình. Nếu như dùng sức mạnh, đợi một hồi tình cảnh có thể sẽ vô cùng thê thảm. Nói càn, thiếu nữ xinh đẹp mới sẽ không đánh giám đây. Đám bạn trên mạng đều đang suy đoán, Phương Giá muốn dùng thủ đoạn gì đối phó người lạ chớ tới gần tiểu kiều. Dùng sức mạnh? Không tồn tại. Hôm nay sẽ dạy mọi người một tay, như thế tăng tiến cùng động vật hữu nghị. Phương Giá khẽ mỉm cười, đột nhiên dùng một loại khen trường phương tiểu, ngâm sướng lên tới. Tiểu kiều, ngươi màu bạc da lông, giống như là nguyệt lượng bình thường trong sáng. Đám bạn trên mạng người choáng váng. Chương 19, hiểu, cái này thì cùng mèo chủ tử đối với tuyến. Chương 19, hiểu, cái này thì cùng mèo chủ tử đối với tuyến. Chửi thêm một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị thải hồng rắm. Đột nhiên xuất hiện rối loạn, nhanh ta thắt lưng. Này, đây là định đem tiểu kiều khen đến hài lòng, buông xuống phòng bị. Viên trưởng, hắn chỉ là con hồ ly ôi chao. Thật có thể nghe hiểu ngươi đang nói cái gì sao? Này sóng nếu có thể thành, ta tại chỗ, liền đem cái này bàn phím ăn. Phương Gia vốn là cũng không dự định dựa vào khen đôi câu liền đem Tiểu Kiều lừa hài lòng. Trừ phi hắn lúc nào học được thú ngữ, kia mới có chút khả năng. Lúc này, dĩ nhiên là mở ra thân thiện kỹ năng, ngoài mặt lấy thải hồng dám coi như che giấu. Tiếp tục tán dương, ngươi vóc người, không gì sánh được ưu nhã, đứng lên lỗ thai, cũng là như vậy thần khí. Ngươi giống như là Nguyệt Cung tiên nữ giống nhau, khí chất cao khiết, tiên khí phiêu phiêu. Ngươi là chúng ta vườn thú đứng đầu đẹp mỹ nữ. Theo thải hồng dám cái này tiếp theo cái kia vô lên, Tiểu Kiều trong lúc bất chợt không nghe răng trợn mắt rồi, ánh mắt cũng không hùng, nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ dáng vẻ. Phương Giã tranh thủ cho kịp thời cơ, Tiểu Kiều, để cho ta cho ngươi lược lược da lông, tắm, trở nên đẹp hơn một điểm, có được hay không? Anh. Tiểu Kiều lắc đầu, tựa hồ muốn nói, người ta thật ra rất sạch sẽ, căn bản không yêu cầu tắm. Chỉ bất quá ngươi nhiệt tình như vậy mà phải cho ta tắm, liền bất đắc dĩ đáp ứng đi. Lần này đưa tay đi ôm, chỉ là tượng trưng mà kháng cự một hồi, liền bị ôm được trong ngực. Thấy được này cực kỳ rung động, không tưởng tượng nổi một màn, đám bạn trên mạng trợn cả mắt lên rồi. Khe nằm, thật đúng là có thể nghe hiểu a. Này rồi ạ, người nào nói cho ta biết đây là làm sao làm được? Có phải hay không len lén ẩn giấu gì đó ăn ở trong ống tay áo? Lần trước viên trưởng cùng lão hổ đối thoại là như vậy, lần này cùng hồ ly đối thoại cũng là như vậy, này không có thể sử dụng đúng dịp giải thích chứ? Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là viên trưởng biết thú ngữ. Ngã mạn, cho viên trưởng quỳ. Học được, cái này thì cùng trong nhà mèo chủ tử đối với tuyến. Trước Tiểu Kiều hung thần ác sát không thể là giả đi ra. Vì vậy, Phương Giã còn có thể cùng Tiểu Kiều thân cận, thì càng khiến người bội phục. Một sóng lớn lễ vật khen thưởng quét nổi lên mình. Linh Nhi thưởng 99 cái vắt cơm. MC không muốn làm thiên sư thưởng một cái tên lửa. Phương Giã nhìn đến đạn mạc, nghiêm trang giải thích, mọi người không nên cảm thấy thần kỳ dường nào, ta cũng không biết cái gì thú ngữ. Thật ra ngươi dụng tâm đối đãi động vật là có thể cảm nhận được. Bí quyết liền bốn chữ, chân thành đối đãi. Hắn còn không biết, đã có người đem mới vừa rồi chuyển trực tiếp lấy ra đoạn ngắn, lấy một nam tử cùng suy thải hồng dám. Tiểu hồ ly vậy mà nghe xấu hổ. Tựa đề, chuyển đến B đứng lên. Một ít thích đáng yêu sủng vật người tốt hiếm thấy điểm vào video, phát hiện tựa đề thật đúng là không có gạt người. Phương Giã một mặt thâm tình thải hồng dám thổi phong sau, Tiểu Kiều ngượng ngùng nghiêng đầu, phối hợp với nơi này chậm thả đặc tả, thật đúng là khiến người có loại tim đập thình thịch cảm giác. 666666 thật là đáng yêu hồ ly, yêu yêu. Hồ ly còn có thể nghe hiểu khen ngợi mà nói, còn có thể xấu hổ, ta cùng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Đây là vườn thú chứ? Có hay không treo đại biết là tại kia? Muốn đi xem. Video phát ra lượng nhanh chóng tăng trưởng, thời gian ngắn ngủi hay thu lấy được mấy ngàn cái đáng khen. Đặt ở tinh xảo tiểu trên cái giá khả ái năm út sấp búp bê, lông sủ thỏ ôm gối, in vẽ hoạt họa án dép, màu hồng nhạt nệm. Đây là một gian thiếu nữ tâm 10 phần phòng ngủ. Phòng ngủ chủ nhân, tên là Đường Hiểu Hân song đuôi ngựa thiếu nữ, lúc này chính vỉnh lên sáng bóng cước nha ngồi trước máy vi tính, ôm ấp một cái mập tròn màu đen mèo anh, nồng nhiệt mà nhìn video. Nàng là một tên 13 tuổi học sinh trung học đệ nhất cấp. Bây giờ đang là nghỉ hè. Mỗi ngày loại trừ hoàn thành cùng cha mẹ ước định cẩn thận học tập nhiệm vụ, còn lại thời gian, hoặc là chính là ước lên đồng học cùng đi ra ngoài chơi đùa, hoặc là chính là trạch ở trong phòng, lên bê đứng nhìn một chút lần, quét video. Bởi vì chính mình nuôi một cái mèo anh, Đường Hiểu Hân thích nhất chính là nhìn khả ái tiểu động vật video, chú ý út chủ bên trong phần lớn cũng là đáng yêu sùng vật loại. Ồ, thật là đẹp hồ ly a. Đường Hiểu Hân bị một cái video địa, màu bạc da lông, dáng người ưu nhã hồ ly hấp dẫn ánh mắt. Điểm đi vào. Cái này ngân hồ giống như là một tòa cao không thể chạm lãnh nạo băng sơn. Trong ánh mắt tản mát ra lấm liệt dùng mình, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là hung lãnh, người lại chớ tới gần, mà đối diện nam tử cũng không để bụng mình đã bị lãnh ngộ, ngược lại đối với nó khen ngợi thổi phồng lên. Thần khí lỗ thai, khí chất giống như tiên nữ, ha ha ha. Đường Hiểu Hân bị này không có tiết tháo chút nào thải hồng dám chọc cười, cười ngã nghiêng ngã ngửa, thế nhưng đó lấy nhìn đến ngân hồ thu hồi hung ý, ngượng ngùng mà nghiêng đầu qua, không hề kháng cự để cho nam tử ôm lấy, nàng cả kinh miệng đều không khép được. Thật thần kỳ nha. Đường Hiểu Hân theo bản năng nhìn về phía trong ngực mập tròn mèo anh, đưa nó bế lên, giờ đang cùng mình tầm mắt ngang bằng vị trí. Mèo anh không làm ồn không náo, bánh nướng giống như trên mặt, con ngươi tròn tròn, sững sờ ngưng mắt nhìn nàng. Mặc dù mèo anh bản thân liền là tương đối ôn nhu an tĩnh mèo, thế nhưng Đường Hiểu Hân luôn cảm thấy tự mình cái này phá lệ khờ. Khắc khắc. Nàng hắng giọng, chân thành nhìn thẳng mèo anh ánh mắt, "Tiểu hắc hắc, ngươi, ngươi khuôn mặt thật giống như 15 trăng tròn, ngươi, da lông tựa như tơ lụa đức hoa sen sữa tươi chocolate, ngươi móng vuốt, so với nệm còn muốn mềm mại." Ngươi không nhúc nhích dáng vẻ, có loại la đan pho tượng tư tưởng người thần vận, ngươi là tiểu khu chúng ta khả ái nhất mèo. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, mình cũng có chút ngượng ngùng, sức lực chưa đủ, ngựa khi yếu đi hai phần. Này một mặt ngu ngơ sững sờ dáng vẻ, dùng khả ái hình dung luôn cảm thấy có điểm lạ. Nhìn nhau nửa ngày, tiểu hắc hắc nhãn thần nhìn qua nghiêm túc hơn. Thật là, tốt xấu miêu một tiếng, đáp lại một hồi sao? Đường Hiểu Hân có chút thất vọng, đem tiểu hắc hắc để xuống, xoa xoa hắn đầu, được rồi, ngây ngốc dáng vẻ ta cũng thích. Tiểu hắc hắc nhất tiếng không lên tiếng, điều chỉnh xuống dáng vẻ. Thân thể mềm mại đi xuống, giống như một bãi bánh nướng giống nhau đặt ở nàng trên chân. Nàng điểm xong đáng khen, thuận tay tiểu phát cái bình luận, ta đối trong nhà mèo thử, căn bản không có cái hiệu quả này, cái này thải hồng dám là giả, là bỏ thêm đặc kỹ. Nhìn một chút cái khác bình luận, Có cái cao đáng khen giới thiệu, trong video là Lâm Hải động vật viên, người này là Phương Dã viên trưởng, một cái thần kỳ người. Đề cử các ngươi nhìn một chút viên trưởng một cái khác video, hắn và lão hổ ôm ở cùng nhau thân mật chơi đùa. Bổ sung thêm một cái liên tiếp. Đường Hiểu Hân mặc dù hiếu kỳ viên trưởng là thế nào cùng lão hổ thân mật chơi đùa, bất quá nàng để ý hơn là một chuyện khác. Lâm Hải động vật viên. Nàng ngay tại Lâm Hải Tam Trung đi học a. Lỡ hờ thành phố còn có ra vườn thú, nàng như thế chưa từng nghe qua đây. Lúc này đạp lên chính mình vẽ hoạt họa án dép, bị ạ chạy ra phòng ngủ. Phòng khách, cha mẹ chính tựa vào trên ghế salon, nhìn một ngăn ra mắt loại tống nghệ tiết mục, tình cờ đối với nam nữ khách quý biểu hiện lời bình một phen. Cha, mẹ, chúng ta lờ hờ thành phố, có phải hay không có ra vườn thú? Đường phụ đường mẫu nhìn nhau cười một tiếng. Là có a. Khi còn bé, còn mang người đi qua đây. À. Đường Hiểu Hân mắt tròn váng, ta như thế không nhớ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Bạch Hổ Thú con đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Bạch Hổ Thú con đến. Đường Ba hiện lên hồi ức vẻ, ngươi đương nhiên không nhớ á. Kia sẽ ngươi chính là cái nho nhỏ trẻ sơ sinh đây. Đại khái là ngươi 3 tháng đại thời điểm đi, chủ yếu là mẫu thân buồn bực ở nhà cũng tương đối buồn chán, muốn đi ra ngoài chơi một chút, liền mang theo ngươi đi vườn thú. Ta nhớ được có sư tử, lão hổ, khổng tước, tiêu ít tiền còn có thể quan ăn. Nói thật, thật ra không thế nào tốt chơi đùa, động vật nhốt ở đại trong lồng sắt, nhìn có vẻ không vui, phía sau liền cũng không lại mang lấy ngươi đi. Ôi chao, Lâm Hải trung quy lịch sử nội tình quá cạn, không có cái gì đáng giá đi địa phương. Đường mẫu thân hiếu kỳ nói, đúng rồi, đường đường như thế đột nhiên hỏi tới cái này. Là nghĩ đi vườn thú chơi đùa sao, nếu không chúng ta lúc nào lại đi một lần. Đường ba cao mày suy tư, mấy năm trước nghe một người đồng nghiệp nói, cuối tuần thời điểm mang theo hải tử đi rồi một chuyến, kết quả cũng không thấy đến bao nhiêu động vật, thật giống như nhanh kinh doanh không nổi nữa. Cái này lại đi qua vài năm, không biết có còn hay không mở ạ. Như vậy à? Vậy nếu không chờ quốc khánh, chúng ta lái xe đi bên cạnh sông Lam vườn thú đi xem một chút. Nghe nói nơi đó không tệ. Không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Đường Hiểu Hân nghe một chút, sợ đến hốt hoảng khoát tay, le lưới chạy đi. Lần trước lễ quốc khánh, cha mẹ mang nàng đi ra ngoài chơi, chính là tại trên đường cao tốc chặn lại nhanh một ngày xe, vậy thì thật là cả đời đều khó mà quên được trí nhớ. Ra ngoài du lịch có ý gì, ở tại trong nhà không tâm sao? Các bằng hữu, chớ quên chú ý một làn sóng. Gặp lại. Phương Giá cười tủm tỉm với tay, tiếp lấy không vì phát hiện hơi hơi nhíu mày lại. Ống kính đóng lại, hắn và Lam Lý giao phó đôi câu, liền trực tiếp trở lại nhà trọ. Khò khò ngủ say. Bởi vì thân thiện kỹ năng sử dụng, là muốn tiêu hao tinh thần lực. Mà hôm nay vì cho tiểu Kiều trải vớt ra lông cộng thêm tắm, để cho tiểu Kiều ngoan ngoãn nghe lời không nên phản kháng, hắn liên tiếp sử dụng 3 lần kỹ năng, duy trì nửa giờ thân thiện trạng thái. Làm chuyên trực tiếp kết thúc lúc, Phương Giá ngoài mặt hết thể như thường, thật ra đã phi thường mệt mỏi. Nhắm mắt ngủ một giấc, khôi phục một ít tinh thần. Mở mắt lần nữa, liếc nhìn điện thoại di động, đã qua giờ cơm tối. Đợi một hồi để cho lão Trương mở tiểu táo, nấu bát mì cái được rồi. Phương Giá từ trên giường bò dậy, sờ một cái đói bụng đến xì xào kêu cái bụng, lặng lẽ suy tính. Thân thiện kỹ năng, tiêu hao vẫn còn có chút lớn a. Hơn nữa hôm nay lúc sử dụng sau, hiệu quả tốt giống như không bằng lần đầu tiên rõ ràng. Ta xem tiểu Kiều bị ôm lâu như vậy, cuối cùng đều có điểm kháng cự. Rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch đạo lý. Thật ra rất bình thường, giống như một người cho tới bây giờ chưa từng ăn qua gà chiên hamburger cộng khoai tây chẻ nít, lần đầu tiên đi ăn kẹo nụ kỳ, cái loại này kích thích, sảng khoái, cảm giác thỏa mãn thấy, quả thực hận không được mỗi ngày ăn à, cảm thấy bình thường ba mẹ làm chuyện nhà thức ăn mùi vị thật là thái bình phai nhạt. Thế nhưng ăn qua mấy lần, phát hiện mùi vị cũng liền như vậy, thứ ăn ngon phần lớn là sẽ không giống ngay từ đầu như vậy tham. Lại lớn lên một ít, thậm chí không thích ăn loại này cao nhiệt lượng dầu nổ thực phẩm rồi. Thân thiện kỹ năng phát ra khí chẳng đối với động vật tới nói cũng không kém. Lần đầu tiên cảm thụ kích thích mạnh liệt nhất, dùng số liệu tới biểu thị mà nói, chính là độ hảo cảm 50, đặc biệt thân cận, coi như thân nhân. Dùng lại lần nữa, biến thành độ hảo cảm 30, thật không tệ, cái này xúc phân quan thật không tệ. Cuối cùng một không, mới xem như bình thường hiệu quả. Nhìn một chút hôm nay thu hoạch. Phương Dã rất nhanh phân chấn, mở ra hệ thống mặt bản. Nhân khí giá trị 1V5. Có thể tiến hành hơn 10 lần rút thưởng rồi. Có chút mong đợi thầm nghĩ, không biết có thể tới hay không điểm ra tăng tinh thần lực đạo cụ hoặc là trang bị. Tinh thần lực tầm quan trọng, hắn đã cảm nhận được. Bắt đầu rút thưởng. À nạ cả con rối, lão hổ con rối, lần sau nhất định. Cam. Đây là muốn để cho ta mở vật kỷ niệm tiệm sao? Phương Giã không nhịn được nổ nước bọt. Cái này rút thưởng xác suất, về sau vườn thú mở vật kỷ niệm tiệm, con rối nói không chừng cũng không cần nhập hàng. Rút được cuối cùng xuất hiện không giống nhau nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thủ hộ dự tệ. Một nhánh thủy tinh ống nghiệm bên trong, kim sắc dương quang nhan sắc thần bí chất lỏng lưu động, tản mát ra ấm áp, ôn hòa khí tức. Thủ hộ dược tê động vật sau khi dùng, vĩnh cửu tăng lên đối với tật bệnh sức khôi phục cùng sức miễn dịch. Hình thể càng lớn, hiệu quả càng yếu. Phương Giã theo bản năng hướng hệ thống hỏi do, cái này thủ hộ dược tê, người có thể sử dụng sao? Có thể, thế nhưng hiệu quả rất nhỏ. Được rồi. Phương Giã nhún nhún vai, đem thủ hộ dược tê thu hồi không gian. Dù sao hắn thân nhân cũng khỏe mạnh, không quá yêu cầu cái này. Thủ hộ dược tê thực dụng tính vẫn còn rất cao. Giống như là tại xuyên việt trước, nguyên chủ bởi vì một cái mi hầu bị bệnh không trị hết, thúc thủ vô sách làm gấp, cuối cùng khẩn cấp liên lạc cái khác vườn thú bác sĩ thú y mới chữa khỏi. Nếu như lúc này có một nhánh thủ hộ dược tề, giải quyết liền dễ dàng rất nhiều. Giảm bất động vật bất hạnh lây tật bệnh qua đời có khả năng 4. Ngày kế, Phương Giã đi mới hổ viên kiểm tra một hồi thi công độ tiến triển, các công nhân đã đem nơi này lồng sắt phá hủy hơn nữa, hắn đứng đầu thấy ngứa mắt xi măng cũng bị xe công trình đánh khe danh phá thoái, phơi bày ra phía dưới nguyên bản màu vàng bùn đất, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Hiệu suất không thể chê. Tiếp theo chính là đang động vật viên dò xét khắp nơi, thuận tiện cho đám bạn trên mạng chuyển trực tiếp một hồi. Một ngày bình tĩnh mà trôi qua. Viên trưởng, mới vừa rồi có cái ngươi chuyển phát nhanh, muốn ta đưa qua cho ngươi sao? Cổng bảo vệ Tiểu Lôi gọi điện thoại tới. Ta chuyển phát nhanh. Ừ, một cái tấm ván hỏng. Phương Giã hơi chút sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hẳn là cận thưởng băng la đét bạch hổ thú còn đến. Tâm tình nhất thời kích động, phiền toái đưa đến phòng làm việc của ta, cẩn thận một chút, ngàn vạn muốn cầm nhẹ để nhẹ. Liên như vậy vẫn là ta đi qua lấy. Một lát sau, hắn thở hồng hộc chạy tới cổng bảo vệ đỉnh, cảm ơn Tiểu Lôi, một đường rẽ đặt đem tấm ván hòm ôm trở về phòng làm việc. Thả ở trên bàn, cuối cùng có thể thả lỏng trong lòng quan sát. Tấm ván hòm cùng thường thấy nhất giả bộ thức uống hộp giấy không xê xích bao nhiêu, thoạt nhìn rất bền chắc, phía trên dùng màu xanh lá cây hoàn bảo phun sơn phun ra một cái vườn thú ngôi sao du hí đồ án, nắp dương lên một cái tạp chuột vững vàng khóa. Phương Giã suy tính nửa ngày cũng không mở ra tấm ván hòm, cuối cùng phát hiện tại tạp giữ lại mặt có cái ngón tay hình dáng vết lõm. Không phải là vân tay giải tỏa chứ? Hắn thử nghiệm đưa ngón tay nhấn đi tới, cùng cụt một tiếng, tạp chụp tự động bắn ra. Từng luồng nhàn nhạt khói trắng theo nắp dương trong khe hở toát ra, rất nhanh thì phiêu tán không thấy. Kinh ngạc, thật đúng là hắc khoa kỹ. Này khói trắng vậy là cái gì? Một loại đặc thù chất khí, có thể để cho sinh vật vùi lấp nhân loại giống như ngủ đồng trạng thái ngủ say, dễ dàng cho vận chuyển. Phương Giã gãi đầu một cái, đây không phải là bên trong phim khoa học viễn tưởng vũ trụ khoang thuyền sao? Mở nắp, cái dương phần đáy đệm lên nệm êm, lại hiện lên một tầng mềm mại màu vàng khăn lông. Một cái cả người trắng tinh tiểu hổ thằng nhóc nhắm mắt lại, thân thể hơi quyền, nằm nghiêng tại khăn lông lên nặng nề mà ngủ. Chương 21, không khóc ca, lập tức cho ngươi bú sữa. Chương 21, không khóc ca, lập tức cho ngươi bú sữa. Phương Giã đem nắp dương cầm đến một bên nhẹ nhàng buông xuống, hô hấp cũng không dám quá mức dùng sức, rất sợ đã quấy rầy cái này vẫn còn ngủ say tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ da lông màu trắng lên, hoành tuyên từng cái thủy mặc phát họa bình thường đường vân, có một loại kỳ diệu nhiếp người mị lực, khiến người không nỡ bỏ rời đi ánh mắt. Túi đầu xuống nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn đến thân thể hắn khi theo lấy hô hấp yếu ớt lên xuống. Phương Giã đầu tiên nhìn thích tiểu bạch hổ, không tự chủ được đưa tay ra, muốn sờ một chút, đột nhiên lại kịp phản ứng gì đó, dừng động tắt lại. Đi phòng vệ sinh đánh lên xà bông thơm, nắm tay cẩn thận rửa sạch một lần, lại dùng khăn lông lau sạch. Này mới đưa tay chỉ đưa đến trong dương gỗ, từ ái theo tiểu bạch hổ trên lưng vạch qua, cảm thụ hắn tản mát ra sinh mạng nhiệt độ. Tiểu bạch hổ như cũ đóng lại mắt, ngủ say sưa lấy, làm lòng người sinh liên yêu. Băng la đét hổ, chưa đặt tên. Tuổi tác, 8 ngày, thú con. Tâm tình, ngủ say bình tĩnh. Phương Giã một cái tay theo hắn dưới bụng xuyên qua, một cái tay nâng cái mông, đưa nó vững vàng bế lên. Liếc mắt, thân dài có chừng 40cm chứ. Trọng lượng cơ thể 1kg. Cái này được cẩn thận đo lường một hồi. Thước dây cùng cân điện tử đều là vườn thú bình thường sẽ dùng đến đồ vật, hắn trong phòng làm việc thì có. Thân dài mặt chữ hàm nghĩa là động vật độ dài thân thể. Theo chóp mũi đến vi tiêm, theo chóp mũi đến đuôi căn, theo cổ đến đuôi căn đều có, không phân đúng sai, chỉ nhìn tình huống cụ thể. Phương Giã là án theo chóp mũi đến vi tiêm tính, đem tiểu bạch hổ cái đuôi vuốt thẳng, chắc ra là 47cm. So với hắn liếc mắt muốn dài một đoạn, chỉ là cái đuôi thì có 15cm. Ước chừng chiếm thân dài 1/3. Trưởng thành lão hổ cái đuôi to khỏe hữu lực, không chỉ ở trong vận động đưa đến thăng bằng tác dụng, hơn nữa còn là tấn công bên trong hữu lực vũ khí. Bất quá tiểu bạch hổ hiện tại cái đuôi còn rất nhỏ yếu, cuối cùng giống như chiếc đua giống nhau tinh tế. Lại tại cân điện tử lên lót cái khăn lông, đem tiểu bạch hổ thả lên. Trọng lượng cơ thể là 1330 khắc. Đối với 8 ngày mạnh hổ thú con tới nói, coi như là bình thường khỏe mạnh trọng lượng cơ thể phạm vi. Phương Gia hướng về phía tiểu bạch hổ cái trán hôn một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười trầm biếm, khả ái tiểu tử. Cho ngươi làm cái tên gì tốt đây? Nghĩ như vậy, liền theo bản năng nhìn về phía hắn đuôi căn nơi. Ừ, có chứng chứng, là chỉ hùng hổ. Hùng hổ mà nói, làm cái hùng tính khí tức nồng nặc một điểm tên, khỏe mạnh. Lôi điện, uy phong. A, khó mà quyết định a. Còn là nói để cho đám bạn trên mạng tiếp thu ý kiến hữu ích một hồi. Bất quá để cho đám bạn trên mạng đặt tên, bọn họ nhất định sẽ muốn một ít rất cắt điều tên. Phương Giã nhất thời rơi vào trầm tư. Đặt tên thật là cái khó khăn sống. Đang suy nghĩ. Hoa a. Kèm theo một tiếng yếu ớt tiếng kêu. Phương Giã đột nhiên cảm giác trong tay tiểu bạch hổ bắt đầu không an phận mà uốn éo. Tiểu lão hổ tiếng kêu, thật ra cùng nhân loại trẻ sơ sinh tiếng khóc giống không sai biệt lắm, đều là hoa a hoa a hoa a. Túi đầu nhìn, tiểu bạch hổ đã nửa mở mắt, nghiêng đầu, khắp nơi mê mang mà nhìn, tựa hồ đang tìm cái gì. Hắn con mắt hiện xanh sẫm sắc, tựa hồ che một tầng sương mù, nhìn qua có chút mờ nhạt, không phải rất rõ ràng. Lão hổ thú con khi sinh ra 8-10 ngày liền có thể mở mắt, thế nhưng lúc này bọn họ vẫn là không có thị lực, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu tử, thế nào? Là đói không? Hoa a. Tiểu bạch hổ lại yếu ớt mà kêu một tiếng. Phương Giã không dám lười biếng, sử dụng quan sát chi nhãn, kiểm tra chống canh một là tin tức cặn kẽ. Băng la đế hổ, chưa đặt tên. Tâm tình, gấp. Gấp. khỏe mạnh trạng thái, đói bụng, khát vọng bú sữa mẹ. Đề nghị: 1. Tìm tính tình ngoan ngoãn, mới vừa sinh sản bên trong đại hình quyển, như chó chăn cừu coi như hổ con nghĩa mẫu tiến hành bộ vú. 2. Sử dụng sữa bột, án một muỗng sữa bột, 30ml nước tỷ lệ tiến hành xung điều, đối với hổ con tiến hành nhân tạo bộ vú. Sữa bột đề cử sử dụng ấu quyển dùng sữa dê phấn, trong đó chất lỏng trắng trứng, chất béo, ngưu hoàng chua, vitamin E trở thành phần đều trội hơn nhân loại anh ấu nhi sữa bột, dinh dưỡng có thể thỏa mãn hổ con sinh trưởng phát dục yêu cầu. Nếu ngay cả tiếp theo sử dụng anh ấu nhi sữa bột bộ vú, có thể sẽ xuất hiện diện tích lớn rụng lông vân vân tình hình. 3. Lựa chọn thông gió, ánh sáng mặt trời điều kiện tốt đẹp căn phòng coi như dù cấu phòng, nhiệt độ phòng bảo trì tại 28 độ trái phải, mỗi sáng sớm quét khử độc. Đủ loại đề nghị phi thường cặn kẽ. Bao gồm như thế nào nuôi, như thế nào hộ lý, cung cấp cái dạng gì hoàn cảnh chờ. Cũng còn khá có quan sát chi nhãn. Phương Giã không khỏi vui mừng, dưỡng cái hổ con còn có nhiều như vậy môn môn đạo đạo, nếu quả thật cho hổ con nuốt diện tích lớn dụng lông, vậy chẳng những hổ con chịu tội, hắn cũng hiểu ý đau ấy nấy không nớt. Tiểu Bạch hổ mặt bản chớp lên một cái, mới xuất hiện rồi một cái tin tức, đinh. Kiểm tra đến ký chủ nắm giữ đạo cụ, thủ hộ dược tề, có thể mỗi lần bú sữa lúc hỗn hợp 3ml, trợ giúp hổ con khỏe mạnh trưởng thành. Đúng nga. Phương Giã kịp phản ứng, mới sinh ra không lâu lão hổ thú con, chính yêu cầu sức miễn dịch, hơn nữa đây là hắn hình thể nhỏ nhất thời điểm, cũng lợi cho thủ hộ dược tề phát huy hiệu quả. Thật ra đối với động vật có vú thú con, bao gồm nhân loại trẻ sơ sinh tới nói, tốt nhất tăng cường sức miễn dịch phương thức chính là uống mẫu thân. Đặc biệt là hậu sản mấy ngày ban đầu nhũ, trong đó có nhiều vô cùng kháng thể. Bất quá, trong thời gian ngắn cũng cho tiểu tử không tìm được thích hợp lũ mẫu. Như đã nói qua, nếu mẫu nhũ tốt nhất, tại sao rất nhiều động vật vẫn là phải để nhân công nuôi con nhỏ đây? Bởi vì có chút động vật, nổi bật là lần đầu tiên làm mẫu thân, không phải rất am hiểu chiếu cố mình hài tử. Tỷ như lúc ngủ sau, xoay người, cho thú con ép hít thở không thông, cái này thì rất xui xẻo. Còn có trong lòng không phải rất an bình, ngậm thú con, muốn chuyển sang nơi khác, kết quả cường độ nắm giữ không được, đem thú con gây cắn nước. Thậm chí cảm thấy được mễ mễ bị cắn lấy không thoải mái, căn bản sẽ không muốn cho hoa bú sữa. Tại giã ngoại môi trường tự nhiên xuống, mỗi một có thể lớn lên động vật thú con đều là cực kỳ may mắn. Nhân tạo giúp gấu, chính là giảm bớt loại này ngoài ý muốn tình huống phát sinh, gia tăng động vật thú con tỷ số sống sót. Hoa, hoa. Tiểu Bạch hổ vội vã muốn ăn sữa, một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu lên, thanh âm đều có chút khàn khàn. Phương Giã vội vàng cấp Lam Lý gọi điện thoại, ngữ tốc thật nhanh, "Này này, Lam Lý, mau giúp ta đi kho hàng lấy túi sữa bột, sữa dê phấn, đưa đến phòng làm việc của ta, thuận tiện mang một bình sữa." "Được." Điện thoại một đầu khác, Lam Lý nghe bên kia chuyển tới oa a oa a khàn khàn sữa thanh âm, trong lòng có chút buồn bực, có cái gì thú con ra đời sao? Thế nhưng suy nghĩ một chút, gần đây trong vườn thú cũng không gì đó mang thai động vật chứ. Mặc dù nghi ngờ, tốc độ nhưng là không chậm, lập tức hành động. Phương Giã bên này cũng không nhàn rỗi, bắt đầu nấu nước. Bởi vì lúc trước nước trong bình nước chính là đốt lên qua, cho nên lần này chỉ là hơi chút làm nóng một hồi là được rồi. Hoàn toàn đốt lên ngược lại không được, còn phải chờ nước biến ôn. Hắn trực tiếp đưa ngón tay đầu cắm vào nước trong bình, lặng lẽ cảm thụ nước ấm. Cảm giác không sai biệt làm nóng, liền đem mở quan lên. "Tiểu tử, không khóc ca, lập tức cho ngươi bú sữa." Phương Giã nhẹ nhàng vuốt ve an ủi tiểu Bạch Hổ. Ai biết, tiểu Bạch Hổ bướng bỉnh, cắn một cái ở ngón tay hắn đầu. Cục cục. Trên trán Vương chữ nhô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, rất cố gắng bú. Nhưng mà dùng sức hút nửa ngày, làm thế nào đều hút không tới sữa. Cũng chính là hắn mới sinh ra không có mấy ngày, tâm tình còn không quá phong phú. Nếu không hiện tại tâm tình, nhất định là hoài nghi hổ sinh. Chương 22, dẫm đạp sữa. Chương 22, dẫm đạp sữa. Phương Giã nhìn tiểu Bạch Hổ cố gắng hút ngón tay mình dáng vẻ, buồn cười lại đau lòng. Chỉ có thể mong đợi Lam Lý tới mau hơn chút nữa. Trong khi chờ đợi từng giây từng phút, đều lộ ra không gì sánh được rất dài. "Viên trưởng, ta tới rồi." "Khổ cực ngươi, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi." Lam Lý xách một cái túi, đỡ cửa phòng làm việc khung thở hổn hển mấy cái, sợi tóc đều bị chảy xuôi mồ hôi dính vào nhau. Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên trợn to hai mắt, phát ra khó tin tiếng kêu sợ hãi, "Hô ai ai? Viên trưởng trong khuỷu tay, cái kia trắng đen đường vân là cái gì?" "Một con hổ thú con, hơn nữa còn là bạch hổ." Viên trưởng, cái kia. Lam Lý dưới sự kích động mà nói đều không nói rõ ràng. Phương Giã theo vô cùng kích động Lam Lý trên tay nhận lấy túi, đem tiểu bạch hổ đưa cho nàng, vô cùng lãnh đạm đạo, "Không phải là một cái bạch hổ sao, nhìn đem ngươi cho kích động. Trước giúp ta ôm một hồi, nhất thiết phải cẩn thận a, muôn vàng cẩn thận, động tác ôn nhu một điểm, chớ đem hắn hù dọa." "Ôi chao u." Lam Lý giống như là đang bưng tinh xảo đồ sứ giống nhau, dè đặt đem tiểu bạch hổ ôm lấy. Ngón tay đụng một cái hắn cái mũi nhỏ, giống như điện giật lập tức rụt trở về, thật là bạch hổ ơi chao. Nàng xem hướng tiểu bạch hổ ánh mắt yêu thích mà trân trọng, hồi lâu đột nhiên nghĩ đến, hỏi, "Viên trưởng, đây là ngươi kia làm tới à? Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, bạch hổ toàn thế giới mới hơn 100 con chứ?" Phương Giã đã đem bình sữa cọ rửa sạch sẽ, ngâm sữa dê sữa bột, quấy đều, lại lấy ra thủ hộ dược tề, ở bên trong lặng lẽ nhỏ mấy giọt. Lại đem bình sữa ở trong tay lay động, áp vào trên mặt mình, nhắm mắt lại cảm thụ một hồi nhiệt độ. Để bảo đảm vững nhất, ở trên mu bàn tay cũng nhỏ một giọt. "Ừm." Nhiệt độ hẳn là vừa vặn. Nghe được Lam Lý vấn đề, đem hệ thống cho giải thích vứt ra ngoài, cái này tiểu bạch hổ a, là nước ngoài một nhà vườn thú quyên tặng. Ôi chao, tiểu bạch hổ quý giá như vậy, nhà nào vườn thú không thỏa đáng cái bảo, hội nguyện ý quyên tặng ra ngoài. Ừ, nhà này vườn thú gặp một ít phương diện kinh tế khó khăn. Phương Giã tùy tiện biên một cái lý do, cũng không cần quá giải thích cặn kẽ, Lam Lý liền như có sở ngộ gật đầu, viên trưởng hẳn là cho nhà này vườn thú góp một khoản tiền, mới đổi đi. Quả nhiên có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ân ân. Phương Giã vui vẻ yên tâm gật đầu, biểu thị ngươi nói rất đúng. Lam Lý ôn nhu cùng tiểu bạch hổ thiếp thiếp khuôn mặt, tiểu bạch hổ, ngươi rất may mắn nha. Viên trưởng là cái rất yêu động vật người, ngươi có thể ở chỗ này an tâm vui vẻ mà lớn lên. Được rồi, để cho ta tới cho nó bú sữa đi. Nếu không chờ chút lạnh cũng không tốt. Phương Giã đem tiểu bạch hổ đặt ở chính mình trên cẳng tay, bảo vệ thân thể hắn, một cái tay khác giơ bình sữa. Tiếp đó, đem núm vú cao su đưa đến tiểu bạch hổ bên mép. Hơi chút để ép một hồi, thì có mấy giọt sữa rỉ ra. Tiểu bạch hổ một mực ở tìm có thể ăn đồ ăn, nếm được này không dễ có sữa, quả thực cảm động hỏng rồi. Nằm ở Phương Giã trong khuỷu tay, hai cái móng trước ôm thật chặt cổ tay hắn, rất sợ này sữa chạy đi bình thường. Quay hàm một đánh, hướng về phía núm vú cao su dùng sức hút. Tư Nhi, Tư Nhi. Tiểu bạch hổ cổ họng rung động, từng miếng không ngừng nuốt ăn lấy sữa. Tâm tình cực kỳ khoái lạc. Bú sữa mẹ ăn nửa giờ sau, tiểu bạch hổ bú sữa mẹ tốc độ bắt đầu trở nên chậm, thân thể cũng dần dần thả lỏng đi xuống. Chân trước không hề thật chặt bao bọc Phương Giã cổ tay, mà là lay lấy bàn tay hắn, thịt núc ních tiểu chảo chảo đưa ra, co lên, đưa ra, co lên. Lam Lý Tại vừa nhìn này ấm áp hưu hái một màn, nâng cầm lên, trong đôi mắt không ngừng bước lên tâm tâm, tiểu bạch hổ vậy mà tại giẫm đạp sữa ơi chao. Thật là đáng yêu nha. Giẫm đạp sữa. Nuôi qua miêu nhân khả năng từng thấy, tự mình mèo tại mềm mại chăn lông, rối bùng nệm, hoặc là trên đùi làm ra như vậy động tác, một bên giẫm đạp một bên phát ra thoải mái tiếng ấy. Đây là từ nhỏ thời điểm thừa kế tới. Mèo giẫm đạp sữa là vì kích thích mèo mẫu thân bài tiết càng nhiều sữa. Sau khi lớn lên mặc dù không bú sữa mẹ rồi, thế nhưng cái loại này nằm ở mẫu thân trong ngực, an toàn ấm áp, hạnh phúc cảm giác thỏa mãn thấy vẫn khắc sâu tại trong trí nhớ. Làm gặp phải mềm mại sự vật, liền thích như vậy giẫm đạp giẫm lên một cái, tìm năm đó vui vẻ. Phương Gia cười nói, lão hổ cũng là mèo sao, đương nhiên hội giẫm đạp sữa rồi. Không có người dạy, bọn họ cũng biết phải thế nào giẫm đạp sữa, sinh mạng thật rất thần kỳ đây. Lại ăn vài chục phút, bình sữa bên trong sữa còn dư lại không có mấy, tiểu bạch hổ liếm liếm khóe miệng, cuối cùng dừng động tắt lại. Lúc này, hắn cái bụng đã trở lên tròn trịa cuộn cuộn, ngửa mặt chỉ thiên, lười biếng nằm ở Phương Giã trong khuỷu tay. Một cái móng vuốt khoác lên trên bụng, một cái móng vuốt rũ xuống một bên. Động một cái không nghĩ động dáng vẻ, nhìn qua ngây thơ chân thành. Phương Giã cho nó nhẹ nhàng vuốt cái bụng, làm sau khi ăn xong tiêu hóa vận động. Nấc 6. Đột nhiên, theo Phương Giã đấm bóp, tiểu bạch hổ há miệng, đánh cái kéo dài sữa nấc. Xem ra là ăn rất hài lòng. Hoa a hoa. Tiểu bạch hổ nhéo một chút thân thể, nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng. So với bú sữa mẹ trước khàn khàn vội vàng gào thét, hiện tại càng giống như là ăn uống no đủ sau thỏa mãn dên gì. Động động móng vuốt, xoay bốn người tử. Lại một lát sau, tiểu bạch hổ nhắm mắt lại, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Tiểu bạch hổ ngủ thiếp đi. Ừm. Phương Giã vuốt ve hắn đầu nhỏ, thanh âm nói chuyện cũng nhẹ. Lam Lý, ngươi đi gọi mấy người, đem dù cấu phòng thu thập được, toàn bộ phòng, lại cho trên đất trải lên cái đệm. Khả năng này một hai tháng đều muốn khổ cực ngươi. Không khổ cực, ta rất thích tiểu bạch hổ. Lam Lý trước khi rời đi, lưu luyến mà bóp bóp hắn tiểu thịt chảo. Lâm Hải động vật viên dù cấu phòng đã để đó không dùng rất lâu rồi, hiện tại chất thành một ít tạp vật, yêu cầu quét sạch sẽ mới có thể sử dụng. Bất quá hôm nay là khẳng định không còn kịp rồi. Phương Giã chuẩn bị buổi tối đi nằm ngủ ở phòng làm việc, thiếp thân chiếu cố tiểu bạch hổ. Hai ngày này lại cho Lam Lý bồi dưỡng một hồi, dạy một chút nàng như thế cho tiểu bạch hổ bú sữa đem đi tiểu, sau đó liền có thể hai người thay phiên chiếu cố. Lấy nguyên chủ ấn tượng cùng hắn xuyên việt mấy ngày nay tiếp xúc đến xem, cái khác chăn nuôi viên ái tâm, cẩn thận, kiên nhẫn trình độ còn chưa quá đủ. Liền nói hắn bố trí đi động vật nhật ký, mặc dù viết, thế nhưng có chút chuyện qua loa lấy lệ cảm giác. Kỹ thuật chưa đủ, có thể thông qua học tập rất nhanh đề cao. Ái tâm cùng kiên nhẫn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng, yêu cầu xuất phát từ nội tâm thích mới được. Để cho những thứ này chăn nuôi viên làm một chút quen thuộc công việc thường ngày có thể, đem còn là một bảo tiểu bạch hổ giao cho bọn họ chiếu cố, Phương Giã có chút không yên lòng. Vạn nhất buổi tối tiểu bạch hổ đói muốn uống sữa, kết quả trực chăn nuôi viên ngủ như heo chết giống nhau, tiểu bạch hổ kêu khàn giọng đều kêu không đứng lên, vậy không tao tội. Ừ, cũng là thời điểm kêu thêm một số người rồi. Phương Giã đối với nhân tài khát vọng trở nên khẩn cấp lên. Chương 23, tuyệt vọng, cái này xem mặt thế giới. Chương 23, tuyệt vọng, cái này xem mặt thế giới. Mọi người buổi sáng khỏe a, ta là viên trưởng. Phương Giã không nhịn được ngáp một cái. Viên trưởng buổi sáng khỏe. Viên trưởng ngươi như thế một bộ hắc nhãn quyển, vẫn còn đang đánh áp. Ta có một cái lớn gan suy đoán. Không cần đoán, viên trưởng tối ngày hôm qua nhất định là đi nhiều người vận động rồi. Ta chỉ có thể nói, chú ý thân thể. A, các ngươi đang nói gì? Tại sao ta xem không hiểu? Phương Giã trên đầu toát ra mấy cái hắc tuyến, không phải là các ngươi muốn như vậy á? Tiếp đó, cố ý dùng một loại thần thần bí bí giọng nói, ngày hôm qua, chúng ta vườn thú nên đón một tên thành viên mới. Buổi tối ngủ không ngon giấc, chính là vì chiếu cố hắn. Nhắc nhở, loại động vật này phi thường chân quý. Thành viên mới? Phi thường chân quý. Đám bạn trên mạng rối rít suy đoán. Con voi, hiệu cao cổ, báo tuyết, cỏ son đỏ, thậm chí ngay cả đoán hải đồn đều có. Phương Giã lắc đầu một cái, vẫn không có người nào đoán được, bất quá có một ít đã tương đối đến gần câu trả lời chính xác rồi. Hút mèo hộ chuyên nghiệp, chẳng lẽ là bạch hổ? Phương Gia gõ ngón tay, nhếch miệng lên nụ cười, bị ngộ. Chính là bạch hổ. Đám bạn trên mạng nhất thời kinh hãi. Sương mù thảo, là ta xuất hiện huyễn tính sao? Viên trưởng mới vừa nói là ba tiếng bạch hổ, không phải bạch hổ. Lại là bạch hổ. Quá trâu bò rồi. Viên trưởng thật to, ngươi không phải đang gạt người chứ? Bạch hổ không phải là trứng bạch tạng lão hổ sao? Tại trong giới tự nhiên trứng bạch tạng động vật cũng không hiếm thấy, có cái gì tốt kích động? Hút mèo hộ chuyên nghiệp, cải chính một chút trên lầu bằng hữu ý kiến, bạch hổ cũng không phải là được trứng bạch tạng lão hổ, mà là đột biến gen lão hổ, toàn thế giới cũng chỉ có hơn 100 con, ngươi nói hiếm hoi không hiếm hoi. Cấp cấp ha, bàn phím hiệp gặp thảm đánh mặt. Phương Gia nói liên tục, thật ra liên quan tới bạch hổ, trong lịch sử có không ít liên quan ghi lại. Giống như Hoa Dương Quốc Chí, ba chí bên trong cũng đã nói, Tần Chiêu Vương lúc, bạch hổ làm hại, tự kiềm, thục, ấp, hán mắc. Bạch hổ thường theo bảy hổ hàn thư. Giao tự chí ghi lại, lúc Nam quận lấy được bạch hổ, hiến hắn ra giang trảo, trên là lập tử. Hổ ấy cũng có một đoạn như vậy, Tây vực phòng lăng giữa có bạch hổ thần, tốt uống máu người, hắn dân giết người tế. Những thứ này liên quan tới bạch hổ ghi lại, mấy phần là thực sự, mấy phần là truyền thuyết, hiện tại cũng không thể nào khảo chứng. Cho đến thế kỷ trước Ấn Độ, một vị thổ vương phát hiện cũng bắt được một cái hoang dại Bangladesh bạch hổ, vì nó đặt tên là Mạc Hãn, mọi người mới biết bạch hổ không phải truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại. Trên thế giới hiện có bạch hổ, đều là hắn sinh sôi ra con cháu. Bạch hổ là đột biến gen kết quả, mà không phải được trứng bạch tạng. Bởi vì bọn họ màu lông quá mức nổi bật, khuyết thiếu màu sắc tự vệ che chở, vô pháp đến gần bắt con mồi, tại giã ngoại rất có thể hội tươi sống chết đói, cho nên bây giờ chỉ có vườn thú có thể nhìn đến bọn họ. Đám bạn trên mạng kinh ngạc không thôi. Viên trưởng ngươi đều từ đâu xem ra những thứ này? Ta chỉ biết bạch hổ chủ sát phạt, cổ đại hành quân đánh giặc, điều động binh lính binh phủ lên điêu khắc chính là bạch hổ. Học được bằng hữu đem học được đánh vào công bình lên. Học được. Học được một. Hôm nay xác thực cao dáng vẻ rồi. Ôi chao, chỉ tiếc không có thuộc về chúng ta địa phương bạch hổ lưu truyền tới nay. Lúc trước coi như bắt được, cũng không điều kiện kia đi bảo vệ bạch hổ nha. Cũng đúng. Viên trưởng, ngươi nói như vậy nửa ngày, thật ra khiến chúng ta nhìn liếc mắt ta. Có tính tình tương đối gấp bạn trên mạng đạo. Phương Giã đưa ngón tay dựng tại ngoài miệng, làm một cái hư thủ thế, chúng ta bạch hổ bảo bảo còn đang ngủ. Cho nên động tĩnh nhẹ một tí. Tiếp lấy vừa cười một tiếng, thật ra tiểu lão hổ ngủ rất chết, bình thường động tĩnh căn bản làm ồn bất tỉnh hắn. Coi như tỉnh, rất nhanh cũng sẽ ngủ tiếp đi qua. Tấm văn hỏm. Ông kính xuống. Tiểu bạch hổ nằm ở khăn lông trên nệm, gối chính mình một cái chào chào, an tĩnh ngọt ngào mà ngủ. Miệng có chút mở ra, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm một hồi đôi môi, tựa hồ tại làm bú sữa mẹ mộng đẹp. Đạn Mạc nổi giận một cái. Thật là đẹp tiểu bạch hổ. Không trách bạch hổ có thể bị coi như thần thú sùng bái, cái này trắng đen xen kẽ da lông, thật là quá đẹp trai rồi. Ô ô ô, đây là cái gì tuyệt thế ngủ nhan, đáng yêu ta một mặt huyết. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta chính là tiểu bạch hổ đứng đầu người hái mộ trung thành. Ta nhớ được ngươi. Trước không phải còn nói, là ngân hổ đứng đầu người hái mộ trung thành sao? Huynh đệ, ngươi quá nhỏ mọn rồi, yêu có thể là vô hạn. A a a a, hắn móng nuốt núp nhích một chút. Gia ảnh yêu cơ thưởng một cái máy bay, xinh đẹp như vậy tiểu bạch hổ, yêu yêu. Đan cơ hiệp thưởng một cái tên lửa, chúc mừng viên trưởng. Có cái này tiểu bạch hổ, Lâm Hải động vật viên tấn thăng quốc nội tứ đại vườn thú trong tầm tay. Kỳ Lân hai thưởng một cái tên lửa, ta muốn biết rõ tiểu bạch hổ có hay không đặt tên. Khi nào đi có thể tham quan đến. Phương Gia bị đột nhiên xuất hiện một sóng lớn khen thưởng đập ngất ngất ngây ngây. Mới vừa rồi chính mình nói có sách, mách có chứng, càng kẽ phổ cập khoa học. Khen ngợi không ít, khen thưởng nhưng lắc đắc không có mấy. Vậy làm sao tiểu bạch hổ chỉ là lộ ra cái ngủ nhan, đám bạn trên mạng liền kích động đến khen thưởng không ngừng đây. A, tuyệt vọng, đối với cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng. Tiểu bạch hổ tạm thời còn không có có tên. Không biết mọi người có cái gì không ý nghĩ tốt. Muốn tham quan mà nói, ít nhất cũng phải qua 2 tháng, chờ nó hơi chút lớn hơn chút nữa. Bất quá mọi người yên tâm, ta sẽ bình thường chuyển trực tiếp, không cần lo lắng không thấy được tiểu bạch hổ. Quyết định a, không có tiểu bạch hổ ta phải xem. Làm cái tên gì tốt đây? Chiến thần. Vô địch. Bạch ma. Ngươi tiểu thuyết huyền ảo thấy nhiều rồi đi. Tiêu kiêm ra đi, thật đẹp. Kiếp, đây là chỉ công hổ. Nhìn đến hắn chứng chứng sao. Theo ý ta, không bằng tiêu đại bạch được rồi, đơn giản sáng tỏ. Nhìn đến mọi người đối với tiểu bạch hổ toát ra nhiệt tình, Phương Giã không khỏi có chút ghen tị. Đưa tay ra, nhẹ nhàng đem tiểu bạch hổ bế lên, gãi gãi hắn cổ, tiếp lấy hôn một cái gò má. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, hừ, tiểu bạch hổ ta muốn sờ cứ sờ, muốn hôn liền thân, mà các ngươi chỉ có thể nhìn. Tiểu bạch hổ giật giật, nhắm mắt lại, hừ hừ. A, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Ta cũng muốn hôn một cái. Ô ô ô. Các vị muốn vén tiểu bạch hổ, ta dạy cho các người, có mèo có thể dùng mèo thay thế, không, có mèo có thể dùng chó. Cũng không có chứ. Vậy thì tại trên đùi dây dưa quặng lông khăn. Tiểu bạch hổ không biết đúng hay không cảm nhận được gì đó, chậm rãi mở mắt. Ồ, tiểu bạch hổ ánh mắt thế nào nhìn chúng đi có chút mờ nhạt. Là bị bệnh rồi sao? Tiểu bạch hổ sinh ra không tới 10 ngày, mới vừa có thể mở mắt, đây là hiện tượng bình thường. Trước mắt hắn thị lực còn không có phát dục, có thể phải chờ đến 2 chừng 10 ngày. Ánh mắt mới có thể trở nên sáng lên. Phương Giã một bên giải thích, vừa đem hắn bỏ trên đất giải ra một khối thể thao đệm, phía trên lại đắp một tầng mềm mại khăn lông. Tiểu Bạch Hổ chật vật chống đỡ thân thể của mình. Hắn chân còn duỗi không thẳng, cơ hồ là rắn mà, bò lổm lổm tiến lên. Giống như là uống rượu say giống nhau, từ từ ung dung, siêu siêu vẹo vẹo mà bước ra một bước, hai bước, ba bước. Đột nhiên mất thăng bằng, trên chân sức đã tại mấy bước này hữu dụng hết. Lão đảo, một đầu vừa ngã vào thể thao trên nệm. Chương 24, đáng yêu hổ rít gào. Chương 24, đáng yêu hổ rít gào. Tiểu Bạch hổ ngã xuống dáng vẻ cũng đáng yêu. Thứ chi mở ra, hiện một cái gỗ chữ. A o. Tiểu Bạch hổ ánh mắt ngày nháy, ngại thanh mại khi kêu một tiếng, còn mang theo điểm giọng run rẩy. Cố gắng một chút, lại đứng lên, nhỏ dài cái đuôi ở sau lưng lắc lư ung dung, vi tiêm hướng xuống dưới gục. Không có bò hai bước, lần nữa ngã nhào xuống đất. Ô, a o. Được, rất có tinh thần. Đáng yêu hổ rít gào. A a a, tiểu sữa hổ vô cùng đáng yêu. Đáng yêu chết ta cay. Ôm lấy tiểu não phủ chính là một cái 100 mét chạy nước rút. Truyền trực tiếp giữa số người, tại trong lúc vô tình đi từ từ tăng lên. Mới vừa rồi mấy cái tên lửa khen thưởng, hấp dẫn một làn sóng đi vào cấp tôm lưới tennis bạn bè. Vốn là suy nghĩ cầm đạo cụ liền đi, kết quả vừa tiến đến, liền thấy tiểu bạch hổ a o a o kêu, tập tiếng học theo cảnh tượng. Ánh mắt nhất thời bị vững vàng hấp dẫn. Gì đó cho chơi, gì đó nữ chủ bá, trên bình đài nhiều hơn đều. Nay truyền trực tiếp tiểu bạch hổ bước đi, là muốn nhìn là có thể tùy thời nhìn đến sao? Thậm chí rất nhiều yêu thích tiểu bạch hổ bạn trên mạng, làm nước uống, chủ động thay truyền trực tiếp giữa tuyên truyền lên. Huynh đệ đáng yêu, mau đến xem bạch hổ truyền trực tiếp, chậm một chút liền không thấy được. Đáng yêu ngươi một mặt huyết tiểu bạch hổ. Khà khà yêu yêu. Chú ý, phía trước năng lượng cao, manh nam phải nhìn. Thích hút mèo bằng hữu, cho ngươi hít một chút chân chính đủ sức. Diễn đàn, nói chuyện phía bảy. Thật ra căn bản không cần những thứ này loẻo loẻo tựa đề. Một chương tiểu bạch hổ ngọt ngào ngủ nhan chiếu đặt ở cái kia dĩ nhiên là sẽ có cảm thấy hứng thú người muốn đi nhìn một chút. Tại đám bạn trên mạng khuynh tình tuyên truyền xuống, không ngừng có người tràn vào truyền trực tiếp giữa. Không phải nói có bạch hổ sao? Đây không phải là bạch hổ sao? Người tốt, ngươi còn muốn nhìn cái gì? Hoặc, hoặc náo viên ngạo mạn a. Kia làm tới bạch hổ, không sợ cảnh sát cho ngươi bắt đi sao? Người ta là vườn thú á. Mới lên truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng ngay từ đầu khả năng không quá rõ ràng tình trạng, nói lên đủ loại kỳ kỳ quái quái vấn đề, bất quá rất nhanh thì có người nhiệt tâm giải thích. Mỗi khi tiểu bạch hổ leo đến cái đệm bên bờ, phương giã sẽ cho hắn xuống cái đầu. Trên đất lạnh, cũng không thể ở lâu. Dù gấu phòng đã dọn dẹp xong, vẫn còn thông gió. Đến lúc đó toàn bộ mặt đất cũng sẽ trải lên cái đệm, lại có mấy khối tấm ván cho vây lại, hắn nghĩ thế nào bò liền như thế bò. Tiểu bạch hổ hiện tại một lần chỉ có thể tiến tới 30 đến 50 cm. Bất quá trên mặt đất nằm úp sấp một hồi, rất nhanh lại khôi phục hăng hái, nguyên khí tràn đầy mà bò tới bò lui, thỉnh thoảng còn ao hai giọng. Trong lúc bất chợt, tiểu bạch hổ động tác trở nên chậm rãi, dần dần ngừng lại. Cái đuôi cũng không lắc lư, nhìn qua có chút khó chịu. Hoa a, hoa a. Liên tục không ngừng gào lên. Đám bạn trên mạng trong lòng một cái lộp bộp, khẩn trương. Ồ, tiểu bạch hổ đây là thế nào? Sẽ không phải là bị thương đi. Phương Giã đối với tiểu bạch hổ dị thường trạng thái cũng không xa lạ. Khoát khoát tay, lộ ra làm người ta tin phục nụ cười, mọi người yên tâm, tiểu bạch hổ không có chuyện gì, chính là muốn hư thở dài. Buổi tối hắn đã giúp tiểu bạch hổ đem quá mấy lần đi tiểu, hiện tại vừa vặn cho đám bạn trên mạng hiện trường biểu diễn một làn sóng. Lúc này mới đứng đầu sinh động phổ cập khoa học tuyên truyền. Vẫn là trước nấu nước, đem nước hơi chút làm nóng một hồi. Vừa đem ngón tay cắm vào nước trong bình cảm thụ nhiệt độ, một bên giải thích, tiểu bạch hổ mới sinh ra mấy ngày, tạm thời còn không thể tự kiểm chế đi đái. Bình thường mẫu thú tại nuôi con nhỏ lúc sẽ dùng đầu lưỡi liếm láp thú con bài tiết miệng, kích thích thú con bài tiện bài liệu. Nhân tạo dù cấu mà nói, công việc này liền muốn từ chúng ta chăn nuôi viên để thay thế hoàn thành. Đám bạn trên mạng rung động không ngớt. À, khó khăn đạo viện trưởng ngươi muốn dùng chính mình. Chơi ạ, chăn nuôi viên thật là cái cao thượng nghề nghiệp. Ngạch, thật giống như có chút buồn nôn. Phương Giã nhìn đến những thứ này cắt điêu đạn mạc, một đầu hát tuyến, khục khục, có phải hay không các người hiểu lầm gì đó? Là dùng vải thưa nhúng lên nước ấm, cho tiểu bạch hổ lau cái mông á. Hơi một lát sau, nước liền thiêu đến ấm áp rồi. Phương Gia đóng lại khai quan, đem nước đổ ở một cái trong chậu rửa mặt, sau đó lấy ra một chương vải thưa, hơi thấm ướt. Tiếp đó, một bàn tay xuyên qua tiểu bạch hổ dưới nách, đem nhẹ nhàng hắn giơ lên. Hai cái ngón tay tách ra, đỡ một bên chân trước hai bên, bảo đảm an toàn. Hoa a, hoa a. Tiểu bạch hổ từ trung gian bị nâng, hai đầu trầm xuống, rủ xuống tứ chi không khỏi duỗi thẳng. Tựa hồ đối với loại trạng thái này có chút khó chịu, nhưng vẫn có chút phối hợp bảo trì bất động. Ừ, ngoan ngoãn. Phương Gia đem tiểu bạch hổ nâng tại thùng rác phía trên. Dùng chấm nước gấm thấp vải thưa ôm lấy hắn cái mông, hiệu quả lập tức rõ ràng. Tiểu bạch hổ không hề oa a oa a mà kêu lên, ngoan ngoãn mặc cho loay hoay, ánh mắt trợn to, cảm giác rất hưởng thụ dáng vẻ. Phương Giã tay đè lấy thấp vải thưa, từ từ chuyển động, vừa cười giải thích, cho tiểu lão hổ đem đi tiểu nhưng là cái kỹ thuật làm việc, lực đạo không thể quá nặng, tốc độ không thể quá nhanh, muốn cho hắn cảm thấy thư thích, vương lỏng, giống như là mẫu thú liếm láp giống nhau. Đám bạn trên mạng vốn là nhìn tràng cảnh này, có chút đùa giỡn, thậm chí ghét bỏ tâm tính, cảm thấy tại truyền trực tiếp bên trong đem phân đem đi tiểu. Tựa hồ không quá lịch sự. Loại công việc này không thể giữ lại phía sau màn đi làm sao? Truyền bá cái tiểu bạch hổ luyện tập bước đi, gào khóc, manh manh khả ái dáng vẻ, thật tốt. Nhưng nhìn đến Phương Giã trong mắt lộ ra ôn nhu, cẩn thận cho tiểu bạch hổ đem đi tiểu, dần dần, trong lòng có chút xúc động. Viên trưởng lợi hại. Mới vừa rồi đều tại nhìn tiểu bạch hổ, đột nhiên phát hiện viên trưởng cũng thật đẹp trai. Ô ô ô, tiểu bạch hổ, nhất định phải khỏe mạnh hoạt bát trưởng thành a. Ta là một cái cửa hàng thú cưng chủ tiệm, nhìn đến viên trưởng chuyển trực tiếp, rất có cảm xúc, nhớ lại mình ban đầu mới vừa mở tiệm thời điểm. Cái kia bởi vì kinh nghiệm chưa đủ, đối với kinh doanh sủng vật không đủ giải, kết quả, ôi chao, đạp rất nhiều cái hố. Đưa lên lễ vật, là viên trưởng kiến thức chuyên nghiệp, còn có ái tâm phụ trách thái độ điểm đáng khen. Nhi tử ở bên cạnh theo ta cùng nhau nhìn truyền trực tiếp, hắn nói tiểu lão hổ thật là đáng yêu à, còn hỏi ta khi còn bé có phải hay không chúng ta cũng là chiếu cố như vậy hắn. Chờ kỳ nghỉ nhất định phải dẫn hắn đi vườn thú, nhìn một chút chân chính lão hổ. Nhìn đến cũng muốn đi vườn thú công tác. Hối hận tại sao mình năm đó chọn không phải bác sĩ thú y chuyên nghiệp. Ta cũng tốt tham tiểu bạch hổ, thật là muốn đem vùi đầu tại hắn dưới lông, sâu hít sâu một cái. Nếu như làm chăn nuôi viên, liền có thể mỗi ngày vén nó chứ. Tư. Tiểu bạch hổ nháy nháy mắt, rốt cục thì đáy ra, đem vải thưa dính vào một khối nhàn nhạt màu vàng, không nhìn kỹ thậm chí đều không nhìn ra. Phương Giã tỉ mỉ lau sạch sau, đưa nó thả lại trên đệm. Nhìn đến đạn mạc, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, có nghĩ đến chúng ta Lâm Hải động vật viên làm việc, hoặc là làm người tình nguyện tiểu đồng bọn sao? Gần đây đang định nhận người nha. Ồ, có không ít người nhất thời động lòng. Ta có thể, ta có thể. Ta từ nhỏ đã đặc biệt thích tiểu động vật, muốn đi. Cái khác không có vấn đề, chủ yếu là muốn khoảng cách gần sờ một cái tiểu bạch hổ. Viên trưởng thật to, có yêu cầu gì không? Chương 25, Manh Nam nên nhìn cái này. Chương 25, Manh Nam nên nhìn cái này. Nhìn đến nhiều người như vậy nhiệt tình hăng hái mà muốn xin việc, Phương Giã dĩ nhiên là thật cao hứng. Thế nhưng nên nói yêu cầu vẫn phải là nói, nên giao phó đồ vật được nói rõ ràng. Đầu tiên, muốn Lâm Hải người địa phương, hoặc là nguyện ý tới nơi này ở sinh hoạt. Vườn thú bao ăn bao ở sau đó, tốt nhất là liên quan chuyên nghiệp. Chăn nuôi bác sĩ thú y, động vật nuôi dưỡng, dinh dưỡng học chờ một chút, hoặc là truyền thông, chụp hình loại hình cũng có thể. Mới vừa rồi rất nhiều nói mình có thể, thật ra chẳng qua là cảm thấy tiểu bạch hổ rất khả ái, chăn nuôi nhân viên làm sò sánh thú vị. Tham gia náo nhiệt, phát hạ đạn mạc, cũng không phải là thật định tới xin việc. Lâm Hải động vật viên, vị trí tại tương đối vắng vẻ ngoại ô. Rời trung tâm thành phố, muốn tọa đại khái 1 giờ xe buýt, không phải rất phương tiện. Cho nên xin việc trước phải suy nghĩ kỹ, là có hay không nguyện ý bỏ qua thành thị phồn hoa, không muốn 3 phút nhiệt tình. Phương Giã đem khuyết điểm thẳng thắn nói ra. Lần này, phù hợp điều kiện, có chút động tâm, cũng lên dám thúi. Vườn thú làm việc, nhìn như đơn giản, thế nhưng thực tế cũng không dễ dàng, yêu cầu đối với động vật có nhất định hiểu. Trọng yếu nhất là, nhiệt tình tự nhiên, tôn trọng sinh mạng, có trách nhiệm. Hắn toét miệng cười một tiếng, đương nhiên rồi, chỗ tốt chính là có thể mỗi ngày thưởng thức lão hổ, hồ ly, á nạ cả những thứ này khả ái động vật. Ôi chao, xa cách quá xa, tính toán một chút, nhìn một chút viên trưởng chuyển trực tiếp là tốt rồi. Máy tính chuyên nghiệp, chỉ có một viên thích động vật tâm, đoán chừng là không được. Đám bạn trên mạng rối rít là mình không thể đi biểu thị tiếc nuối. Phương Gia thật ra cũng không ôm quá lớn mong đợi. Trung quy, nhìn truyền trực tiếp vong hữu thiên nam hải bắc, nơi đó đều có, chỉ là vùng này một cái, phần lớn người điều kiện sẽ không phù hợp. Vẫn phải là đi đặc biệt trên bình đài phát hành tuyển mộ tin tức. Lúc này chỉ là để trước cái khẩu phong, nói cho mọi người Lâm Hải động vật viên có như vậy cái tuyển mộ chuyện. Lưới lớn tung ra một cái, nói không chừng là có thể vớt lên mấy con cá đây. Vận động là muốn tiêu hao thể lực. Tiểu bạch hổ hoạt bát bò tới bò lui, rất nhanh lại kêu lên, lúc này là đói. Hướng về phía bình sữa, tham lam bú sữa mẹ dáng vẻ, đám bạn trên mạng không ngừng kêu đáng yêu được không chịu nổi. Ăn xong sữa, đánh sữa nấc, cũng không lâu lắm liền ăn tính tiếp đi. Tiểu bạch hổ hiện tại thuộc về một cái nhanh chóng trưởng thành kỳ, khả năng ngươi hơi không để ý cẩn thận, hắn liền học được rồi kỹ năng mới. Hy vọng tất cả mọi người điểm cái chú ý, có thời gian sẽ tới nhìn một chút, cùng nhau chứng kiến hắn trưởng thành. Hôm nay liền truyền bá tới đây đi. Phương Giã cười cùng đám bạn trên mạng nói lời từ biệt, đúng rồi, xuống truyền bá sau, mọi người có thể nhắn lại cho chúng ta, liên quan tới muốn cho tiểu bạch hổ làm cái tên gì. Tích cực tham dự bằng hữu, còn có thể thu được thần bí lễ vật nha. Mãnh hổ tập thể hình câu lạc bộ. Mặc dù tên lấy được uy phong lẫm lẫm, nghe rất cao lớn lên dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, chỉ là ta huyện thành nhỏ, một nhà phi thường giản dị, thậm chí có điểm phá nát tập thể hình câu lạc bộ. 200 mặt phản tích, nước cất bù mặt. Vách tường dùng đơn giản bạch nước sơn quét vôi, không có điều hòa, chỉ có quạt trần, rách ra cái đệm tán lạc một bên. Điều kiện sai, tới rèn luyện người tự nhiên cũng lắc đắc không có mấy. Lúc này, trong phòng thể hình vẫn là vài tên khách quen. Bọn họ cũng không ngại phế phẩm hoàn cảnh cùng rơi ở phía sau khí giới, ở trần, án chính mình tiết ấu, thở hổn hển vén thiết dơ tạ. Mạnh ca, nhìn gì chứ nhìn hồi lâu, không vén thiết sao? Một tên nắm tay tập tạ, đang ở rèn luyện hai đầu cơ bắp người tuổi trẻ hiếu kỳ hô. Nhìn Mạnh Nam hẳn là nhìn đồ vật. Mạnh Thạch ngồi ở một cái cử tạ khí trên cái băng, nhìn chằm chằm điện thoại di động, mắt không hề nháy một cái mà hồi phục. Hắn là Mạnh Hổ tập thể hình câu lạc bộ lão bản, cũng là những thứ này vén thiết Mạnh Nam bên trong người mạnh nhất. Hai em mở thân hình khôi ngô cao lớn, khối dạng ngực to bắp thịt gồ lên. Hai cánh tay to khỏe hữu lực, lưng rộng bắp thịt như là bản thạch cứng rắn. Nhìn không bề ngoài, liền làm cho người ta một loại rất mạnh lực các bách. Mạnh Nam hẳn là nhìn. Đoán chừng là gì đó rèn luyện bắp thịt kỹ xảo, hoặc là dinh dưỡng đồ ăn phối hợp đi. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, nếu để cho bọn họ biết rõ Mạnh Thạch hiện tại đang nhìn cái gì, nhất định sẽ con mắt kinh điệu một chỗ. Ao, ao. Trên màn ảnh điện thoại di động, đáng yêu tiểu bạch hổ một đầu ngã quỵ, rất nhanh lại bò dậy, mại thanh mại khí tê. Mạnh Thạch thấy như vậy một màn, không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Hắn từ nhỏ đã rất thích lão hổ. Vua bách thú, gào thét núi rừng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Lên tiểu học kia sẽ, đài truyền hình truyền bá một bộ phim hoạt hình, bên trong có không ít động vật nhân vật. Hắn đói bụng, tiết kiệm được mấy tuần tiền ăn sáng, chính là vì mua chính mình thích nhất lão hổ nhân vật món đồ chơi, đáng tiếc tại một lần dọn nhà bên trong vứt bỏ, vì thế thương cảm thật lâu. Hiện tại mở tập thể hình quán, cũng là dùng mãnh hổ tới đặt tên. Mạnh Thạch đã chú ý Phương Giã đã mấy ngày, coi như là hắn sớm nhất người hái mộ một trong. Nhìn đến Phương Giã cùng Đông Bắc Hổ kiểu kiểu thân mật, nóng mắt không ngừng hâm mộ. Vén đại miêu a, đây chính là hắn từ nhỏ nguyện vọng. Tiểu Bạch Hổ mặc dù còn nhỏ, nhưng xem nó bỏ tới bỏ lui hoạt bát dáng vẻ, sau khi lớn lên khẳng định cũng là uy mãnh rắn chắc đại lão hổ. Xách, nếu có thể tận mắt nhìn, sờ sờ là tốt rồi. Đột nhiên, Mạnh Thạch sửng sốt một chút, vườn thú tuyển mộ. Tâm cảnh không nhịn được dâng lên một tia gợn sóng, suy nghĩ, vườn thú bao ăn ở, có thể trực tiếp đi qua. Cho tới Phương Gia nói, Lâm Hải động vật viên ở vào ngoại ô, rời phồn hoa trung tâm thành phố khá xa, cái này căn bản không có vấn đề. Hắn là thuộc về chỉ cần mình thích, sẽ đầu nhập đi làm tính cách. Luận khô khan, còn có cái gì so với vén tiết khô khan? Thân là bác sĩ dinh dưỡng, chuyên nghiệp chắc dính điểm một bên. Chủ yếu nhất là, làm chăn nuôi viên, không phải mỗi ngày cũng có thể cùng lao hổ chơi. Suy nghĩ một chút, Mạnh Thạch đứng lên, vỗ vỗ tay, đối với vén tiết chúng lớn tiếng nói, các anh em, nói chuyện à, ta phải đi. Hôm nay mời mọi người tụ một hồi, kỷ niệm chúng ta vén tiết tình nghĩa. Chính giơ tay tập tạ người tuổi trẻ kinh ngạc nói, a, Mạnh ca, thế nào đột nhiên? Là kinh doanh không nổi nữa sao? Nếu không ta mượn ngươi điểm. Mang chuối Phật Châu đại thúc trung niên cũng để xuống trong tay 20 kg tạ, ân cần nói, tiểu Mạnh, nếu là gặp phải khó khăn gì, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Mạnh Thạch khoát khoát tay, mở này tập thể hình quán, vốn chính là phương tiện chính ta tập thể hình, thuận tiện giao mấy cái thích tập thể hình bằng hữu, cũng không dựa vào cái này kiếm tiền. Nhưng thật ra là nhìn đến một nhà vườn thú tuyển mộ, ta thật thích nhà bọn họ lão hổ, muốn đi làm cái chăn nuôi viên. Làm chăn nuôi viên. Mọi người mặc dù kinh ngạc, bất quá cũng có thể lý giải. Mỗi người thích, theo đuổi đồ vật đều không giống nhau. Người tuổi trẻ có chút đáng tiếc, cong lên cánh tay, chụp tự chụp mình bền chắc hai đầu cơ bắp, ôi chao, theo Mạnh ca ngươi vén thiết trận này, thật là có lợi không tặng a. Mạnh Thạch cũng cười, nhớ ta, đi vườn thú tìm ta chơi đùa a. Phật Châu lão ca suy nghĩ một chút, tiểu Mạnh, ngươi muốn đi, này tập thể hình quán bản cho ta thế nào? Mạnh Thạch sảng khoái đáp ứng, có thể a. Đều là người quen, cũng không so đo tiểu lợi, vài ba lời giữa liền thương lượng xong. Đi vén lao hổ rồi. Chương 26, chỗ nào tới Hoa Miêu. Chương 26, chỗ nào tới Hoa Miêu. Phương Giã cùng đám bạn trên mạng nói lời từ biệt sau, trực tiếp tiểu lò gặp đây rồi. Hướng Lam Lý cùng với bên cạnh hai gã khác chăn nuôi viên hỏi, thế nào, học được sao? Lam Lý quả đấm nhỏ hướng Hạ Nhất Cầm, vẻ mặt thành thật, học được. Mới vừa rồi Phương Giã cho tiểu Bạch Hổ bú sữa cùng đem đi tiểu thời điểm, nàng vẫn tại chuyên chú quan sát. Được, vậy các ngươi đều đi thử một chút. Tiểu Bạch Hổ đang ngủ, cũng không quấy rầy hắn, Phương Giã lấy ra một lão hổ con rối coi như thay thế. Lam Lý tự mình làm một lần. Nấu nước, ngâm sữa bột, chắc nước ấm, bú sữa, đem đi tiểu. Làm từng bước, hoàn thành rất khá. Bất đồng duy nhất chính là nàng đang hướng sữa bột nấu nước lúc dùng nước gấm tính toán, mà không phải tục tằng ngón tay chắc ôn pháp. Viên trưởng, như thế nào đây? Ta làm còn có thể sao? Không tệ. Hai gã khác chăn nuôi viên cũng theo thứ tự tới một lần. Một người không được, có thể lên hai người tổ sao? Dò xét lẫn nhau có sai lầm hay không lọt. Phương Giã ở bên quan sát, đối với chi tiết hơi chút chỉ đạo, cho nó bú sữa trước, ngươi có thể đem bình sữa bên trong sữa tích một giọt ở trên tay, cảm thụ một chút nhiệt độ. Chỉ đạo xong, khích lệ đôi câu. Phương Giã cuối cùng thả lỏng trong lòng, che miệng ngáp một cái. Trước quay về trong phòng tiểu buồn ngủ một chút. Hắn ngày hôm qua một đêm đều không dám ngủ quá sâu, hơi chút nghe được chỉ vào tính tiểu vội vàng bỏ dậy. Buổi sáng lại cho đám bạn trên mạng truyền trực tiếp, đã rất buồn ngủ rồi. Ngủ xong liền đến trưa. Trưa hôm nay cơm lão Trương làm là heo thịt cải trắng trứng miến, giản dị lợi ích thiết thực một món ăn, thế nhưng rất đẹp. Đây đặn thịt ba chỉ cắt thành lát cắt, chua thoải mái không gì sánh được ướp cải trắng khai vị giải chán, hợp với nhu nhuận thuận lợi, dầu có co giòn bún, phát ra mùi thơm nước canh, cùng nhau chứa tại trong tô. Ăn rất là sảng khoái. Phương Giã đại học là tại Bắc Phương lên. Liên thích cái mùi này, liên tục khen lão Trương tay nghề, đem lão Trương thổi phồng đến mức tươi cười rạng rỡ, trên mặt thịt đều chen chúc thành một nhóm, hận không được cho hắn lại bới một chén. Ở một cái, trở lại trong phòng. Mới vừa đẩy cửa ra, chính là sức sở, bởi vì trong phòng tiến vào một vị khách không mời mà đến. Một cái hoa miêu, tại nhà trên ban công. Trên lưng nó mao là màu vàng, trên mặt cùng phần bụng mao là màu trắng, hôn tạp mấy khối màu đen lốm đốm. Lông tóc cũng không phải là rất chỉnh tề, vóc người cũng có chút gầy yếu, hẳn là một cái mèo hoang, hoặc là mèo hoang. Nghe được tiếng cửa mở, cái này hoa miêu nhất thời bắp thịt căng thẳng, thân thể có chút đè thấp, cũng không núp đích. Hướng Môn Phương hướng nhìn lại, ánh mắt cảnh giác. Hiển nhiên, lòng phòng bị rất mạnh. Phương Giã đầu tiên là kinh ngạc căn phòng nhiều hơn một con mèo, sau đó lại có chút kinh hỉ. Ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười, nhẹ nhàng kêu, mê mê. Vèo. Hoa miêu thân thể run lên, tựa hồ thu được kinh sợ. Nguyên bản đã thủ thế chờ đợi, lúc này nghiêng đầu đột nhiên nhảy lên, lật qua ban công lan can, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Phương Giã lập tức chạy đến ban công, trái phải ngắm nhìn xung quanh. Bất quá đã không thấy được hoa miêu thân ảnh. Gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút, này hoa miêu là thế nào đi vào? Hắn gian phòng này là tại nhà trọ công nhân viên lầu 2, có cao 3 mét đây, lẽ ra mèo là không có khả năng nhảy vào tới. Bất quá nhìn đến tường ngoài treo máy điều hòa không khí cơ, nhìn thêm chút nữa bên cạnh một gốc cây, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân. Hẳn là theo thân cây leo lên, dọc theo cái kia tương đối thô cảnh cây nhảy đến máy điều hòa không khí trên máy, lại nhảy đến trên ban công. Hoa miêu nhất định là đói gần chết, mới có thể mạo hiểm tiến vào trong phòng. Nghĩ tới đây, Phương Giã kéo ra cái bàn cái kế tiếp hộp giấy. Bên trong chứa đều là quả vặt, chocolate, thịt trà, bông bánh phao diện, chân giò, hun khói, cái gì cũng có. Đây là nguyên chủ trước bình thường thức đêm chuẩn bị. Còn dư mấy hộp phao diện trực tiếp ném trong thùng rác. Cầm căn chân giò hun khói đã lột ra, phô trương giấy đặt ở trên ban công, lại tìm một cái đĩa ngã chút nước, cùng chân giò hun khói đặt chung một chỗ. Xử lý xong những thứ này, Phương Giã nhàn nhã dựa vào ghế, mở ra hệ thống mặt bàn. Nhìn một cái nhân khí giá trị, nhất thời không bình tĩnh. 7V đút nhân khí giá trị. Hôm nay truyền trực tiếp tiểu bạch hổ, vậy mà tăng nhiều như vậy. Nếu như tiểu bạch hổ ở trước người, Phương Giã nhất định sẽ ôm hắn hôn lên hai cái. Nhiều người như vậy khí giá trị, nhất định có thể rút được thứ tốt chứ. Có chút hưng phấn xoa xoa tay, rút thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được, chó sói con rối. Chúc mừng ký chủ thu được, ạ nạ cả con rối. Lần sau nhất định, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ thu được, lão hổ con rối. Chúc mừng ký chủ thu được, linh tuyển. Linh tuyển chứa ở một cái bình bên trong, đại khái 300ml, dáng vẻ cùng bên ngoài bán nước suối không sai biệt lắm, chỉ là không có dán nhãn. Linh tuyển, uống có thể khôi phục tinh lực, tiêu trừ mệt nhọc. Cái này không tệ a. Phương Gia ánh mắt sáng lên, hiện tại hai cái kỹ năng sử dụng đều muốn tiêu hao tinh lực, nhất là thân thiện, hắn đều không dám dùng nhiều. Giống như một cái pháp sư, luôn là thiếu lam thả kỹ năng, cũng rất lúng túng. Vừa vặn ngày hôm qua thức đêm có chút mệt mỏi, hắn mở nắp bình ra, trực tiếp ngửa uống hai ngụm. Thanh đạm, cam liệt, có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Mặc dù chưa uống qua nước suối, nhưng nghĩ đến khẳng định không có cái này, nước linh tuyển uống thật là ngon. Hắn vốn là chỉ tính toán uống hai miệng nếm thử một chút, kết quả bất chi bất giác một hơi thở uống cạn sạch. Theo nước linh tuyển uống vào, phảng phất có từng tia năng lượng phát ra, chạy xuôi đến thân thể các ngóc ngách, mỗi một tế bào đều trở nên sức sống, bốn thần cũng theo đó phấn chấn, lưu lại cảm giác mệt mỏi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoải mái. Phương Giã nhịn đau không được mau kêu một tiếng, cảm giác so với ngủ xong một giấc còn thoải mái. Hơn nữa không biết có phải hay không là hắn ảo giác, tinh lực hạn mức tối đa tựa hồ cũng tăng hơi dài một chút. Một chai căn bản không đủ uống a, lại tới mấy chai là tốt rồi. Tiếp tục rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu được phong dung đạo cụ, đại cá mặn. Đại cá mặn, cao su chất liệu, mềm thích hợp, có thể cung cấp động vật ăn thịt nghiến răng chơi đùa. Thú vị bên ngoài, khiến nó so với bình thường món đồ chơi tồn tại mạnh hơn sức hấp dẫn. Đại cá mặn trắng xám nhan sắc, cái đầu có dài nửa thước, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Cũng lười nổ nước bọt rồi. Chúc mừng ký chủ, thu được động vật hành động quản lý, kiến thức. Rất nhiều kiến thức tràn vào trong đầu. Phương Giã kích động, phương diện này kiến thức đúng là hắn thiếu sót. Động vật hành động quản lý bao hàm mọi phương diện, tỉ như thế thiết kế đối với động vật hữu hảo khu triển lãm, như thế nào tiến hành phong dung. Còn có huấn luyện động vật, cái huấn luyện này cùng gánh xiếc thú huấn luyện bất đồng. Không phải biểu diễn tính chất. Động vật giống như là kháng cự trích, cùng tiểu hài tử giống nhau, nhìn đến nhọn ống tiêm liền sợ hãi. Mỗi lần muốn rút máu, hoặc là đánh thuốc ngừa thời điểm cũng không phối hợp. Nếu như có hai lần tệ hại trích thể nghiệm, thậm chí vừa thấy được mặc áo choàng trắng người, sẽ lộ ra công kích mãnh liệt ý. Thời mận huấn luyện chính là vì để cho động vật tiêu trừ đánh nhau châm sợ hãi, phối hợp bác sĩ thú y ngoan ngoan tiếp nhận kiểm tra. Còn có yêu cầu đổi lồng thời điểm, tiếp thụ qua huấn luyện động vật không cần tổn hại thân thể thuốc mê châm, hoặc là bạo lực xua đuổi, chính mình phối hợp chăn nuôi viên hoàn thành rời đi. Lại tỉ như một ít có vó loại động vật, con voi tê giác loại hình. Tại giã ngoại, con voi mỗi ngày phải đi ít nhất 20 cây số đường, lặn lội đường xa đi tìm thức ăn, nguồn nước, móng sinh trưởng cùng mài mòn thuộc về một cái trạng thái thăng bằng. Mà động vật viên nuôi dưỡng con voi hành tẩu cơ hội phi thường có hạn, móng tốc độ sinh trưởng lớn xa hơn mài mòn tốc độ, cho nên liền cần thường cho bọn họ sửa bàn chân, cái này cũng yêu cầu huấn luyện con voi học tập phối hợp. Tóm lại, đối với động vật tiến hành huấn luyện, không những có thể để cho chăn nuôi viên quản lý thoải mái hơn, quá trình huấn luyện bản thân cũng là rất tốt phổ cập khoa học biểu diễn nội dung. Chương 27, chó sói hôn. Chương 27, chó sói hôn. Đem người khí giá trị rút sạch, cuối cùng lại rút được một chai linh thủy. Lớn nhất thu hoạch vẫn là động vật hành động quản lý, kiến thức. Phương Gia không khỏi nghĩ đạo, tiểu bạch hổ thật là ta phúc tinh a. Nếu không cho nó nổi tiếng kêu vượng tài được rồi. Cũng chỉ là đùa giỡn suy nghĩ một chút. Thật cho manh manh khả ái tiểu bạch hổ lên như vậy cái tên, đám bạn trên mạng thế nào cũng phải cho hắn gửi lưỡi dao không thể. Đúng rồi, nhìn một chút đám bạn trên mạng đều cho tiểu bạch hổ lấy tên gì. Phương Gia rất có hăng hái kiểm tra lên truyền trực tiếp giữa phía dưới nhắn lại. Trước hắn nói, tham dự nổi tiếng bạn trên mạng có cơ hội thu được thần bí khen thưởng, thật ra chính là lao hổ con rối. Trong lòng cho mình điểm cái đáng khen, cái này kêu là hợp lý lợi dụng tài nguyên, thật là quá cơ trí. Đám bạn trên mạng nhiệt tình có chút vượt qua Phương Giã dự liệu, thời gian ngắn ngủi, thiếp mời đã có mấy chục trang rồi. Lấy vật gì tên đều có, phóng khoáng, bên trong hai, khôi hài, mạ gì tô đủ loại phong cách đầy đủ, còn có thao thao bất tuyệt viết tiểu luận văn. Thật ra vườn thú cho động vật nổi tiếng, mặc dù không có gì đó cụ thể quy định, bất quá có mấy cái ước định tục thành nguyên tắc. Đầu tiên là đơn giản, dễ nhớ. Vườn thú dù sao cũng là hướng về đại chúng. Lại có là tiếp địa khí, không muốn loẹt loẹt, hiên, tử, hạo, hàm những thứ này nhìn cao lớn hơn, không cần gì cả. Thế nhưng giống như thiết đản, vượng tài, phú quý loại này quá tục cũng không được, người ta nghe một chút, trong đầu liền nổi lên cửa thôn chảy nước mũi trẻ nít cùng ông ông kêu con chó vàng, rất khó tưởng tượng một cái bá khí lao hổ kêu vượng tài, cảm giác không khỏe quá mạnh mẽ. Rất nhiều vườn thú, mới giáng sinh nhân khí động vật bảo bảo cũng sẽ hướng công chúng chính tên. Có người vì làm cho mình đặt tên bị chọn, vắt hết óc gà, một cái tên còn muốn cân nhắc một chút nội hàm. Nói thí dụ như tìm bản luận ngữ loại hình cổ tịch, chọn một câu có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng như vậy danh ngôn, nói hoặc là kêu có bằng hữu được rồi. Giải thích nữa một phen lý do. Có thể sẽ có rất nhiều bạn trên mạng điểm đáng khen, há, lợi hại, lại tốt nghe, lại có văn hóa hàm ý. Trung quy chữ nhiều, kia 500 chữ tiểu luận văn nhìn chính là so với 2 chữ muốn cường a. Nhưng kỳ thật loại này tên, vườn thú căn bản cân nhắc đều không cân nhắc, nhiều lắm là xem ở chữ nhiều phần lên, sẽ khách khí mà cảm tạ một câu. Cuối cùng có thể bị chọn, vẫn là đại địa, nam nam, mỹ mỹ, bé gái loại này phi thường chất phác. Phương Giã từng trang lật đi xuống, cũng nhìn đến mấy cái cảm thấy không tệ tên. Đường trắng, bơ, côn trứng, lương bỉ, nu mễ, ỉ ổ gô, băng cao. Hắn trong lúc nhất thời lâm vào lựa chọn khó khăn, vẻ mặt nghiêm trọng, cái nào tốt đây? Quấn quýt nửa ngày. Ừ, liền kêu băng cao đi. Một món vấn đề khó khăn giải quyết, Phương Giã mắt lộ vẻ cười dùng, khoái trá ngâm nga bài hát ra cửa. Suy nghĩ một chút, hướng cho sói xa phương hướng đi tới. Đại cá mặn có thể để cho động vật ăn thịt nghiến răng chơi đùa, vườn thú động vật ăn thịt liền lão hổ, lang và hồ ly. Hai ngày này đối với lão hổ cùng hồ ly quan ái tương đối nhiều, kia đại cá mặn cho chó sói được rồi. Lâm Hải động vật viên có hai cái chó sói, là chó sói bên trong thường gặp nhất chó sói xám. Chó sói xá. Phương Giã đi tới nơi này lúc, chó sói xá trước trống trải buồn tẻ. Cùng thường ngày, một tên du khách cũng không có, liền hai cái chó sói ở bên trong miễn cưỡng nằm. Tại Lâm Hải động vật viên, chó sói là nhân khí thấp nhất động vật. Đầu tiên là bọn họ bề ngoài, nhìn cùng bình thường chó cũng không bao nhiêu phân biệt, cũng chính là không có quan thường tính. Chó sói xám là sở hữu chó nhà tổ tiên, có thể không tương tự sao? Lại cũng là bởi vì chó sói tiếng xấu, theo tiểu hồng mạo cùng chó sói bà ngoại, sói đến đấy cố sự, bao gồm bằng hữu tới có rượu ngon, chó sói tới có súng săn như vậy ca tử. Có thể biết rõ, tại mọi người bình thường trong ấn tượng, chó sói xảo trá, tàn nhẫn, tập kích gia súc, là một loại yêu cầu săn giết thú có hại. Thật ra, ích thú thú có hại phân biệt, hoàn toàn là theo nhân loại sinh sản hoạt động góc độ xuất phát, đây là rất nhỏ mọn. Không thể nói ăn lương thực, ăn súc vật liền cho rằng là thú có hại, ăn con chuột chính là ích thú, động vật không phải vì nhân loại mà sinh sống ở trên thế giới. Mỗi loại động vật tại trong giới tự nhiên đều có thuộc về mình vị trí. Mà bây giờ, đi qua thế kỷ 21 đoạn thời kỳ tràn lan bắt lạm sát, chó sói số lượng kịch liệt hạ xuống, tại rất nhiều quốc gia đều đã kê cận diệt tuyệt, thế nhưng mọi người đối với nó bảo vệ ý thức cùng biện pháp vẫn rất khuyết thiếu. U, Than Đen, Tiểu Vũ. Phương Giã lên tiếng chào. Chó sói xá bên trong hai cái chó sói, một cái là đen thui, một con khác lưng sói bộ là màu xám nhạt da lông, gò má, cổ và phần bụng mao là màu trắng. Màu đen da lông Than Đen là sói đực, màu xám bạch bì mao Tiểu Vũ là cái chó sói. Người đến. Than Đen chi cạnh nhọn tam giác lỗ thai, xa xa liền nghe được động tĩnh. Có chút hưng phấn, từ dưới đất bò dậy, vui vẻ đi tới kim loại trước lưới, hót thật chặt để ô lưới, nghiêng đầu ra bên ngoài một bên cố gắng nhìn, giống như là tại xác nhận gì đó. Theo Phương Giã tới, đầu một chút xíu là chính, màu hổ phách ánh mắt lấp lánh có thần, đuôi to nhẹ nhàng lắc. Bình thường chó sói, bình thường ánh mắt chính là rất thâm trầm, thâm thúy. Bọn họ là động vật bên trong nhà triết học. Tối nay ăn cái gì? Ở nơi nào có thể tìm được hạ nhất bữa ăn? Ta tương lai ở nơi nào? Ta tộc quần sẽ đi về phía phương nào? Có thể là đang suy tư những thứ này thâm ảo vấn đề, mà ở săn đuổi thời điểm, ánh mắt lại rất sắc bén, chăm chú nhìn con mồi. Than Đen ánh mắt đối lập bình thường sói tới nói tương đối chọn, rõ ràng là tại đưa mắt nhìn, nhìn nhưng giống như là trận to hai mắt, có chút chỉ ngây ngốc, khá là hài hước cảm. Tiểu Vũ sau đó đứng lên thân, đi tới Than Đen bên cạnh. Đứng chung một chỗ, là có thể nhìn ra hai cái thân sói vật liệu lên tồn tại chênh lệch, Than Đen càng cao lớn hơn, lồng ngực cũng càng rộng rãi. Bất quá, đối mặt cao hơn chính mình trắng Than Đen, Tiểu Vũ nhưng là không chút nào sợ, đầu đỉnh đầu không khách khí chút nào đem hắn chen đến một bên. Ngươi nhìn cái gì nắm? Để cho ta cũng nhìn một chút. Than Đen bị xô đẩy một hồi, ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Đây không phải là chăn nuôi viên sao, có cái gì tốt hiếm lạ, nhìn đem ngươi cho kích động. Tiểu Vũ thấy rõ người tới, nhất thời mất đi hứng thú, bước chậm chậm chạy ra. Dù sao buồn chán, chạy một chút bước, vận động một chút đi. Đây là bọn họ tại lồng xá bên trong số lượng không nhiều tiêu khiển. Chó sói nắm giữ thon dài tứ chi, này lợi cho bọn họ tiến hành chạy thật nhanh. Không nhanh không chậm tiểu bảo, mũi chân giống như là chuồn chuồn lướt nước bình thường. Tư thái nhanh nhẹn, nhìn rất cảnh đẹp ý vui. Than Đen nhìn Tiểu Vũ rời đi phương hướng, mang xuống chân, có vẻ hơi do dự. Này, này chăn nuôi viên thật tốt chơi đùa a. Nghiêng đầu liếc mắt một cái Phương Giã, vẫn là lựa chọn đuổi theo Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chạy đến lồng xá bên bờ, đi vòng vèo chạy chậm trở lại. Than Đen lập tức đem đầu xích tới, giương cổ lên, đem cằm đè ở Tiểu Vũ trên đỉnh đầu, dùng gò má cạ vào nàng lỗ tai. Tiểu Vũ căn bản không để ý hắn. Đầu thấp kém đến, nhẹ nhàng mà liền từ Than Đen cằm xuống chui qua. Lần nữa đi vòng vèo. Than Đen giống như là khối kẹo da trâu giống nhau, chặt chẽ dính Tiểu Vũ, đi theo bên người nàng cùng nhau tiểu bảo lên. Bị cự tuyệt một lần, vẫn không biết xấu hổ mà đem đầu tiếp tục tiến tới. Thiếp thiếp, muốn thiếp thiếp sao? Ôi chao, ngươi tốt phiền nha. Chạy chạy, than đen mở ra miệng to, một cái liền ngậm Tiểu Vũ lô thai. Chương 28, đầu lưỡi cuồng súy đôi môi. Chương 28, đầu lưỡi cuồng súy đôi môi. Cắn xong lô thai còn không đủ, miệng há được lớn hơn, miệng to như chậu máu đem Tiểu Vũ nguyên cái đầu đều cắn. Lấy nhân loại góc độ xem ra, khả năng có chút kinh sợ. Thế nhưng đối với động vật tới nói, đây là rất qua quýt bình thường sự tình. Răng sắc bén cùng móng vuốt, lúc chiến đấu là vô địch vũ khí, hội tàn nhẫn mà đem địch nhân cắn bể cổ họng, xé thành mảnh nhỏ. Mà đối mặt thân mật đồng bạn, hàm răng cùng móng vuốt trở nên vô hại lên, đây là bọn họ tại thời kỳ thơ ấu, cùng cái khác tiểu đồng bọn chơi đùa lúc học tập nắm giữ được bản lĩnh một trong. Than đen gặm một cái Tiểu Vũ cái trán, liếm một cái nàng sống mũi, cọ một cọ gò má nàng, lại cắn một cái nàng gáy. Cơ hồ đem Tiểu Vũ đầu không hề góc chết địa bàn một lần. Động vật không có loài người như vậy phong phú ngôn ngữ, bọn họ hành động cử chỉ cũng là trao đổi câu thông trọng yếu phương thức. Giống như than đen lúc này cử động, phiên dịch ra, không sai biệt lắm chính là: "Thân ái, ta thích ngươi. Hôm nay dương quang thật tốt, cho ngươi một cái buổi trưa hôn. Ngửi một cái ta khẩu khí, bên trong có ta nhớ. Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Chúng ta chơi với nhau có được hay không?" Có than đen như vậy cái cao su đường tại bên cạnh dính cái không xong, Tiểu Vũ cũng không có cách nào bất đắc dĩ túi đầu, mà hắn lại gầm lại liếm. "Làm gì vậy? Làm gì vậy?" Nhìn hai cái cho sói sóng vai tiểu bảo, một đường hôn nhẹ hâm nóng một chút vành thai và tóc mai chạm vào nhau, Phương Giã trong lòng không nhịn được chua xót, cảm giác theo ăn cái chua nịnh mông giống nhau. Ỷ vào hai người là chó sói, liền có thể công khai ngược chó sao? Ôi chao. Đi vào lồng xá bên trong, hai cái chó sói lập tức đều nghiêng đầu lại nhìn lấy hắn. Ồ, xúc phân tiến vào. Phương Giã cùng hai chó sói giao tình thật ra chỉ là qua loa, thuộc về tình cờ tới đút một lần, xúc cái phân, có chút ấn tượng trình độ. Bất quá hai chó sói đều là đang động vật viên trường đại, từ nhỏ đã là do chăn nuôi viên này đại, cho nên cũng không quá sợ người. Thấy Phương Giã đi vào, than đen mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lay động cái đuôi, hướng hắn trực tiếp đi tới. Đứng ở bên chân, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp, biểu hiện phi thường ngoan ngoãn. Đầu lưỡi cuốn lên, liếm một cái màu đen mũi, tựa hồ có chút mong đợi. "Thế nào chăn nuôi viên, hôm nay sớm dọn cơm sao?" Mà Tiểu Vũ thái độ không lạnh không nhạt, đứng ở một bên lặng lẽ đứng ngoài quan sát. "Hôm nay cho các ngươi mang theo cái món đồ chơi." Phương Giã bĩu môi, bị chó sói tú rồi ân ái còn có thể làm sao giờ? Nếu là bởi vì cái này so đo, kia làm người cũng quá hẹp hòi. Một gối chậm rãi quỳ xuống đất. Nếu như muốn cùng chó sói tiến hành trao đổi, bước đầu tiên chính là thử hạ thấp tư thái. Động vật phán đoán một loại khác động vật có uy hiếp hay không, đầu tiên hội nhìn hình thể. So với chính mình hình thể đại, vậy không tốt trọng. Rời xa một chút, quan sát một chút. Tại giã ngoại, ngay cả lão hổ mạnh như vậy thú đụng phải nhân loại đều sẽ không dễ dàng đả kích. Bởi vì chợt nhìn đi qua, tốt một cái đại gia hỏa, thân ta cao 1m2, hắn thân cao 1m8, kia hình thể được có nhiều khổng lồ nha. Quá mạnh. Quỳ xuống, Phương Gia tại mắt sói bên trong hình tượng, theo cao lớn cự nhân biến thành cũng giống như mình cao sinh vật. Một hồi nhìn thân thiết nhiều hơn. Quỳ một chân trên đất, cũng là vì có thể ổn định thân thể, phòng ngừa đang cùng chó sói chuyển động cùng nhau bên trong bị đánh ngã. Nếu như bị đụng ngã, sẽ để cho chó sói cảm thấy uy hiếp cảm quá thấp, đây là cái gì gần gà đồ vật. Coi như không sinh ra đả kích, cũng sẽ cảm thấy người này không có tư cách cùng ta làm bạn. Than đen ngửi một cái trên người hắn mùi vị, mà Tiểu Vũ cũng tò mò mà đánh giá quỳ một chân trên đất Phương Giã. Phương Giã nhếch miệng lên mỉm cười, mình đã thành công lấy được bọn họ bước đầu tiên tín nhiệm. Đưa tay ra, động tác ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve than đen da lông. Tiếp đó, mở ra thân thiện kỹ năng. Than đen ánh mắt nhất thời trợn tròn. Đuôi to theo thông điện giống nhau điên cuồng vung vẫy lên. Nhìn Phương Giã ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ muốn nói, ngươi chính là ta thất lạc nhiều năm huynh đệ ruột thịt. Một đầu tiến đụng vào trong lòng ngực của hắn, đầu ở trước ngực cọ tới cọ lui. Sau đó, đột nhiên đứng thẳng người lên. Hai cái móng trước dựng ở trên vai hắn, lông xù cổ cọ sát gò má, phun ra ấm đầu lưỡi dài một trận cùng liếm, đem Phương Giã mũi liếm lấy ngưỡng ấy. Thậm chí có thể cảm giác được than đen hưng phấn hơi thở. Có thể là cảm thấy cái này còn không đủ để biểu đạt thân thiết chi tình, than đen vừa hướng Phương Giã miệng liếm lên đến, muốn đậy ra môi hắn. Nhìn qua phi thường cũng dã, bất quá đây chính là chó sói chào hỏi phương thức, cũng là bọn họ mỗi ngày thường ngày. Đối với sói tới nói, này chẳng những là một loại biểu thị hữu hảo, thuận theo lễ nghi, hơn nữa tại liếm lắp trong quá trình, bọn họ có khả năng thu được rất nhiều tin tức, tỉ như ngươi ăn gì đó, ngươi có không có bệnh, ngươi và cái khác chó sói quan hệ thế nào, ngươi có phải hay không đối với bọn nó thân thiện. Chó sói xám là chó nhà tổ tiên, loại này tập tính cũng bị cẩu cẩu chỗ thừa kế. Trong nhà nuôi chó người chắc chắn biết, cẩu cẩu rất thích liếm mặt người cùng miệng, thông qua phương thức như vậy để diễn tả đối với chủ nhân tình yêu. Đương nhiên, chủ nhân không thấy được hội tiếp nhận, nhất là nhìn đến cẩu cẩu uống xong buồn cầu nước, ở một cái đi ra tỉnh cảnh sau. Than đen, ngươi, a, ngươi quá nhiệt tình. Phương Giã mặc dù có chút khó chịu, bất quá vẫn là nhịn được. Đây là lấy được bọn họ tín nhiệm, thành lập hữu nghị cần thiết phương thức. Chó sói là yêu ghét rõ ràng. Than đen nhiệt tình như vậy, nếu là đợi ra, hắn nhất định sẽ cảm thấy thất lạc thương tâm, cái gì đó, ta đây sao thích ngươi, nguyên lai ngươi không thích ta à? Tiểu Vũ cũng tiểu bảo đi qua. Nước da đỏ thắm miệng, lộ ra răng sắc bén, ánh mắt hẹp khắc như phát ra hàn quang đao nhọn, hung tợn trợn mắt nhìn than đen, phát ra ô lại nhải trầm thấp tiếng cảnh cáo. Ngươi làm gì vậy đây, biết quy củ không? Chó sói là điển hình độ cao xã hội tính động vật. Tại trong bầy sói, tồn tại nghiêm khắc chế độ cấp bậc, tôn ti có thứ tự, hai cái chó sói bầy sói cũng không ngoại lệ. Than đen mặc dù là sói đực, thân thể cường tráng hơn một ít, thế nhưng hắn tính cách tương đối mềm mại. Cho nên hai chó sói bên trong, là tiểu vũ năm quyền uy, địa vị cao hơn. Vì vậy, đối với cái này rất thân thiết ra hỏa, hẳn là nàng chào hỏi trước, sau đó tài năng đến phiên than đen. Than đen nghiêng đầu nhìn một chút tiểu vũ, tựa hồ có chút ủy khuất, bất quá vẫn là khéo léo bày tỏ thuận theo. Phát ra yếu ớt tiếng nghẹn ngào, cái đuôi từ từ không lắc, móng vuốt theo phương giá trên vai để xuống, túi đầu rũ cái đuôi đi qua một bên. Phương giá cũng sẽ không nuốt ve than đen, bình tĩnh bỏ quyền hắn, tỏ rõ đối với tiểu vũ cùng bầy sói trật tự tôn trọng. Tiểu tử ngươi, rất hiểu chuyện sao? Tiểu vũ đối với phần này biểu hiện rất hài lòng, thay thế than đen vị trí, bá đạo leo đến phương giá trên người, đầu lưỡi cuồng xúy đôi môi. Rẹt rẹt rẹt rồ. Phương giá hai cái tay nhẹ nhàng ôm tiểu vũ cổ, lại gãi gãi nàng mềm mại cái bụng. Cô gái tốt. Ôi chao, có chừng mực a. Thân thiết đánh xong bắt chuyện, hai cái chó sói một trái một phải tựa sát ở bên cạnh hắn, nằm xuống. Khi mắt, thần thái thích ý. Bọn họ đã đem Phương Giã nhận làm chính mình đồng bạn, cho nên mới như vậy buông lỏng. Phương Giã lẳng lặng hưởng thụ loại này hài hòa, ấm áp không khí. Bất quá cũng không có quên, cho chúng nó mang đến món đồ chơi. Chương 29, thần bí gói quà. Chương 29, thần bí gói quà. Phương Giã theo hệ thống không gian móc ra sinh không thể yêu đại cá mặn. Tại hai mắt sói trước lung lay, ha, nhìn cái này các ngươi thích không? Hai chó sói nhất thời bị hấp dẫn chú ý lực, quay đầu, đụng lên tới liền muốn ngửi ngửi. Mà Phương Giã ném đĩa bay giống nhau đem cá mặn vèo mà ném ra xa một mét. Than đen cặp mắt sáng lên, hưng phấn nhào tới, hai cái móng vuốt tấn chặt, cái mông quẹt được lao cao, đối với đại cá mặn lại bắt lại cắn. Ngoài ý muốn rất được hoan nghênh. Tiểu Vũ vốn là chống người lên, tựa hồ cũng có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá nhìn đến than đen nhào qua, liền nằm xuống lại trên đất, giống như một nhàn tĩnh đại tỷ tỷ giống nhau, lặng lặng nhìn lấy hắn chơi đùa. Ôi chao. Nhìn đến than đen chơi được phi thường cao hứng, Phương Giã vừa hài lòng, lại có chút áy náy. Hiện tại cho chúng nó hoàn cảnh quá kém. Mọi người truyền thống ý tưởng, cho là vườn thú cho động vật cung cấp che chở chỗ, khiến chúng nó không cần lại vì thức ăn buôn ba, đây là một loại ban cho. Trên thực tế, động vật tại tràn đầy trường tiến hóa bên trong sẽ được đủ loại năng lực minh khắc vào gen, truy lùng lùng giết con mồi, tỏ tình chơi đùa, chúc xảo nuôi dưỡng đời sau. Tại nuôi dưỡng dưới trạng thái, bọn họ rất ít có thể phát huy bản lãnh, biểu đạt tiên tính cơ hội. Đây cũng không phải là ban cho, mà là một loại tức đoạt. Tại sớm nhất rất nhiều trong vườn thú, động vật mỗi ngày không thể không đối mặt cùng trạng thái tự nhiên hoàn toàn không cùng nhân loại hoàn cảnh kích thích, tỉ như du khách đại lượng tham quan, nhàm chán lồng xá điều kiện. Lâu dài đi xuống, bọn họ hội cảm thấy buồn chán, như đưa đám, thậm chí tại khó có thể chịu đựng áp lực thật lớn xuống tan vỡ. Cụ thể biểu hiện chính là đủ loại cứng nhắc hành động. Tỷ như phi thường điển hình, con voi giống như là uống say giống nhau, gật gù đắc ý, đi qua đi lại. Không hiểu du khách, còn tưởng rằng đây là con voi đang khiêu vũ, thật cao hứng chụp cái tấm ảnh phiến. Cho tiểu hài tử nói, ngươi xem, con voi có được hay không chơi đùa. Thật ra, đây là bị không gian thu hẹp cùng không có đồng bạn cảm giác cô độc bước đi rồi, biến thành một cụ không dừng máy giới lặp lại động tác cái xác biết đi. Càng trực quan, là loài chim cứng nhắc hành động. Nhiều thể hiện là tự hủy hoại. Tỷ như mổ vũ mao, thậm chí đem chính mình vũ mao nổ ra, máu tươi chảy đầm địa. Phong dung chính là nhân loại tại chú ý tới cứng nhắc hành động, dần dần có liên quan tới động vật phúc lợi nhận biết sau, đối với nuôi dưỡng động vật làm ra bồi thường. Là động vật sáng tạo cơ hội lựa chọn, giao phó cho bọn họ xử lý kích thích khiêu chiến năng lực, bắt bọn nó phải có trả lại cho bọn họ. Đại cá mặn như vậy món đồ chơi, chính là một loại đơn giản phong dung. Xúc cảm, mùi, bề ngoài, đối với cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này bọn họ tới nói, sẽ cảm thấy phi thường mới lạ thú vị. Được, các ngươi chơi lấy đi, ta đi trước. Phương Giã lên tiếng chào rời đi. Suy nghĩ một chút, theo hệ thống xây dựng giao diện bên trong, một hơi thở mua mười mấy cây trang sức khô mục, cho mỗi một động vật lồng xá đều thả hai cây. Dù sao hệ thống bên trong là thuộc loại này nguyên sinh trạng thái tự nhiên vật trang sức không bao nhiêu tiền, một cây khô mục cũng mới 10 cái lục diệp tiền. Khô mục là dùng tốt phi thường phong dung đạo cụ, lấy tài liệu cũng đơn giản. Thì động vật có thể ở phía trên mài móng vuốt, bất ma móng vuốt cũng có thể đi từ từ ngứa, ngửi một cái ngửi ngửi. Trang quán nhất thời xây không đứng lên. Dùng trước khô mục cho chúng nó phong phú một hồi hoàn cảnh sinh hoạt bốn. Lạp lạp lạp, đi vườn thú chơi đùa rồi. Nhìn hồ ly, nhìn lão hổ. Đường Hiểu Hân tại chỗ tiểu dạo dực, để cho tiểu hùng ba lô dây an toàn càng phù hợp mà kẹt ở trên vai. Tiểu Hắc Hắc nằm ở trên kệ giày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía sau nàng nhảy nhót nhu thuận song đuôi ngựa, đầu lúc lên lúc xuống không ngừng gật đầu. Rua, đại lão hổ. Đường Hiểu Hân hưng phấn tung tăng hướng về phía tiểu Hắc Hắc làm một mặt quỷ, đem nó ôm, vui vẻ nhấn ở trên mặt một trận cọ. Bất quá tiểu Hắc Hắc cũng không phải rất thích loại này thân mật chuyển động cùng nhau. Bị cọ được liếc mắt, đưa ra móng vuốt, chậm chạp kiên định đem nàng khuôn mặt đẩy ra phía ngoài. "Hừ, ngươi này thối mèo, không để ý tới ngươi. Ta đi, ở nhà nhớ kỹ ngoan ngoãn nha." Đường Hiểu Hân cũng quen rồi tiểu Hắc Hắc lãnh đạm, xoa xoa hắn đầu, liền vui vẻ chạy ra ngoài. Theo hồi trên tại trong video nhìn đến cái kia rất có tính cách hồ ly, nhất là khi biết đây là vùng này vườn thú sau, nàng liền đặc biệt chú ý một làn sóng, đem chuyển trực tiếp giữa bỏ vào chính mình ngăn cất chứa bên trong. Mặc dù có chút muốn đi chơi đùa, nghe cha nói với vật viên đều nhanh kinh doanh không nổi nữa, lại có chút do dự. Không nghĩ đến kinh hỉ xuất hiện, Lâm Hải động vật viên vậy mà thêm một con tiểu bạch hổ. mới sinh ra không lâu manh manh thật là đáng yêu. Ai đây chịu nổi a? Nhìn đến siêu đáng yêu tiểu bạch hổ trong nháy mắt, Đường Hiểu hơn thích. Gần quan được ban lộc, coi như vùng này của chúng có cách gần đó ưu thế, không nhìn tới quả thực bệnh thiếu máu. Chẳng những phải đi, còn muốn kêu rất tốt bằng hữu. Đáng tiếc hỏi một hồi, bằng hữu hôm nay còn muốn lên dạy cái ban, mặc thời gian, chỉ có thể tự đi rồi. Đường đi nàng đã sớm tại trên mạng đã điều tra xong. Ngồi trước cửa nhà 27 đường xe buýt ngồi lên ba đứng, sau đó đổi thừa 35 đường, một đường nhanh ngồi vào đáy. Chờ 35 đường xe thời điểm, Đường Hiểu Hân hơi kinh ngạc. Như thế bên cạnh tất cả đều là đại gia bác gái, xách giỏ giỏ hoặc là đẩy cái xe nhỏ. Nhìn xuống trạm dừng, hơi chút hiểu được. Thứ hai đếm ngược đứng là Lâm Hải động vật viên, đếm ngược thứ năm đứng là nông mậu thị trường. Nhất định là đi mua thức ăn uống. Phương Giã lúc này đang làm ngày xưa lệ thường dò xét, tại bất đồng lồng nhà mình quan sát. Mua khô một vật trang sức, đã bỏ vào những động vật lồng xá bên trong. Bất kể là loại nào động vật, nhìn qua đều thật thích, so với thường ngày muốn càng sôi nổi dáng vẻ. Tựa hồ đặt vào khô mục, tỉnh lại bọn họ trong thân thể một ít bản năng. Kiều Kiều chính dẫm ở một đoạn viên mục, nghiêm túc mài nổi lên móng vuốt, tại trên vỏ cây vạch ra hết sức rõ ràng mấy đạo bạch ngân. Đông Bắc Hổ, Kiều Kiều. Tâm tình, tốt. Phương Giã tâm tình cũng khá, hiệu quả không tệ lắm. Thật ra muốn cho lão hổ mài móng vuốt mà nói, tốt nhất vẫn là đứng thẳng thân cây hoặc là có gỗ, như vậy bắt lại thoải mái hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, môi trường tự nhiên xuống chính là như vậy bắt. Không những có thể mài móng vuốt, trên cây vết quào cùng lưu lại mùi hay là đối với lãnh địa một loại ký hiệu. Chính thưởng thức, sau lưng truyền tới một không quá xác định thanh âm, "Viên trưởng." Phương Giã quay đầu, "U." Một cái khoảng 1m50 la lị, tròn trịa đầu, nhu thuận song đuôi ngựa rũ xuống hai bên, mặc lấy học sinh áo lam phục cùng quần, trong ánh mắt tồn tại hiếu kỳ, hưng phấn cùng một chút xíu khẩn trương. Có loại nhìn đến thần tượng cảm giác. Phương Giã nhe răng cười một tiếng, cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Chậu nhỏ bạn bè, ngươi biết ta à?" "Ừm ừm." "Viên trưởng, ta là gặp đến ngươi truyền trực tiếp đến, tiểu bạch hổ thật là đáng yêu a." Đường Hiểu Hân mạnh mẽ gật đầu, hưng phấn liền với hỏi tốt mấy vấn đề, "Tiểu Bạch Hổ hiện tại thế nào? Hồ Ly thật có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện sao? Ngươi và đại lão hổ là quan hệ thế nào tốt như vậy?" Tiểu tại lúc này, hệ thống đột nhiên điều động tĩnh. "Đinh. Theo danh tiếng tăng trưởng, đã có du khách chuyên trình Vi Lâm Hải động vật viên tới, đây là đáng giá ăn mừng một bước. Chúc mừng ký chủ, thu được thần bí gói quà một. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, khai ra gấu trúc đỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, khai ra gấu trúc đỏ. Đặc biệt tới, rất dễ hiểu. Lúc trước du khách tới Lâm Hải động vật viên chơi đùa, tương đương với bệnh nhân đi bệnh viện, không có vấn đề thầy thuốc nào, chỉ cần có thể giải quyết bệnh tình là được rồi, mà đặc biệt chính là hỏi thăm được thầy thuốc tương đối am hiểu trị một cái bệnh, chỉ định muốn treo cái này chuyên gia số. Đây là danh tiếng một loại thể hiện. Dung tiểu thuyết võ hiệp lại nói, hiện tại đã theo không có tiếng tăm gì tay mơ, biến thành non nớt tôm thức nhỏ, chính thức bước vào giang hồ. Thần bí gói quà càng là niềm vui ngoài ý muốn. Phương Giã không kịp chờ đợi nhận lấy gói quà. Liên tiếp dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên. "Chúc mừng ký chủ, thu được kỹ năng Uy hiếp." "Uy hiếp, tiêu hao tinh thần lực kích hoạt kỹ năng. Kỹ năng kích hoạt trong lúc, ngươi trở nên còn có lực uy hiếp, động vật đối với ngươi sinh ra sợ hãi tâm tình. Này kỹ năng xin chớ thường xuyên sử dụng, nếu không có thể sẽ đưa tới động vật áp lực tăng lớn, kinh khủng, thậm chí cáo kỉnh làm ra hành động công kích. Chúc mừng ký chủ, thu được lục diệp tiền 1000. Chúc mừng ký chủ, thu được gấu trúc đỏ một đôi." Khe nằm, quá cho lực. Phương Giã trong lòng hồi hộp. Nếu không phải nghĩ đến bên cạnh còn có cái tiểu la lị, khẳng định cười ra tiếng rồi. Đầu tiên là cái này, uy hiếp, kỹ năng, cùng, thân thiện, tác dụng vừa vặn ngược lại. Một là để cho động vật thân cận chính mình, một là để cho động vật sợ hãi. Mặc dù hắn vui vẻ thông qua dụ dỗ phương thức đi thân cận động vật, bất quá đối với một ít bướng bỉnh khó thuần, nghịch ngợm gây sự động vật, uy hiếp thủ đoạn cũng là cần phải. Làm động vật nổi giận đùng đùng đánh nhau thời điểm, mở thân thiện kỹ năng căn bản sẽ không dùng, đáng đánh vẫn là đánh. Thậm chí phát hiện đứng bên cạnh một cái thích người, vì biểu hiện mình rắn chắc khí lực cùng tại đoàn thể bên trong địa vị, đánh kịch liệt hơn cũng có khả năng. Giống như loại trường hợp này, uy hiếp kỹ năng không thể nghi ngờ càng có thể phát huy tác dụng. Càng làm cho Phương Giã vui sướng là một đôi gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ là động vật giới bên trong đỉnh khả ái đáng yêu vật, cũng là hắn thích nhất động vật một trong. Gấu trúc đỏ bề ngoài cùng mèo tương đối giống nhau, thế nhưng càng thêm béo mập, toàn thân da lông hiện màu nâu đỏ, trên đuôi tồn tại đỏ ngầm xen nhau vàng văn, là một loại tính cách ngoan ngoãn động vật. Có vài người dễ dàng đem gấu trúc đỏ cùng tiểu hoán hùng làm xáo trộn, có tiểu hoán hùng mì ăn liền oa. Tiêu tiểu hoán hùng nhưng xứng cái màu đỏ mèo hình dạng sinh vật đồ. Thật ra thì vẫn là rất tốt phân biệt, tiểu hoán hùng da lông là trắng đen màu xám làm chủ, hơn nữa nhìn đi tới muốn lấm la lấm lét một điểm. Lại có là lục diệp tiền, cái này vĩnh viễn không chê nhiều. Phương Gia muốn cho hổ quán trở thành vườn thú một cái đại biểu tính kiến trúc, cho nên đem hổ quán diện tích chỉnh rất lớn, thiết kế tỉ mỉ một phen, cho nên tiêu hao 6 vê đút nhiều lục diệp tiền. Nếu đúng như là tiểu tràng quán mà nói, một cái 1-2 vê đút là đủ rồi. Hồi trên còn dư lại 2 vê đút nhiều, gói quà mở ra 1 vê đút lục diệp tiền. Gom băng la đét hổ á trùng 1 vê đút 5 lục diệp tiền, gấu trúc đỏ là quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật, lần đầu gom khen thưởng chắc có thể có 2 vê đút. Cộng lại vừa là 6, 7 vê đút lục diệp tiền. Có thể tái thiết tính toán một cái đại tràng quán, hoặc là mấy cái tiểu tràng quán. Viên trưởng, ngươi không để ý tới ta. Đường Hiểu Hân gò má phồng lên, có chút không vui. Phương Giá phục hồi lại tinh thần, Tiểu La Lệ lúc này trong mắt hắn buộc phát khả ái, không khỏi xoa xoa nàng đầu, cười híp mắt nói, xin lỗi, mới vừa rồi đang suy nghĩ đưa vào động vật sự tình, có chút thất thần. Ngươi nói cái gì tới? Được rồi, Đường Hiểu Hân vẫn đủ thích Phương Giá, nghe được giải thích cũng liền tha thứ hắn mới vừa rồi thất thần. Tiểu Bạch Hổ hiện tại như thế nào đây? Phương Giá khẽ cười nói, ngươi nói Băng Cao a, nha, Băng Cao chính là Tiểu Bạch Hổ tên. Băng Cao mỗi ngày trọng lượng cơ thể cũng sẽ cao một chút xíu, bây giờ có thể đứng vững vàng, có thể đỡ dù cấu trong phòng tấm ván liếm láp thân thể của mình. Bình thường ngủ dậy tới liền thích bò tới bò lui, so với trước kia có lực hơi có chút, có thể đi càng đường dài rồi. Băng Cao, Tiểu Bạch Hổ kêu Băng Cao. Đường Hiểu Hân trong đầu tưởng tượng Tiểu Bạch Hổ tinh thần sôi nổi bò tới bò lui, trong lúc nhất thời có chút say mê, không nhịn được nói, viên trưởng, ta có thể nhìn một chút Tiểu Băng Cao sao? Không được, Băng Cao bây giờ còn tại nuôi dưỡng trong lúc, trở lại lớn một điểm liền có thể đi thăm. Ngươi xem ta truyền trực tiếp, chắc biết chưa? Ai? Tiểu La Lệ nháy nháy mắt, cố gắng muốn nặn đi ra mấy giọt nước mắt, làm một điểm đạm đáng yêu vẻ mặt, bán manh đạo, viên trưởng, ta mà là người gậy sắt người hái mộ ơi chao, không thể cho điểm phúc lợi à? Phương Giã nhìn qua có chút hơi khó, này, không tốt sao? Kéo dài tiếng làm nũng, viên trưởng bốn. Hắn sờ cầm một cái, làm bộ nghiêm túc suy tư phút chốc, được rồi, hôm nay liền phá một lần lệ. Đường Hiểu Hân nhất thời nhảy cấn hoan hô đạo, ừ, viên trưởng tốt nhất. Phương Giã âm thầm bật cười. Tiểu La Lệ hôm nay mang đến lớn như vậy kinh hỉ, chính mình vốn là dự định mang theo nàng tại trong vườn thú thật tốt thăm một chút, bao gồm đi xem một chút Tiểu Bạch Hổ, hiện tại nàng một bộ được bao lớn tiện nghi dáng vẻ. Thật ra tình hình chung, người không liên quan là không thể tiếp xúc động vật thú con, bất quá Tiểu Bạch Hổ uống qua thủ hộ dược tề, sờ một cái cũng không chuyện. Thế nào, đúng là đi xem Băng Cao, hay là trước nhìn một chút cái khác động vật? Đương nhiên là đi trước nhìn Băng Cao rồi. Được a, chúng ta đi. Phương Giã mang theo Đường Hiểu Hân hướng dụ cấu phòng phương hướng đi tới. Đi ngang qua chó sói xá thời điểm, Than Đen chạy đến kim loại trước lưới, đuôi to tại phía sau cái mông dùng sức lắc, đưa cái đầu lưỡi, một mặt hưng phấn hướng về phía hắn kêu mà bắt đầu, gào a. So với lần trước thấy thời điểm thân thiết hơn nhiều. Than Đen mặc dù bởi vì ánh mắt tròn, tướng mạo nhìn có chút khờ ngốc, bất quá giọng nói nhưng cực kỳ trầm thấp hùng hậu, giống như là mở ra giọng trầm pháo giống nhau. Nếu như không nhìn tướng mạo, chỉ nghe thanh âm mà nói, đại khái hội cho là đây là một cái hung hãn bá khí lang vương. Gào. Phương Giã thủ quyển thành kèn, trả lời một tiếng. Nha. Tiểu La Lệ chợt vừa nghe đến Than Đen trầm thấp tiếng sói tru, có chút sợ hãi, trốn Phương Giã phía bên ngoài. Đánh bạo nhìn mấy lần, nhìn đến Than Đen lẻ lưỡi ngoắc đuôi ba dáng vẻ, lại cảm thấy rất thú vị. Tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Viên trưởng, đây là chó sói sao? Tại sao giống như vậy chó? Phương Giã cười, đây là chó sói xám, chó chính là do bọn họ thuần hóa tới, tự nhiên trưởng giống như. Gà ba. Tiểu Vũ cũng ngước cổ lên, đi theo kêu gào hô ứng, nàng thanh âm liền muốn réo rắt không ít. Đường Hiểu Hân hiếu kỳ hỏi, viên trưởng, bọn họ đây là tại cùng ngươi chào hỏi sao? A, khả năng đi. Ta xem trên TV, chó sói luôn là tại đêm trăng tròn kêu gào, đây là vì cái gì ạ? Phương Giã giải thích, chủ yếu là Tây phương truyền thuyết, chó sói tại đêm trăng tròn kêu gào biến thân người sói, như vậy cố sự truyền lưu, khiến người đem sói chu cùng trăng tròn liên hệ với nhau. Thật ra không có chứng cứ chứng minh, chó sói càng thích tại đêm trăng tròn kêu gào. Chó sói bình thường kêu gào, chủ yếu là liên lạc đồng bạn. Nói thí dụ như, đi săn đuổi thời điểm, gào to hai tiếng, hô bằng dẫn bạn, hoặc là tìm phối ngẫu thời điểm, ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt chính mình không muốn làm độc thân chó sói nguyện vọng. Có lúc thật ra cũng không có ý nghĩa gì, tỉ như dậy sớm kêu hai giọng, chính là ca hát một chút, tình nguyện. Đường Hiểu Hân như có điều suy nghĩ, viên trưởng, cảm giác ngươi và loại nào động vật quan hệ cũng không tệ nha, lại có thể thân cận lão hổ, còn có thể cùng hồ ly đối thoại, chó sói cũng cùng ngươi chào hỏi. Phương Giã nghiêm trang, có loại người trời sinh chính là động vật thân thiện thể chất, tiểu miêu tiểu cầu đều đặc biệt thích. Ta lên tiểu học thời điểm, gặp phải một ông lão, hắn nói ta là vạn thú thân thể, nhất định phải chuyển cho ta công pháp, để cho ta thừa kế ngự thú tông chức trưởng môn. Tiểu La Lệ nghe nửa câu đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ, nghe phía sau trực tiếp bĩu môi, gạt người. Há, không tin cũng được. Tiểu hài tử cũng không tốt phía sau. Như thế Lam Lý liền bị lừa dối sửng sốt một chút. Chương 31, kinh diễm khổng tức xuề đôi. Chương 31, kinh diễm khổng tức xuề đôi. Gào. Gào. Têu lấy, hai cái chó sói lại vành thai và tóc mai chạm vào nhau lên. Than Đen hướng về phía Tiểu Vũ sọ đầu chính là một hồi loạn gặm, tiếp lấy dính vào cùng nhau, sóng vai thản nhiên rời đi. Đường Hiểu Hân lần đầu tiên nhìn đến chó sói là thế nào đẹp đẽ tình yêu, rất là mới lạ, ken két chụp hai tấm. Thật có ý tứ a. Chụp hai tấm hình ảnh, trở về cho ba mẹ còn có bạn tốt nói một chút. Phương Gia không nói gì, này lưỡng chó sói sẽ không cái không chán ngán thời điểm. Kiên nhẫn đợi nàng chụp ảnh xong phiến, tiếp tục lên đường. Đi một đoạn, Đường Hiểu Hân lại dừng bước, tò mò nhìn về một cái phương hướng. Nơi đó là khổng tức lồng xá chỗ ở. Phương Gia thân thiện đạo, đi trước nhìn một chút khổng tức. Ừ. Tiểu La Lệ gật đầu. Liền Phương Gia mình làm viên trưởng quan sát. Tiểu Nam Hải càng thích uy mãnh, hoặc bắt động vật, nói thí dụ như lão hổ, hầu tử. Mà cô bé càng thích xinh đẹp hoặc là manh manh khả ái, giống như là khổng tước, ạ nạ cả. Vì vậy hai người tới khổng tước lồng xá trước. Nơi này cái lồng hơi có bất đồng, lan can khoảng thời gian còn rộng rãi hơn một ít, cũng không có kim loại vong quấn quanh ở trên lan can. Kim loại vong là dùng để hạn chế chó sói, lão hổ loại này có công kích tính thịt động vật, phòng ngừa du khách bị thương hại đến. Mà Khổng Tức cũng chưa có loại này lo lắng. Lan can hơi khoan một điểm, còn có thể phương tiện du khách chụp hình. Lồng xá bên trong có 5 con khổng tước, tam hùng hai thư. Thư hùng rất tốt nhận rõ, cái đuôi kéo dài thật dài, giống như là mặc lấy dạ phục giống nhau chính là hùng khổng tước. Khổng tước môn sốc lên chân, tại lồng xá bên trong chậm rãi đi bộ bước nhỏ, có một con hùng khổng tước yên bẹp mà ngồi dưới đất, tựa hồ là gần đây mau xuống tương đối nhiều, không có tinh thần gì. Đường Hiểu Hân bên trái nhìn bên phải nhìn, có chút buồn bực, viên trưởng, tại sao khổng tước không ra bình à? Nhìn khổng tước, không phải là nhìn khổng tước xuê đuôi sao? Phương Giã cười nói, khổng tước xuê đuôi, tại mùa xuân, nhất là 3-4 tháng thời điểm tương đối nhiều, có khả năng khai bình, đều là hùng khổng tước. Mùa xuân là bọn họ sinh sản đời sau mùa, lúc này hùng khổng tước sẽ triển khai chính mình diễm lệ đôi bình, làm ra đủ loại khiêu vũ động tác, hướng thư khổng tước tìm phối ngẫu. Hiện tại đã qua tìm phối ngẫu mùa, cho nên bọn họ khai bình không có như vậy thường xuyên. Đường Hiểu Hân nhếch cái miệng nhỏ nhắn, mất mát nói, ôi chao, phải đợi mùa xuân mới có thể thấy được khai bình sao? Kia ngược lại cũng không cần. Phương Giã nhếch miệng lên một nụ cười, vỗ tay phát ra tiếng, hướng về phía lồng xá bên trong khổng tước đạo, có khách tại, đều cho ta chi cạnh lên, tinh thần một điểm. Đường Hiểu Hân đầu tiên là nghi ngờ, sau đó trợn tròn hai mắt. Khổng Tước Môn nghiêng đầu nhìn về bên này. Phảng phất nghe hiểu Phương Giã mà nói, liền trên đất nằm út sấp kia chỉ có điểm ủ rũ hùng khổng tước đều đứng lên. Mấy chỉ hùng khổng tước, giống như là diễn viên múa ba lê giống nhau, khí chất kiêu ngạo, ưu nhã. Tinh thần phấn chấn, nâng lên thật dài màu xanh da trời cổ, điểm lên chảo, tinh tế chân dài thân thẳng, giẫm đạp cao. Nếu như nói cho sói là động vật bên trong nhà triết học, kia khổng tước chính là động vật bên trong nghệ thuật gia, vũ công. Tiếp đó, cánh chợt mà mở rộng ra tới. Bình thường hùng khổng tước cánh thu tại thân thể hai bên, bên ngoài một tầng cánh chim, hiện trắng đen lần lượt thay nhau vài hình. Thật ra tổng cộng có 30%, đưa ra cánh, liền có thể nhìn đến phía dưới cùng tầng kia tươi đẹp tranh cánh chim màu đỏ. Mấy chỉ khổng tước vẫy lấy sáng rỡ màu da cam cánh, cánh như sóng biển bình thường ba động, móng vuốt lúc lên lúc xuống, liên tục không ngừng nhẹ nhàng nhảy nhót lấy, biểu diễn ưu mỹ dáng múa. Dạ phục lần sau bình thường thật dài lông đuôi, cũng thật cao dơ lên, phía trên tôi lấy từng con ánh mắt, chính là từng viên không gì sánh được hoa lệ lóng lánh kim cương. Theo bọn họ đập cánh, bước nhảy nhảy nhót, tăng lên lông đuôi. Như gió thổi qua rực rỡ hoa điển, lá chả đung đưa lay động, tụ lại thành một bó lông đuôi, đang run rẩy bên trong dần dần thẳng tắp dựng thẳng lên, tản ra. Hoa, thật là đẹp, quá đẹp. Không gì sánh được kinh diễm một màn, để cho Tiểu La Lệ kích động đến nhiệt huyết cấp trên, mặt đỏ dần, liên thanh thán phục. Ở trong trường học, nàng ngữ văn thành tích cũng không tệ, luận văn cũng bình thường hội coi như ưu tú luận văn bị lao sư niệm đến. Bất quá bây giờ, gì đó hình dung từ đều không nghĩ ra, chính là một cái chữ, mỹ. Theo lông đuôi như to lớn cung đình bình phiến từ từ mở ra, khổng tước môn tướng cánh thu thập, không hề nhảy. Không chỉ như thế, trong đó một cái khổng tước chậm rãi bước ra một bước, đầu về phía trước do xét, thân thể có chút thấp nằm xuống đến, đại vô hướng nghiêng về phía sau đổ. Chậm nữa bước đi thong thả một bước, thân thể ngột ngẩng lên cao, cổ nâng lên, vũ phiến bá rồi dựng đứng. Sợi nhỏ bình thường vũ phiến theo phục đến lên, lại theo thân thể trái phải đong đưa, mỗi một cái lông đuôi cũng như cùng lay động chưa chắc bẹo, xinh đẹp kéo múa. Một con khác giơ lên đuôi phiến, giống như là một trận gió lốc chạy, tới cái nhanh chóng bay lượn xoay người. Mỗi chỉ khổng tước đều lấy ra chính mình vẫn lấy làm hào giang múa, tranh nhau phô trương lấy, nhỏ vụn xào xạc trong tiếng, sán lạ ngời ngời chói mắt xanh biết sắc sóng đông đưa, trăm ngàn viên bảo thạch màu lam đung đưa, tại kim sắc ánh mặt trời chiếu xuống hào quang bắn ra bốn phía, dạng người rực rỡ. Đường Hiểu Hân nhìn đến hoa mắt mê mẩn, bị này lóng lánh bước nhảy thật sâu hấp dẫn. Hoa, a, a, khổng tước môn cất giọng ca vàng lên, tựa như người ngâm thơ dòng, trầm bổng mà ngâm nga hoa lệ thơ. Bọn họ tiếng kêu vang vọng ngầm cao, khá là kỳ lạ, có chút tương tự con voi tiếng kêu, giống như là đi qua một cái kèn khuyết tán ra, mang theo một điểm du dương hồi âm. Hồi lâu, khổng tước môn bá mà lại đem đuôi to phiến thu về. Đi đi, ủ rũ đi ủ rũ đi, bình thường bề ngoài, một điểm không tưởng tượng ra bọn họ tranh kỳ đấu diễm dáng vẻ. Thế nào, đẹp mắt không? Phương Giã vui tươi hớn hở đạo. Tiểu La Lệ mạnh mẽ gật đầu, đẹp mắt. Viên trưởng, ngươi không phải nói khổng tước mùa xuân khai bình sao, như thế bọn họ mới vừa rồi đột nhiên đều khai bình rồi hả? Phương Giã bịa chuyện, bởi vì ngươi quá đẹp, những thứ này khổng tước chưa thấy qua đáng yêu như thế tiểu cô nương, từng cái coi như người trời, không cầm được, phải hướng ngươi biểu diễn chính mình mị lực. Làm sao có thể chứ, đương nhiên là bởi vì hắn dùng thân thiện kỹ năng. Viên trưởng Phiến Ngân. Đường Hiểu Hân khuôn mặt thật giống như vừa đỏ hơi có chút, con ngươi chuyển động, khẳng định là viên trưởng ngươi huấn luyện qua những thứ này không tước. Có đúng hay không? Càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thế, lúc này kéo Phương Giã tay lung lay lên, nột nột nột, viên trưởng ngươi lại để cho bọn họ mở bình có được hay không vậy? Phương Giã một mặt không nói gì, dùng kỹ năng nhưng là phải tiêu hao tinh thần lực. Ngươi làm đây là một cái chỉ thị nhẹ nhàng như vậy a? Đừng a rồi, lại a cũng vô dụng. Khổng tước cũng không phải thời thời khắc khắc đều khai bình, mới vừa rồi mở xong bình tú rồi một đoạn dáng múa đã mệt mỏi. Tiểu La Lệ chỉ có thể tiếc nuối đón nhận sự thật này, đột nhiên nghĩ tới gì đó, chán ngán đạo, nha, mới vừa rồi quên chụp hình. Phương Giã cười nói, có thể nhìn đến tốt đẹp như vậy khổng tước xuề đôi cảnh tượng, đã rất may mắn không phải sao? Về sau nhiều tới chơi, luôn có thể lại nhìn thấy. Đợi một hồi nhìn đến tiểu bạch hổ, ta nhắc nhở ngươi chụp hình được rồi, cho ngươi chụp đủ. Chương 32, sát mã Anaka.